Chương 341, thua sạch sẽ. Bọn này kinh nghiệm thực chiến phong phú đặc chiến tinh anh, thế nhưng là Triệu Thanh Vân bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng. Chớ nói chỉ là đối phó Lý Mộ Bạch những đám người ô hợp đó. Cho dù là đối kháng chính diện lừng danh toàn cầu hải quân lục chiến đội, bọn họ cũng lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Có thể nói, hắn bọn này bộ hạ, căn bản chính là một chi trang bị đến tận răng bộ đội đặc chủng chỉ bằng vào tiêu chính một người hắn coi như có thế lên trời xuống đất, cũng chưa chắc có thế trốn qua viên đạn truy tung. Bom doanh tạc. Triệu Thanh Vân sắc mặt âm hàn mà lãnh khốc, ánh mắt lanh huyết nhìn chằm chằm tiêu chính. Khoe môi càng là tràn ra một vòng khiêu khích vị đạo. Thực, ngươi bọn này bộ hạ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ là một đám tại ở nước ngoài giết người cướp của lính đánh thuê, đúng không? Tiêu chính đốt một điếu thuốc. Hỏa diễm hồng mang tại hắn bình tĩnh dị thường trên mặt nhảy vọt, vô pháp nhìn ra giờ phút này nội tâm của hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Triệu Thanh Vân mặt không biểu tình, cũng không có phủ nhận tiêu chính cái này đánh giá. Ngươi đã chế định như thế chu toàn kế hoạch, làm ra như thế tỉ mỉ xác thực chuẩn bị, lại có biết hay không thực ta tại mấy năm trước, cũng làm lấy đồng dạng công tác đầu tiêu chính phun ra một ngụm khói đặc, khóe môi tràn ra một vòng hí ngược ý cười. Mà lại, đơn thuần chấp hành lực lời nói, ngươi những bộ hạ này, thật chỉ là một đám tam lưu lính đánh thuê. Ngay cả nhập môn cấp bậc đều chưa nói tới. Tạch tạch tạch cạch đối mặt tiêu chính khiêu khích, đám kia phân lập bốn phía phần tử khủng bố cấp tốc bưng lên trong tay súng tiểu liên, ý đồ đem tiêu chính đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Mà Lý Mộ Bạch trên mặt cũng hiện hiện một vòng cười chào phung ý, chậm rãi nói ra, tiêu chính, ngươi khẳng định muốn chọc giận bọn họ không? Tiêu chính mặt không biểu tình lắc đầu, một mặt phiền chán nói ra. Là bọn họ chọc giận ta. 3. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đánh cái búng tay. Ngay sau đó, Triệu gia bên trong sở hữu đèn chiếu sáng trong cùng một lúc dập tắt. Liên ở ngoài viện đèn đường, cùng bất luận cái gì có thế chiếu sáng đồ dùng trong nhà, đều trong nháy mắt dập tắt. Hiện chứa nở dê nhất thời một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà không đợi đám kia trang bị đầy đủ đặc chiến tinh anh lấy ra kính nhìn đêm. Mấy quả bom khói không có dấu hiệu nào từ ngoài cửa ném vào. Phúc! Phúc! Phúc! Mấy giây về sau, pho nở dê kha cờ hờ khói bụi mê loạn, hoàn toàn loạn cả một đoàn. Kéo kẹt! Ngay tại bọn này đặc chiến tinh anh ý đổ dựa vào mạnh đại năng lực tác chiến tìm tơ y đường ra, cũng tại chống trải sân bãi cùng địch nhân quyết nhất tử chiến lúc, pho nở dê kha cờ hờ đại môn bỗng nhiên bị nhân quan bên trên. Ngay sau đó, từng đạo so bóng đêm còn đen hơn thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông tới. Cầm trong tay dao găm, xuyên toa trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ho khan liên tiếp, trong bóng tối trầm mạn quân lại tại ánh đèn đột nhiên dập tắt một khắc này, miệng mũi chỗ bị tiêu chính đưa tới một khối ướt át khăn mặt ngăn chặn. Mà người, cũng bị tiêu chính lôi kéo trong lòng bàn tay, đi đến lệnh sảnh pho nở dê nghi. Nơi đó tuy nhiên đồng dạng không có ánh đèn, nhưng còn ở xa cách chiến trường. Rời xa khói lửa. Giờ khắc này, trầm mạn quân tâm yên tĩnh, là tường hòa. Hai tay bị tiêu chính nắm chặt, cả trái tim đều phảng phất có được rơi, không hề lo lắng một môn bên ngoài quyền lực đấu tranh, phảng phất tìm được cảng tránh gió vịnh, an ổn mà điềm tĩnh. Ngươi cũng an bài tốt trong bóng tối, trầm mạn quân lắng nghe tiêu chính đều đều mà hữu lực tiếng hít thở, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Ừm. Tiêu chính mỉm cười gật đầu. Cứ việc trầm mạn quân chưa hẳn nhìn thấy. Nhưng lần này gật đầu, lại làm cho trầm mạn quân thể xác tinh thần đạt được cực lớn an ủi. Thực rất sớm trước đó, ngươi liền an bài tốt hết thảy. Cũng có thể giải trừ đây hết thảy nguy cơ, trầm mạn quân nhẹ giọng hỏi thăm. Không sai biệt lắm. Tiêu chính mỉm cười nói. Nhưng ngươi cự tuyệt phụ thân ta mời. Trầm mạn quân hỏi ngược lại. Ngươi nói ngươi không muốn cuốn vào, cũng không muốn tham dự quyền lực tranh đấu, còn nói ngươi không có năng lực đến chủ trì cục diện. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là lấy cớ. Chúng ta những người này bên trong, ngươi là thông minh nhất, thấy lớn nhất thanh, ngươi chỉ là khinh thường tại tham dự, xem thường chúng ta những người này, xem thường ta, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, trầm mạn quân giọng điệu rõ ràng toát ra một tia ủy khuất. Đêm nay đã phát sinh hết thảy, bao quát Triệu Thanh Vân sau cùng phản nghịch, đều là tiêu chính sớm đã dự liệu được. Hắn tựa như là thần toán tử, đoán ra mỗi một bước, cũng thấy rõ mỗi người kế hoạch. Hắn tựa như nhìn một trận trò vui, sau đó kết thúc sau cùng chiến đấu. Phong khinh vân đạm, đi lại nhàn nhã. Chúa tể hết thảy. Không phải. Tiêu đang gắt gao trầm mạn quân mềm mại trong lòng bàn tay. ta không có xem thường bất luận kẻ nào, cũng không có xem thường ngươi. Tương phản, đi qua trong khoảng thời gian này, ta rất bội phục ngươi, cũng rất lợi hại thưởng thức ngươi. Bội phục ngươi dũng cảm, thưởng thức ngươi kiên cường. Không phải mỗi nữ nhân đều có dũng khí giống như ngươi đối mặt hết thảy. Cũng không phải sở hữu nữ nhân cũng có thể làm tốt đây hết thảy. Trong lòng ngươi nhất định cho rằng Lâm Hỏa Âm cũng có thể làm được, thật sao? Trầm Mạn Quân chua xót hỏi. Ở cái này nguyên bản quật cường mà cường thế nữ nhân trong lòng, vĩnh viễn có một đạo khó mà vượt qua cao điểm cản ở trước mặt nàng. Đem nàng từ Tiêu Chính bên người đuổi đi, đuổi mở. Mà nữ nhân này, cũng là Lâm Hỏa Âm. Đối mặt Trầm Mạn Quân đặt câu hỏi, Tiêu Chính không trả lời thẳng, thậm chí không rên một tiếng, lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, FNZ nghi tĩnh mịch làm cho người khác kiềm chế, đè nén làm cho người ngạt thở. Chỉ có ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết làm dịu dẹ chừng kéo căng bầu không khí, chỉ có ngoài cửa tiếng sát phạt âm thư giãn lấy hai người nỗi lòng. Giờ phút này, cái kia cạo xương cạo tâm tử vong thanh âm không hề đáng sợ như vậy. Ngược lại thành gắn bó hai người an ổn linh đan rượu dược. Dần dần, ngoài cửa an tĩnh lại. Không có tiếng kêu thảm thiết, không sát phạt tâm thanh, tựa như đi vào hỗn độn thế giới, trừ lẫn nhau ở giữa hô hấp, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Đột nhiên, nương theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, trong phòng ánh đèn sáng rõ, đâm vào Tiêu Chính hai người nhịn không được nhăn đầu lông mày, hơi hơi nheo lại con người. Xong việc. Dần dần thích ứng trong phòng ánh đèn về sau, Tiêu Chính khẽ cười nói, chúng ta ra ngoài đi. Ừm. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Tiêu Chính rời đi FNZ nghi, hướng đi FNZ kha cờ hở. Chẳng qua là khi Trầm Mạn Quân đi vào FNZ kha cờ hở trong nháy mắt, nàng liền bị trước mắt đã phát sinh hết thể trấn trụ. Trên sàn nhà tại cái này ngắn ngủi không đến 3 phút thời điểm, lại bỗng dưng thêm ra hơn 20 thi thể. Có chút thi thể thậm chí còn không thể hoàn toàn cứng ngắc, còn tại vô ý thức rất nhỏ và mèo. Mà nguyên bản chen chúc FNZ kha cờ hở, giờ phút này cũng trở nên rộng rãi. Tối thiểu trừ mặt đất trở nên càng thêm chen chúc bên ngoài, ánh mắt sẽ không bao giờ lại bị ngăn trở. Bất quá, nguyên bản không có một hai trên ghế salon nhiều mấy người, mấy cái màu da khác nhau nam nhân. Y dì theo Trầm Mạn Quân duyệt người năng lực, trên ghế salon có người Hoa, còn có nước Đức người, cùng một cái không cách nào phân biệt là người Mi vẫn là người Anh thanh niên Anh Tuấn. Bọn họ hai tay dính đầy máu tươi, đang dùng mấy bình đắt đỏ rượu Tây cọ rửa lấy, khỏe miệng ngậm thuốc lá, hào phóng làm cho người khác kinh ngạc. Trừ cái đó ra, nguyên bản vênh vang đắc ý, không ai bị nổi Triệu Thanh Vân, giờ phút này lại một mặt thất bại ngồi tại nguyên lai ghế sổ phạ trên ghế. Chỉ là cùng trước đó so sánh, hiện tại hắn rõ ràng không có quá nhiều dựa vào, riêng là đối mặt cái này bốn cái khủng bố đến làm cho người giận sôi biến thái hắn phản kháng qua. Hắn lần thứ nhất phản kháng cũng là từ bên hông rút súng lục ra. Nhưng này cái tướng mạo có chút bị hồi hoa hạ nam tử lại phảng phất thần thương thủ mở dạng, trực tiếp nhất thương đánh bay trong tay hắn súng lục, sau đó giống ảo thuật mở dạng, để hắn cây súng lục kia trên không trung nhảy nhót đến mấy lần, mới phân mảnh quẳng xuống đất. Ngay sau đó, Triệu Thanh Vân ý đồ dùng vũ lực đánh bại mấy cái này khách không mời mà đến. Nhưng này cái gần 2 mét nước Đức nam tử, lại dùng hắn xe bọc thép đồng dạng khủng bố công kích nghiền nát Triệu Thanh Vân sở hữu chống cự, cũng đem hắn hung hăng thả ngã xuống đất. Về sau, chỉ cần Triệu Thanh Vân không có ý định đi ra ngoài, lại hoặc là làm vô vị phản kháng, cái này bốn cái khách không mời mà đến cũng liền không lại phản ứng đến hắn. Hút thuốc hút thuốc, uống rượu, nói chuyện phiếm, coi hắn là thành không khí. Đây chính là Trầm Mạn Quân có thể nhìn thấy sau cùng hình ảnh. Triệu Thanh Vân bất lực ngồi ở trên ghế salon hình ảnh. Hắn thua. Trăm phương ngàn kế chuẩn bị hoàn mỹ kế hoạch bị cái này bôn nở vị thanh niên nam tử lấy bẻ gãy nghiền nát thủ đoạn hoàn toàn vỡ nát. Liên phản kháng, giống như cũng thay đổi thành một loại tự mình trào phúng phương thức. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão đại bốn người vừa mới nhìn thấy Tiêu Chính, cấp tốc từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Biểu đạt ra đối Tiêu Chính cực lớn tôn trọng. Tiêu Chính khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ tùy ý điểm. Sau đó lấy một bộ người thắng lợi tư thái ngồi tại Triệu Thanh Vân đối diện, mỉm cười nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ ngươi bồi dưỡng những lính đánh thuê đó, thật chỉ là tam lưu mức độ. Ta đám huynh đệ này, mới là nghiệp giới cao thủ hàng đầu nhất. Đối mặt Tiêu Chính lời nói, Triệu Thanh Vân chỉ là mặt không biểu tình chất vấn, vì cái gì ngươi một không cầu lợi, hai không vì tên. Vì cái gì làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngu xuẩn Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, ổ ở trên ghế salon bĩu môi nói. Nam nhân một không cầu lợi, hai không vì tên, đương nhiên là vì nữ nhân. Nói xong, hắn quay đầu lại hướng Tiêu Chính cười cười, hỏi. Lão đại, ta nói đúng hay không ý miệng? Tiêu Chính chừng Mã Anh Tuấn liếc một chút, liền lại đem ánh mắt rơi vào Triệu Thanh Vân trên mặt. Ta trước kia giống như ngươi. Nghĩ hết tất cả biện pháp xính anh hùng. Triệu Thanh Vân mím môi no y ta như chó hầu hạ tại Triệu Lao Tứ bên người. Hắn lời nói, ta một câu không lọt, khi mệnh lệnh qua chấp hành. Nữ nhi của hắn, ta cũng làm thân muội muội đồng dạng đối đãi. Ta vì hắn nỗ lực sở hữu, bao quát sinh mệnh. Nhưng đổi lấy, chỉ là vô tình truy sát. Chỉ là lanh huyết vứt bỏ. Ngươi liền không sợ giống như ta và ngươi lớn nhất rất khác nhau. Cũng là chưa từng đánh qua Triệu gia chủ ý Tiêu Chính đối Triệu Tứ gia sở tắc hết thẻ từ chối cho ý kiến, là hắn còn vô pháp phán đoán Triệu Thanh Vân nói tới đây hết thẻ tính chân thực. Hắn chỉ là từ tốn nói, một cái hoàn toàn vô hại người, ta tin tưởng trừ xuất sinh, không có bất kỳ người nào hội vô duyên vô cớ công kích. Huống chi, Triệu Tứ gia bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, ngươi cùng ta nói những này, đến tột cùng là nghĩ ra được sau cùng tâm lý an ủi. Vẫn là không cam tâm Triệu Thanh Vân bỗng nhiên giữ tợn cười rộ lên, ánh mắt ác độc nói, ngươi cho rằng ngươi thắng ngươi cảm thấy tại trên người của ta dùng thắng thua để hình dung, có ý nghĩa sao? Tiêu Chính từng chữ nói ra. Ngược lại là ngươi, cũng trải qua thua sạch sẽ. Chương 342, nột ngạt tiếng súng. Nương theo lấy tin tức không ngừng truyền lại, Diệp Thế Quan biểu hiện trên mặt cũng càng bành trướng đứng lên. Ngay cả cặp kia bình ổn thong dong đôi mắt, cũng dần hiện ra sáng ngời quan mang. Lão bản, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, Triệu Thanh Vân quả nhiên tại thời khắc cuối cùng phản Triệu ra. A Tứ đứng tại trước bàn sách, ánh mắt hỏa nhiệt nói ra. Bây giờ Triệu ra, đã hoàn toàn thành quang can tư lệnh, lại không có người có thể dùng được. Còn chưa đủ. Diệp Thế Quan từng chữ nói ra. Đám kia về hưu lão gia hỏa tại thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. A Tứ mắt sáng lên. Kinh ngạc hỏi, ngài ý là Triệu Thanh Vân không phải cửa NGF tờ bọn này lao ra hỏa người nhà sao? Diệp Thế Quan thấp giọng hỏi. Ừm. Hắn hy vọng dùng cái này đến bức hiếp đám kia Triệu gia nguyên lão. A Tứ trọng trọng gật đầu, mơ hồ đoán ra Diệp Thế Quan làm gì dự định. Vậy chúng ta liền giúp hắn một chút. Diệp Thế Quan bóp tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá, trầm giọng nói ra. Toàn giết A Tứ thân thể run lên, thật không thể tin hỏi, toàn giết dạng này. Triệu gia mới tính tránh thức quang can tư lệnh. Diệp Thế Quan trầm giọng nói ra. A Tứ gật gật đầu, một mặt cẩn thận nói ra, mà lại, chúng ta chủ bị đã lâu kế hoạch, cũng có thể đến nay muộn triển khai, nhất cử phá tan Triệu gia. Lần này, Diệp Thế Quan đã không còn bất cứ chút do dự nào, hắn chậm rãi điểm một điếu thuốc, ánh mắt trầm ngưng nói ra, hành động. Vâng, A Tứ nổi lòng tôn kính đứng thẳng sống lưng, bấm lâm thời thiết lập số 09 phím tắt, ngữ khí trầm ổn ra lệnh. Hành động hoàn thành sở hữu chỉ lệnh, A Tứ một mặt phân chấn nhìn về phía Diệp Thế Quan, mỉm cười nói, lao bản, chúng ta tiếp xuống ngồi trong nhà các loại tin tức tốt là được rồi. Chờ Diệp Thế Quan nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, Triệu gia phát sinh chuyện lớn như vậy, ta như không nhìn tới nhìn, chẳng lẽ không phải thiếu một phần quan tâm? Ngại ý là A Tứ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị dạng sắc thái, hiếu kỳ hỏi. Qua Triệu gia ửng. Diệp Thế Quan mỉm cười. Thần sắc ung dung nói ra, ta đã hồi lâu không cùng lão bằng hữu chào hỏi. Diệp ca, ta cũng đi. Kéo kẹt. Cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, Hắc Hùng một mặt quật cường nói ra. Ngươi Diệp Thế Quan hơi hơi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Hiện nay đại cục đã định, Diệp Thế Quan không cần lại lợi dụng Hắc Hùng tại Tiêu Chính trong lòng đặc thù địa vị. Cho nên Hắc Hùng có đi hay không, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Diệp Thế Quan cân nhắc vấn đề. Diệp ca lập tức liền muốn trở thành Minh Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Làm huynh đệ, làm sao có thể không chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc? Hắc Hùng mặt không biểu tình nói ra. Trên thực tế, cái này vốn là Hắc Hùng một mực lưu tại Diệp Thế Quan bên người trọng yếu nguyên nhân. Giúp huynh đệ đạt thành lý tưởng, hoàn thành mộng tưởng. Nhưng bây giờ, khi Diệp Thế Quan sắp hoàn thành cái này một vĩ đại lịch sử tính thời khắc, Hắc Hùng lại không có chút nào vui vẻ. Tương phản, tâm hắn lại chịu nặng. Khó chịu dị thường. Diệp Thế Quan ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Hắc Hùng, sau đó chậm rãi quấn ra bàn đọc sách, vỗ nhẹ nhẹ đập cái này thủy chung hiệu chung với chính mình hảo huynh đệ. Ôn Nhu nói, lần này qua Triệu gia, ta có lẽ sẽ cùng Tiêu Chính sinh tử tương kiến. Hắn là ngươi địch nhân, cũng liền là địch nhân của ta. Hắc Hùng sắc mặt kiên định nói ra, không nên gạt Diệp ca. Diệp Thế Quan mỉm cười cười nói, ngươi là cái gì làm người, Diệp ca so với ai khác đều rõ ràng. Đừng đi, loại kia trường hợp không thích hợp ngươi. Muốn đi. Hắc Hùng cắn răng nói, mặc kệ có thù oán gì, thủy chung phải có cái kết. Diệp Thế Quan nghe vậy, cuối cùng không có cự tuyệt Hắc Hùng thỉnh cầu, nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Đối mặt Tiêu Chính chí mạng trào phúng, Triệu Thanh Vân khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ oán độc. Là, hắn hận Tiêu Chính, hận hắn hỏng chính mình chuyện tốt, nếu như không phải hắn, Triệu gia từ nay trở đi đem không còn tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính hỏng sở hữu chuyện tốt, cũng xáo trộn hắn sở hữu kế hoạch. Triệu Thanh Vân hận thấu Tiêu Chính, ngươi cho rằng ta thua, Triệu gia liền an toàn? Triệu Thanh Vân chế giễu lại, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng Triệu gia uy hiếp, vẹn vẹn tồn tại ở nội bộ ngươi quá ngây thơ. Triệu gia địch nhân chân chính, cho tới bây giờ đều là Diệp Thế Quan một cái ngươi đã từng lớn nhất hảo huynh đệ. Triệu Thanh Vân cắn răng nói ra, không sai, ta xác thực thua ngươi. Lý Mộ Bạch cùng Trần Trùng cũng chết. Nhưng nếu như ngươi cho rằng giải quyết chúng ta, Triệu gia liền vạn sự đại cát, vậy ngươi không khỏi quá ngu xuẩn. Tiêu Chính nghe vậy, dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Vân, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây chính là thất bại thảm hại về sau dễ rủa sao, ngươi thật thật đáng buồn. Tiêu Chính đem Triệu Thanh Vân đánh giá Lý Mộ Bạch lời nói toàn phong bất động đưa cho Triệu Thanh Vân. Trên mặt mang đạm mạc vẻ trâm trọng, mười phần khinh miệt. Lão đại! Đừng tìm hắn nói nhảm. Hầu tử rót một chén liệt ỉu, nhếch miệng cười nói, để cho ta một thương xử lý hắn đi. Đối với hầu tử đề nghị, Tiêu Chính từ chối cho ý kiến, chỉ là đầu lĩnh chuyển hướng Trầm Mạn Quân, mỉm cười nói, hắn là các ngươi người Triệu gia, xử trí như thế nào giao cho ngươi. Trầm Mạn Quân nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trở nên khó coi. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Triệu Thanh Vân trên mặt, trầm giọng nói, ta thật không nghĩ tới ngươi mới là Triệu gia tứ tử bên trong lớn nhất thủ đoạn độc ác phản đồ. Triệu Thanh Vân lạnh hừ một tiếng, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần tại cái này làm bộ làm tịch. Trầm Mạn Quân cả giận nói, ngươi liền một điểm lòng ấy náy đều không có, ta chỉ hận dê tờ đến không đủ nhiều. Triệu Thanh Vân gầm thét lên, ta chỉ hận không sát quang các ngươi người Triệu gia. Trầm Mạn Quân lên cơn giận dữ, rút lên hầu tử súng lục liền muốn đánh bạo Triệu Thanh Vân đầu. Có thể họng súng nhắm chuẩn Triệu Thanh Vân, nàng làm thế nào cũng chụp không xuống cò súng. Giết một cái từng đối với mình vô cùng chiếu cố nam nhân, đối Trầm Mạn Quân thật sự mà nói rất khó khăn. Dù là cái này đã từng tứ ca đã biến, trở nên dữ tợn không chịu nổi, trở nên máu lạnh vô tình. Có thể Trầm Mạn Quân vẫn như cũ dưới không tay. Lan! Trầm Mạn Quân trừng mắt Triệu Thanh Vân gầm thét lên. Lan ra ngoài, vĩnh viễn không cần để ta gặp được ngươi. Trước quỷ môn quan đi một lần, Triệu Thanh Vân xanh cả mặt, cuối cùng không có tiếp tục cùng Trầm Mạn Quân già mồm. Chậm rãi từ Triệu Tứ ra ghế sổ phả ghế dựa đứng lên, xử lý lộn xộn cổ áo, không nói một lời đi ra ngoài cửa. Đối với Trầm Mạn Quân quyết định này, Tiêu Chính không có phản đối. Trên thực tế, hắn mục đích vốn là chỉ là bảo vệ Trầm Mạn Quân an toàn. Về phần hắn, hắn không quan tâm, cũng không quan trọng. Mà lại, qua chiến dịch này Triệu Thanh Vân chỉ sợ lại không tại Minh Châu nơi sống yên ổn. Nhưng mà, ngay tại Triệu Thanh Vân mới vừa đi tới cửa đại sảnh thơ y điếm, một thanh rõ ràng thêm ống ham thanh tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Lập tức gây nên trong phòng khách mọi người lòng cảnh giác. Âm tiếng súng vang lên, Triệu Thanh Vân cứng rắn địa ngược lại trên sàn nhà, liền một câu di ngôn cũng không có lưu lại, liền nằm trong vũng máu. Bị mất mạng tại chỗ. Chương 343, trưởng thành chuyện cũ. Tiếng súng qua đi, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh màu trắng từ ngoài cửa đi vào. Chính là Triệu gia đại địch số 1 Diệp Thế Quan. Chỉ gặp hắn một mặt mỉm cười đi vào Triệu gia đại sảnh, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, danh xương tưởng đồng vách sắt Triệu gia đêm nay làm sao liền cá biệt không có cửa đâu, ta sẽ không phải là bỏ lỡ cái gì đặc sắc tiết mục ca. Hắn đi bộ nhàn nhã đi vào FNZ Kha Cờ Hờ. Ngay sau đó, sau lưng như châu chấu tràn vào mười mấy tên vũ trang đầy đủ hầu phục đại hán, nhân thủ một thanh vũ khí, cao to mạnh mẽ giữ vững các cái phương vị. Mà sau lưng, làm theo đi theo hắn hai đại tâm phúc, A Tứ, Hắc Hùng. Khi hết thể đều kết thúc sau xuất hiện, Diệp Thế Quan cái này ngư ông nên được có thể xưng sách giáo khoa, khiến cho người vỗ tay tán dương. Mà giờ này khắc này hắn xuất hiện, lại là vì cái gì đây? Phạm là não tử chưa đi đến nước, không ai đoán không ra Diệp Thế Quan mục đích. Triệu đại tiểu thư, ta thay các ngươi Triệu gia thanh lý môn hộ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Diệp Thế Quan đi lại nhàn nhã đi vào pho nở dê kha cờ hở, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, mỉm cười cười nói. Thật khó cho ngươi, một giới nữ lưu muốn thu thập lớn như vậy cái cục diện rồi dám. Triệu lao tứ người phụ thân này nên được thật không xứng trước. Diệp Thế Quan trầm mạn quân vạn không nghĩ tới Diệp Thế Quan lại hội ở cái này mấu chốt xâm nhập Triệu gia, mà nên chúng đánh chết bị chính mình thả đi Triệu Thanh Vân. Không khỏi giận không chỗ phát tiết, quắc, ai bảo ngươi tiến đến há, không có gì. Diệp Thế Quan mỉm cười nói, ta vừa rồi đi ngang qua Triệu gia, vừa lúc nghe thấy trong phòng có súng âm thanh, cho nên tiến đến xem. Thuận tiện nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì. Chúng ta Triệu gia sự tình không tới phiên ngươi hỏi đến. Trầm mạn quân thái độ cường ngạnh no ý mời ngươi ra ngoài. Diệp Thế Quan quét mắt một vòng thây ngang khắp đồng pho nở dê kha cờ hờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đều loạn thành dạng này, ngươi thật có thể giải quyết ra ngoài. Trầm mạn quân lặp lại một lần. Triệu nhà tiểu thư, xin ngươi chú ý tìm từ. Hắc Hùng cương mãnh khuôn mặt phía trên lướt qua một vòng vẻ không hài lòng, trầm giọng quát. Trầm mạn quân nghe vậy, liếc xéo Diệp Thế Quan liếc một chút, rêu cợt nói, ngươi mang nhiều người như vậy tới nhà của ta, xác định là đến giúp đỡ vậy ngươi cảm thấy ta là tới làm cái gì? Diệp Thế Quan cười hỏi ngược lại. Thừa dịp ta Triệu ra đại loạn, chạy tới đục nước béo cò Trầm mạn quân chất vấn. Diệp Thế Quan khinh miệt cười rộ lên, liền lại nhàn nhã đốt một điếu thuốc, lại cười nói, Triệu đại tiểu thư, ngươi tin không tư đầu đến cụ ổ y, phụ thân ngươi Triệu lao tứ đều không phải là ta địch nhân chân chính. Ta cũng không hứng thú tranh cái kia một mẫu ba phần đất. Vậy ngươi những năm này đều đang làm cái gì? Trầm mạn quân cười nhạo nói. Đừng nói cho ta mấy năm nay ngươi chưa từng cùng phụ thân ta đối nghịch. Phải nói, là phụ thân ngươi một mực đang cùng ta đối nghịch. Diệp Thế Quan mỉm cười nói. Thay lời khác tới nói, hắn cản ta đường. Nói nhảm. Trầm mạn quân cười nhạo. Như ngươi loại này miệng lưỡi dẻo quẹo người, có thế có một câu nói thật. Diệp Thế Quan cũng không ngại Trầm mạn quân phản kích, tư thái thong dong quất một điếu thuốc. Chậm rãi nói ra, yên tâm, ta sẽ không đem phụ thân ngươi thế nào. Tương phản, ta rất lợi hại hy vọng phụ thân ngươi có thể sớm đi tỉnh lại. Chỉ có như thế, hắn có thể nhìn thấy ta tại Minh Châu khai sáng toàn tân trật tự. Cũng có thể chứng minh cái kia một bộ trật tự đã quá hạn, không phù hợp xã hội hiện nay. Cuồng vọng tự đại. Trầm mạn quân cười lạnh nói. Diệp Thế Quan cười một tiếng, không tiếp tục để ý trong mắt hắn chỉ là cái 3 tuổi tiểu hài tư Trầm mạn quân. Ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Chính, ánh mắt bình ổn hỏi, ngươi thấy thế nào? Tại Diệp Thế Quan trong lòng, chỉ có Tiêu Chính, mới là hắn vĩnh hằng địch nhân. Triệu Tư gia bất quá là cái lão bất tử a. Diệp Thế Quan chưa từng đem lão gia hỏa này nhà ai trong mắt. Ngươi dự định chế định một bộ hoàn toàn mới lòng đất trật tự? Tiêu Chính một mặt bình tĩnh hỏi. Đây không phải ta cho tới nay mục tiêu sao? Ngươi hẳn phải biết. Diệp Thế Quan từng chữ nói ra. Vì ngươi cái gọi là mục tiêu. Liền có thể không từ thủ đoạn? Tiêu Chính mím môi hỏi. Liền huynh đệ cũng không để ý cái nào người thành công dưới chân, không có chất đầy bạch cốt ta đã đầy đủ nhân tử. Diệp Thế Quan một mặt đạm mạc nói ra. Mà ta muốn nói cho ngươi là, ngươi vĩnh viễn không sánh bằng ta. Không phải ngươi không đủ cường đại, mà chính là ngươi không đủ tâm ngoan. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói, ngươi chạy tới nơi này, cũng là muốn nói cho ta biết những này chẳng lẽ không đủ sao? Diệp Thế Quan chậm rãi đứng lên. Mặt mỉm cười no y, tất cả mọi người nói ta không bằng ngươi, tất cả mọi người cảm thấy ngươi mới là thành đại sự người. Có thể sự thật đâu, ngươi đến nay chẳng làm nên trò trống gì, mà ta lại sắp trở thành Minh Châu vương giả, không ai có thể ngăn cản kiêu hùng. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không đều sai? Tiêu Chính sắc mặt hơi hơi hoảng hốt, rốt cục nhịn không được than nhẹ một tiếng. Cái này chính là mình nhận biết Diệp Thế Quan a, hắn nghẹn lâu như vậy khúc mắc. Cũng là bởi vì có người nói hắn không bằng chính mình, cũng là bởi vì lúc trước mặc kệ là Long gia, lại hoặc là Triệu Tứ gia, đều càng vui vun trồng chính mình, mà không phải hắn qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại để ý chuyện này. A Tiêu Chính lâm vào vô tận sợ hãi thán phục, tuyệt đối không ngờ tới Diệp Thế Quan sẽ như thế đối đãi chính mình, đối đãi hắn từ chúng ta xuất đạo đến nay, lần nào không phải ta bày mưu tính kế, bày mưu tính kế bọn họ chỉ nhìn thấy ngươi xông pha chiến đấu, vạn phu mặc đường, lại vĩnh viễn không nhìn thấy ta công lao. Cái này công bình sao? Diệp Thế Quan dùng 10 phần nhẹ nhõm giọng điệu nói ra. Trên mặt lại rõ ràng dần hiện ra một tia không cam lòng tâm tình. Tiêu Chính nhìn thấy Diệp Thế Quan bộ dáng này, không khỏi khổ sở nói, ta biết Diệp Thế Quan, xưa nay không là một cái quan tâm bên cạnh người ánh mắt nam nhân. Hắn trí tuệ, trưởng nghĩa, có đảm đương. Nhưng bây giờ, hắn lại thành một cái vì tư lợi, vĩnh viễn chỉ sống ở thế giới của mình bên trong nam nhân. Trở nên lòng dạ nhỏ mọn, máu lạnh vô tình. Diệp Thế Quan rêu cợt nói, ngươi cho rằng cho tới hôm nay, ở trước mặt ta giảng những đạo lý lớn này còn có ý nghĩa gì? Sự thật đã chứng minh, ta mới là mạnh nhất cái kia, mà ngươi, lại chỉ có thể chôn ở nữ nhân phía sau, lưu lạc thành một cái kẻ bất lực. Liên như năm đo một dạng, người nào quan tâm chôn ở hậu trường anh hùng mọi người trông thấy, vĩnh viễn là đứng tại trên mặt bàn, quang mang vạn trượng người thắng lợi. Tiêu Chính nhìn Diệp Thế Quan tấm kia quen thuộc, lại cực kỳ lạ lẫm khuôn mặt. Hai người lần đầu gặp lại hình ảnh, liền phảng phất phát sinh ở hôm qua. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiến Sở Câu Lưu chính mình là hốt hoảng như vậy tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Mà Diệp Thế Quan, cũng đã là cái có đầy đủ đảm đương, giảng nghĩa khí đại nam nhân. Hắn còn nhớ rõ Diệp Thế Quan bị người quen ra ngoài thơ ý điếm tự nhủ lời nói, huynh đệ, đêm mai ca sẽ tới đón ngươi. Quả không phải vậy. Ngày thứ hai ban đêm, mặt mũi bầm dập Diệp Thế Quan liền cất 5 nga nở khối đến chuộc chính mình. Tiên là hắn trộm được, vì thế còn bị người ngăn ở sau ngõ hẻm hung hăng đánh một trận. Lúc đầu ta trộm 3 vạn, nếu không phải là bị người bắt lấy, ca liền có thể dẫn ngươi đi đại phú hào thống khoái ăn trừ cờ một bư. A Diệp Thế Quan mời đói 2 ngày Tiêu Chính ăn một tô mì thịt bò, say sưa ngon lành miêu tả lấy tương lai thời gian. A Chính, về sau đi theo ca làm, bảo quản ngươi ăn ngon uống sướng, công thành danh toại. Diệp Thế Quan phong khoáng no y tương lai, ta muốn để Minh Châu tất cả mọi người nâng lên ta Diệp Thế Quan tên, liền dọa đến kẻ ra quần. Ha ha ha, hai người liền một bát chua cay mì thịt bò canh, kết bái thành huynh đệ khác họ. Từ đó trà trộn giang hồ, dựa vào đánh nhau hậu đảm hữu sinh. Cũng bởi vậy khai hỏa kết quả. Thành các phương lão đại mời chào đang hót gà rán. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến, năm đó cái kia trượng nghĩa có đảm đương Diệp Thế Quan biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, lại là bởi vì chính mình quá dũng mãnh, ngăn chặn hắn danh tiếng. A Chính, từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, liên thủ tại Minh Châu đánh xuống một mảnh đại đại giang sơn thành công bên trên về sau, Diệp Thế Quan lời thề son sắt hướng Tiêu Chính cam đoan. Thật xin lỗi, ta dự định xuất ngoại. Tuổi nhỏ Tiêu Chính từ chối Diệp Thế Quan đường tình. Vì cái gì Diệp Thế Quan thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Chính? Chúng ta sự nghiệp vừa mới có khởi sắc, tại sao phải đi? Tiêu Chính lúc trước trả lời là ra rời, mệt mỏi, muốn ra nước đổi một loại cách sống. Nhưng hắn lại làm sao biết, vốn là chôn xuống khúc mắc Diệp Thế Quan chỉ coi Tiêu Chính xem thường hắn, không muốn cùng hắn lan lộn. Lại hoặc là, muốn khác mưu thăng trước, tự lập môn hộ bên ngoài tin đồn sớm đã để huynh đệ hai người cảm tình sinh ra vết rách, Tiêu Chính rời đi, càng làm cho lòng tự trọng cực mạnh Diệp Thế Quan nhận trầm trọng đả kích. Ngay cả trên đường, cũng điên truyền Diệp Thế Quan bước đi uy hiếp được địa vị hắn Tiêu Chính, muốn độc diễn chính. Vì thế, Long Gia từng một lần vắng vẻ Diệp Thế Quan, nửa năm sau mới chậm rãi trọng dụng cái này tài hoa bô cờ lô hát đọt gờ mới. Cũng mượn dùng hắn đánh vững vàng căn cơ, cùng danh tiếng mãnh liệt Kình Triệu Tứ Gia hình thành địa vị ngang nhau cục diện. Có thể nói, không có Diệp Thế Quan xuất sinh nhập tử, Long Gia đã sớm chôn vùi tại quần hùng cùng nổi lên Minh Châu. Giống hắn rất nhiều đại lão một dạng, bị cường thế bá đạo Triệu Tứ Gia nhất cử diệt trừ. Làm sao đến Minh Châu vạn năm nhị lão đắc ý xưng hào vâng. Đối không muốn phát triển Long Gia tới nói, vạn niên lão nhị thật sự là đối với hắn lớn nhất lấy lòng. Nhưng là, cũng chính vì hắn an vu hiện trạng, mới gây nên Diệp Thế Quan bất mãn, bố trí xuống sắt cục diệt trừ cái này ảnh hưởng hắn tiếp tục trèo lên trên cái đinh trong mắt. Sau đó, tránh thoát trói buộc Diệp Thế Quan từ đó nhất phi trùng thiên, liền Minh Châu Long Đầu Triệu Tứ Gia cũng ngăn không được hắn phong mang. Trở thành Minh Châu lớn nhất phong quang vô hạn tuổi trẻ lãnh tụ. Nhất thời có 102. Bây giờ, Diệp Thế Quan ngồi tại Triệu Gia Đại Sảnh, chờ đợi lấy tòa này sừng sững hơn 10 năm cao ốc trọc trời ẩm vang sụp đổ. Đương nhiên, đáng giá nhất để hắn tới đây, vẫn là Tiêu Chính. Hắn muốn Tiêu Chính biết, chính mình, mới là Minh Châu cường đại nhất người Tiêu Chính, không bằng ta. Tiêu Chính ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thế Quan, khóe môi nổi lên một vòng nồng đậm đàn ở dê cha tờ, thấp giọng nói ra, đây chính là ngươi muốn hết thể. Diệp Thế Quan uốn nắn Tiêu Chính sơ hở trong lời nói, dùng giọng trần thuật nói ra, đây chính là ta muốn hết thể. Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi lộn xộn, đang muốn nói ca ý gì, trong lòng lại đột nhiên tuôn ra thấy lạnh cả người, một cỗ xâm nhập. Toàn thân hàn ý cẩn thận Tiêu Chính phảng phất từ cổ họng hô lên hai chữ này. Hết thể lại tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. A tứ. Bị Diệp Thế Quan độ tín nhiệm cao tâm phúc, tại Tiêu Chính cùng Diệp Thế Quan khắc sâu tâm sự thời khắc, đồng nhiên rút ra bên hông dao găm, hung hăng đâm vào Diệp Thế Quan phía sau lưng. Phốc máu tươi phun ra, Diệp Thế Quan cước bộ hơi trao đảo một cái. Lão đại cẩn thận hắc hùng hai mắt đỏ bừng, một chân đá bay hãi nhiên xuất thủ A tứ. Ngay sau đó, đi theo Diệp Thế Quan mà đến, như châu chấu chen chúc mà tới Âu Phục thanh niên điên cuồng tuân hướng Diệp Thế Quan. Nhất đao lại một đao vạch trần quá khứ. Phảng phất không đem hắn vạch trần thành tổ ong vỏ vẽ thể không bỏ qua hắc hùng cũng điên, vung lên thiết quyền không ngừng đánh tới hướng tập kích Diệp Thế Quan đao thủ. Có thể trong trước mắt, Diệp Thế Quan liền bị bốn phương tám hướng vọt tới đao thủ liền đâm ba bốn đao. Một thân trắng như tuyết Âu Phục trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Mà thề sống chết thủ hộ ở bên cạnh hắc hùng, cũng bị vạch trần mấy cái đao, cả người là máu. Ra ngoài Diệp Thế Quan một chân đem trung thành hắc hùng đá ra đám người, một mình ngăn cản những cái kia giết đỏ mắt đao thủ. Trong chớp mắt lại bị đâm mấy cái đao. Diệp Thế Quan cuối cùng không phải Tiêu Chính. Hắn trí tuệ hơn người, nhu lược bất phàm, nhưng tại vũ lực giá trị bên trên, lại là liền hắc hùng cũng không địch lại. Đối mặt hơn 10 người tự sát thức vây công. Hắn lại như thế nào chống đỡ được trái lại Tiêu Chính, hắn đang kêu ra cái kia âm thanh cẩn thận về sau, đã lấy tốc độ nhanh nhất nghĩ cách cứu viện Diệp Thế Quan. Có thể đao thủ thật sự là quá nhiều. Hắn coi như một giây đánh chết một người, cũng vô pháp lập tức đến Diệp Thế Quan bên người. Bịch đầy người máu tươi Diệp Thế Quan bị trên sàn nhà sền sệt máu tươi trượt chân, mấy tên đao thủ cấp tốc bổ sung đến, hướng toàn thân hắn mỗi cái chí mạng bộ vị đâm tới. Ông Bạch Quang lóe lên. Một thanh sắc bén chi cực lưỡi đao gào thét mà ra, đúng là tề cổ tay chặt đứt cái kia mấy tên đao thủ thủ trưởng. Ngay sau đó, Diệp Thế Quan thân thể nhẹ bẫng, bị Tiêu Chính nhanh chóng lôi ra đám người. Giao cho đại thở hồn hện, đồng dạng đầy người máu tươi hắc hùng. Hô hô hô hô pho nở dê kha cờ hờ bên trong, tất cả mọi người hô hấp đều biến đến nặng dị thường. Đối diện cùng Tiêu Chính rằng co đao thủ sắc mặt lạnh lẽo, phảng phất không biết tử vong là vật gì. Lại từng cái ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Tiêu Chính bọn người. Mà bên ngoài cửa chính, lại vẫn đang không ngừng tràn vào đao thủ. Khiến Tiêu Chính một phương kinh ngạc vạn phần, khó có thể tin. Này đến nhiều như vậy người Tiêu Chính quay đầu nhìn Diệp Thế Quan liếc một chút. Giọng điệu tuy nhiên bất thiện, thái độ lại hòa hoãn rất nhiều. Đến tận đây, Tiêu Chính vẫn như cũ không có minh bạch tình thế là như thế nào phát triển. Thậm chí tại một cái nháy mắt, Tiêu Chính hoài nghi đây hết thể đều là Diệp Thế Quan bố cục. Có thể mắt thấy Diệp Thế Quan toàn thân toát ra dòng máu, hắn mới bỏ ý niệm này đi. Không phải ta người. Diệp Thế Quan che bụng dưới bị thương xấu nhất vết đao. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, đao tước bờ môi lại tỉnh táo nhếch lên tới. A tứ, ngươi muốn phản ta bị hắc hùng một chân đá văng. A tứ đứng tại đao thủ đoạn trước nhất. Trên mặt hắn lại không hèn mọn vẻ cung kính, có chỉ là một kích thành công. Dương Dương đắc ý biểu lộ. Hắn biết, chính mình một đao kia đạt được về sau, tiếp xuống kế hoạch sẽ hoàn mỹ áp dụng. Mà đêm nay, Diệp Thế Quan cũng chắc chắn chết ở chỗ này. Phải biết, vì giết chết Diệp Thế Quan, Triệu gia trong trong ngoài ngoài thế nhưng là bố trí gần 200 danh đao tay coi như hắn đao thương bất nhập, cũng tuyệt đối không thể nào sống qua đêm nay. Phản ngươi A Tứ cười lạnh nói. Không, ta là muốn giết ngươi. Hắn vừa mới nói xong. Hai con ngươi đỏ thấm hắc hùng liền giống như người điên xông đi lên. Hắn muốn giết A Tứ, giết cái này lang tâm cầu phế, lại dám ám sát Diệp ca phản đồ Vương Bát Đản, lão tử muốn đem ngươi xé nát. Chương 344, ta đánh giá thấp ngươi. Tình thế phát triển hoàn toàn vượt qua Tiêu Chính mong muốn, hắn không hiểu đi theo Diệp Thế Quan mà tới đây đoàn người vì cái gì bỗng nhiên xuống tay với hắn, càng không rõ ràng lắm đám người này là thụ người nào sai sự. A Tứ Tiêu Chính không tin chỉ bằng vào A Tứ dám phản Diệp Thế Quan. Hắn cũng không có khả năng tại Diệp Thế Quan mí mắt dưới lôi kéo quá đà tâm bụng. Mà lại người bên ngoài không biết Diệp Thế Quan là người, A Tứ có thế không biết hắn rõ ràng, một khi thua, tất nhiên sẽ bị Diệp Thế Quan chém thành muôn mảnh. Như vậy, đến tột cùng là ai sai sự A Tứ, thu mua Diệp Thế Quan cái này số một tâm phúc đầu Minh Châu còn có ai, có thế mơ đạt được đả động A Tứ thẻ đánh bạc phải biết, bây giờ Diệp Thế Quan khoảng cách đạp vào đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần A Tứ không phạm sai lầm, chờ Diệp Thế Quan bên trên, còn có thể bạc đãi hắn cái này tay chân tâm phúc hay sao đã như vậy, hắn tại sao muốn giết Diệp Thế Quan chẳng lẽ, hắn muốn liều một phát. Tại Diệp Thế Quan thời khắc mấu chốt nhất liều mạng đánh cược một lần thời gian không đợi người, Hắc Hùng đã hai mắt đỏ bầm phóng tới đao thủ. Tiêu Chính đi qua ngắn ngủi đầu não phong bạo về sau, vung tay lên, cấp tốc ra lệnh, bảo vệ hắn. Vâng, Mã Anh Tuấn cự pháo bọn người cấp tốc theo sau. Chống cự đám kia khí thế hung hung đao thủ. Có cự pháo cái này vũ lực giá trị bạo dạp thiết tháp tại, 10 cái đao thủ căn bản gần không thân thể, nếu không phải ngoài cửa một mực có đao thủ tràn vào tới. Hắn chỉ sợ sớm đã bằng vào thân thể cường hãn ưu thế tới gần A Tứ. Trái lại Hắc Hùng, hắn cũng là cao to lực lượng hạng người, tuy nói bị thương, có thể tại Minh Châu giang hồ địa vị cực cao, tăng thêm một thân hoành luyện giã lộ tử, tầm thường đao thủ căn bản ăn không hắn một lần cương mãnh công kích. Cho nên đối phương tuy nhiên nhiều người, phe mình lại các có bản lĩnh, mãnh liệt vừa mở ra hôn chiến, đúng là ai cũng không làm gì được người nào. Ăn mấy cái đao Diệp Thế Quan sắc mặt tái nhợt giữa ghế sổ pha cóng, ánh mắt nhưng như cũ thư thái. Tiêu Chính gặp mấy người càng đánh càng hăng, trong thời gian ngắn cũng sẽ có sự tình. Không khỏi một ngụm điểm hai điếu thuốc, đưa cho hô hấp hơi hỗn loạn Diệp Thế Quan một cây. Cảm ơn. Diệp Thế Quan trần chờ một phen, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới thuốc lá. Không có nghi do ra nở dê Tiêu Chính theo miệng hỏi, chậm rãi quất một điếu thuốc. Diệp Thế Quan nhàn nhạt gật đầu. Một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi thì sao? Ta Tiêu Chính cười khổ nói. Ngươi đứng được cao như vậy đều nhìn không hiểu, ta có thế nhìn ra cái gì? Diệp Thế Quan quất một điếu thuốc, khoe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, chế nhạo ta vừa rồi ngươi đã nói. Ta chỉ thích hợp xông pha chiến đấu, bày mưu tính kế vẫn phải dựa vào ngươi. Tiêu Chính em dương quái khí cười nói. Thế nào, nhanh như vậy liền quên mình nói qua lời nói? Diệp Thế Quan phun ra một ngụm khói đặc. Ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm sen lẫn trong đao thủ bên trong không chịu lộ diện A Tứ. A Tứ không có bản sự này. Đám người này có thể là theo chân ngươi tới. Lại không một người nghe ngươi, ngược lại muốn giết ngươi. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Hắn muốn không có bản sự, có thể đem bên cạnh ngươi người cho hết xúi dục người là hắn chọn. Mà lại đêm nay, ta người đại bộ tờ HN đã phái đi ra. Diệp Thế Quan trong mắt lóe lên một tia vẻ háo náo. Nghìn tính vạn tính. Không có tính tới A Tứ hội phản, càng không tính tới hội tại thời gian này phản. Hắn không muốn sống này đến to gan như vậy lượng cho dù đêm nay có thể xử lý chính mình, hắn chạy trốn được Diệp Thế Quan lâm vào trầm tư. Trên thân máu lại một mực đang chảy. Không bằng, trước đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tiêu Chính đề nghị. Không cần. Diệp Thế Quan lắc đầu nói. Hậu trường hắc thủ còn không có lộ diện. Chuyện này không giải quyết. Đối phương sẽ không để cho ta sống tiến bệnh viện. Chết cũng chỉ có thể tiến nhà xác. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, bá tức giận nói. Ngươi vừa rồi cũng nói, ta thích hợp xông pha chiến đấu. Ngươi cảm thấy có người có thể từ ta mí mắt dưới xử lý ngươi, ta biết ngươi lợi hại. Diệp Thế Quan tư thái thành thạo đánh đánh khói bụi, mí môi no y năm đó ngươi liền so ta có thể đánh, hiện tại càng là. Bảo trụ mệnh, mới có cơ hội làm lại từ đầu. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ta đã thua. Diệp Thế Quan hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên không cam lòng, lại tâm phục khẩu phục. Mỗi người đều sẽ thua. Tiêu Chính nói ra. Ngươi không có thua qua không có. Diệp Thế Quan quật cường nói ra. Ta cả đời này chưa từng thua qua. Nói láo. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Ta liền thắng nổi ngươi không chỉ một lần. Diệp Thế Quan nghe vậy, tái nhợt lại khuôn mặt anh Tuấn bên trên lướt qua một vòng ý cười. Những lời này ngươi lừa gạt một chút người Triệu ra coi như, cũng có mặt ở trước mặt ta nói. Tiêu Chính cười cười, thua không đáng sợ. Liền sợ không chịu thua. Ta phục. Diệp Thế Quan mím môi no y ta liền đối phương là ai, từ chừng nào thì bắt đầu tính kế ta cũng không biết. Ta tâm phục khẩu phục. Vấn đề này không ngừng Diệp Thế Quan, Tiêu Chính cũng ngộng. Bọn họ tính tới chân trùng, nhìn ra Lý Mộ Bạch tâm tư. Thậm chí thông qua cường đại đầu não đánh giá ra Triệu Thanh Vân hội phản, nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Thế Quan cùng Tiêu Chính cũng không ngờ tới A Tứ hội phản, thậm chí muốn giết Diệp Thế Quan. Sẽ là ai ở sau lưng khống chế đây hết thể lại là lúc nào, bắt đầu bố cục trên cái thế giới này đáng sợ nhất không phải cường đại, mà chính là không biết. Không biết nguy hiểm, không biết địch nhân, nhất là làm cho người dùng mình. Lão đại máu me khắp người mà anh Tuấn ra sức giết địch, nhịn không được quay đầu lại hướng Tiêu Chính hô, chúng ta tại cái này dù huyết phân chiến, ngươi chẳng lẽ dự định cùng hắn ở chỗ này trò chuyện suốt đêm sao? Tiêu Chính dần dần lấy lại tinh thần, đã thấy cự pháo bọn người dê tờ đến tinh bị lực tẫn, riêng phần mi nhờ đều có bị thương, ngoài cửa lại không ngừng có đao thủ tràn vào tới. Tốt giống như châu chấu, giết thế nào cũng giết không hết. Xem ra chúng ta nên chuyển sang nơi khác trò chuyện. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra, lưu tại nơi này, chúng ta đều sẽ chết. Diệp Thế Quan nhàn nhạt lắc đầu, cự tuyệt Tiêu Chính đề nghị, cùng với ta, các ngươi mới có thể chết. Ngươi lời ngầm là ngươi muốn lưu lại Đoạn Hậu? Tiêu Chính nheo lại con ngươi hỏi. Trước kia một mực là ngươi Đoạn Hậu, lần này giao cho ta đi. Diệp Thế Quan mỉm cười nói, đừng sinh cường. Động não người liền chuyên tâm động não. Khát vượt giới đoạt bát cơm. Tiêu Chính cau mày nói. Diệp Thế Quan gặp Tiêu Chính chậm rãi lấy ra trước ngực bút máy, ánh mắt dần dần trở nên an hòa, ta đã từng ám sát qua ngươi. Vì cái gì còn chịu giúp ta, ngươi cũng từng đã cứu ta. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Cái kia một tô mì sợi, là đời ta nếm qua đến thơm nhất. Đói hai ngày, ăn cái gì đều hương. Diệp Thế Quan sắc mặt tái nhợt tiểu đảo. Ngươi là người thứ nhất mời ta ăn cơm người. Trừ lao viện trưởng, không ai dùng tiền mời ta ăn xong. Tiêu Chính ánh mắt trầm ổn nói ra. Hiện tại ta có năng lực mời ngươi ăn sơn hào hải vị. Diệp Thế Quan ánh mắt mê ly hỏi. Lại một lần cũng không có mời qua. Về sau có là cơ hội. Tiêu Chính mắt thấy ngoài cửa đao thủ càng ngày càng nhiều. Cau mày nói. Đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi liền bị phá hỏng. Ngươi đi đi. Bọn họ ngăn không được ngươi. Diệp Thế Quan nhàn nhạt lắc đầu. Mang theo ta, ngươi sẽ rất vất vả. Tiêu Chính trầm giọng nói, ngươi cho là ta sợ vất vả? Ta sợ. Diệp Thế Quan tục một điếu thuốc, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà cực độ tái nhợt. Ngay cả âm thanh cũng biến thành suy yếu đứng lên. Khoát khoát tay, xong Tiêu Chính nói ra. Đi thôi. Nơi này không an toàn. Tiêu Chính gặp hắn không chịu đi, cũng là một mặt lạnh lùng ngồi tại Diệp Thế Quan đối diện, trầm giọng nói ra, một lần ngươi liền thua sợ Diệp Thế Quan, ngươi chừng nào thì trở nên như thế mềm yếu? Thấy hai người chết hao tổn ở chỗ này không chịu đi, Trầm Mạn Quân sốt ruột nói, các ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Bọn họ lập tức liền giết tiến đến. Đi nhanh lên đi, trong nhà của ta có đầu mật đạo, các ngươi theo ta đi. Trầm Mạn Quân không quan tâm Diệp Thế Quan chết sống, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Tiêu Chính chết. Mắt nhìn tình hình bên dưới huống, Diệp Thế Quan không đi Tiêu Chính cũng sẽ không đi. Nàng không thể không nói ra trong nhà mật đạo. Tiêu Chính nhìn Diệp Thế Quan liếc một chút, trầm giọng nói, có đi hay không? Diệp Thế Quan nghe vậy, trong con ngươi nhảy vọt dậy một vòng dị dạng hào quang, chậm rãi ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện Tiêu Chính, nếu như ngươi còn chịu nghe ta, liền không nên tin nàng. Trước khi đi môn, từ đại môn giết ra ngoài, đây mới là đường ra duy nhất. Diệp Thế Quan biểu lộ phức tạp nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Trầm Mạn Quân kích động nói. Ngươi hoài nghi ta? Tiêu Chính sắc mặt cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Diệp Thế Quan cười nhạt cười, lại lần nữa điểm một điếu thuốc lá, chậm rãi nói ra. Tiêu Chính, ngươi đi đi. Ta muốn lưu lại làm chút chuyện. Tiêu Chính trầm giọng nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tiêu Chính, ngươi đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Trầm Mạn Quân tức giận nói. Ta nhìn hắn đã đến bị điên, bị lớn nhất nam nhân yêu mến hoài nghi, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Im miệng. Tiêu Chính lạnh lùng nói ra. Ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía Diệp Thế Quan, mí môi no ý chuyện gì xảy ra trong mơ hồ, Tiêu Chính cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Liền có chuyện như vậy. Diệp Thế Quan mỉm cười nói. Ngươi còn không hiểu được sao? Tiêu Chính toàn thân run lên, sắc mặt nhất thời trở nên u ám đứng lên. A Chính. Hắn muốn châm ngòi ly gián. Trầm Mạn Quân cắn răng nói. Nói xong, nàng bước nhanh hướng đi Tiêu Chính. Cách ta xa một chút. Tiêu Chính đột nhiên quay đầu, sắc mặt băng hàn hướng Trầm Mạn Quân quát. Trầm Mạn Quân bỗng nhiên bị Tiêu Chính vừa hô, vành mắt nhí nhất thời đỏ. Ủy khuất nói, chẳng lẽ ngươi cho là ta hội hại ngươi? Diệp Thế Quan một mặt bình tĩnh nói ra, Triệu gia đại tiểu thư, qua đem phụ thân ngươi mời đến đi. Bộ phim đã nhanh chào cảm ơn. Lại không hiện thân, coi như bỏ lỡ. Trầm Mạn Quân nghe vậy, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, hai chân mềm đến phảng phất không đứng dậy nổi. Nàng trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Diệp Thế Quan, ngươi nói cái gì, ngươi cảm thấy trước mắt đây hết thảy là ai một tay sách lược? Diệp Thế Quan hỏi ngược lại. Ngươi nói là phụ thân ta? Trầm Mạn Quân không thể tin nói ra. Không có khả năng, phụ thân ta đã hôn mê một tháng một cái vờ ngủ người, là vĩnh viễn gọi không dậy. Diệp Thế Quan cười nói. Trừ phi hắn cảm thấy không cần tiếp tục ngụy trang tiếp. Xinh đẹp. Đột nhiên, hậu đường truyền đến một thanh hùng hồn mà trung khí mười phần thanh âm. Nhanh như vậy liền muốn thông, Diệp Thế Quan, năm đó ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Chương 345, đêm nay, các ngươi đều phải chết. Cái này là một thanh cứng cắp hữu lực thanh âm, đồng thời, đây cũng là một thanh khiến ở đây tất cả mọi người chấn kinh thanh âm. Không sai. Đây chính là Triệu Tứ Gia thanh âm, hắn xuất hiện giống Diệp Thế Quan nói như thế, cho vui sắp chào cảm ơn, lại không xuất hiện, tuần vui này liền muốn diễn xong, liền muốn bỏ lỡ hắn đến ngã nát tất cả mọi người kính mắt, vượt qua ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý xuất hiện phóng nhãn Minh Châu, còn có ai có thể khai ra đầy đủ thẻ đánh bạc thuyết phục A Tứ phóng nhãn Minh Châu, lấy Diệp Thế Quan cùng Triệu Gia năng lực, làm sao lại truy tra không ra ám sát Triệu Tứ Gia hung thủ vì cái gì? Tất cả mọi người hoài nghi Trần Trùng là Lý Mộ Bạch giết, bao quát Diệp Thế Quan, có thể hết lần này tới lần khác Lý Mộ Bạch không có động thủ, thậm chí hoài nghi Trần Trùng là Diệp Thế Quan giết, vì cái gì khi từng cái nghi hoặc bày ở Diệp Thế Quan trước mặt lúc, hắn không có không ngoài suy đoán đem mục tiêu khóa chặt tại Triệu Thanh Vân trên thân. Mà trên thực tế, Triệu Thanh Vân thật có phản ý, đồng thời tại Triệu Tứ Gia trong lúc hôn mê làm một số tiểu động tác. Triệu Thanh Vân sẽ là Triệu Gia sau cùng một cửa ải, Diệp Thế Quan cùng Tiêu Chính đồng thời cho rằng như vậy, cũng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tê liệt Triệu Thanh Vân trên thân. Có thể ai cũng không biết, Triệu Thanh Vân vẹn vẹn Triệu Tứ Gia bố trí xuống một khóa cờ, từ Triệu Thanh Vân về nước về sau, liền bố trí xuống một khóa cờ. Vâng, hết thảy đều là Triệu Tứ Gia bố trí xuống cục. Từ hắn một tay sách lược ám sát chính mình chuyện này bắt đầu, hắn liền làm tốt sở hữu chuẩn bị. Khóa chặt sở hữu mục tiêu, triển khai quy mô lớn nhất, phạm vi phổ biến nhất thanh tẩy hành động. Hắn trước thả ra phong thanh, biểu lộ ra truyền vị cho Tiêu Chính tâm ý, từ đó gây nên lớn nhất lô mãng Trần Trùng bạo phát. Cũng mượn tay người khác Tiêu Chính dẫn phát Triệu Gia tam tử mâu thuẫn. Đây là Triệu Tứ Gia hôn mê trước đó bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Quả không phải vậy, Triệu Tứ Gia hôn mê ngày đầu tiên, bị đuổi ra khỏi cửa Triệu Gia liền công khai xâm nhập Triệu Gia. Ý đồ đoạt quyền. Từ đó chôn xuống Lý Mộ Bạch cùng Trần Trùng sinh tử chi tranh. Lại về sau, Triệu Tứ Gia tin tưởng Tiêu Chính có năng lực duy trì Triệu Gia đại cục, bất luận loạn thành bộ dáng gì, hắn đều không lo lắng Triệu Gia sụp đổ. Mà tất cả mọi thứ, cũng đều dựa theo Triệu Tứ Gia dự đoán từng bước một đi xuống. Cho đến đêm nay mới là Triệu Tứ Gia mong muốn sau cùng cao triều, hắn biết Lý Mộ Bạch tại xử lý Trần Trùng về sau. Nhất định sẽ đi Trần Trùng đường xưa, tiến về Triệu Gia bước thoái vị. Mà Triệu Thanh Vân cũng sẽ vào thời khắc này đứng ra, lợi dụng hắn tại ở nước ngoài góp nhặt thế lực trả đũa. Xử lý Lý Mộ Bạch đồng thời, uy hiếp được nữ nhi Trầm Mạn Quân. Mà vào lúc này, một mực cẩn nhẫn không phát Tiêu Chính liền nên phát lực. Hắn so bất luận kẻ nào đều giải Tiêu Chính quá khứ, cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tiêu Chính thực lực. Triệu Thanh Vân tuy nói cũng là hắn mấy cái con nuôi bên trong lớn nhất lòng dạ, có năng lực nhất, nhưng ở Tiêu Chính trước mặt, hắn tựa như một cái vừa mới học biết đi đường tiểu hải tử, không có chút nào lực phản kích. Cho nên, Tiêu Chính nhất định có thể đi đến sau cùng, cũng đợi đến Diệp Thế Quan đến. Đương nhiên, hắn tin tưởng Diệp Thế Quan nhất định sẽ xuất hiện, tựa như Diệp Thế Quan đang nghĩ thông suốt hết thảy về sau, cũng cho rằng Triệu Tứ Gia hội thưởng thức cuối cùng này một màn kịch. Diệp Thế Quan tới, đang điều động tất cả lực lượng qua thôn phệ Triệu Gia địa bàn về sau, không có chút nào phòng bị mang theo một đám A Tứ bồi dưỡng tâm phúc xuất hiện tại Triệu Gia. Thành công tiến vào Triệu Tứ Gia vì hắn chăm chú chuẩn bị sát cục. Cái thứ nhất, chính là A Tứ. Sau đó, là A Tứ xuất lĩnh tử sĩ. Sau cùng, liền là mình. Triệu Tứ Gia xuất hiện. Sau lưng vẹn vẹn đi theo hai người. Một thân đen nhánh. Liền khuôn mặt cũng bao phủ tại mũ áo bên trong nam tử. Đèn đuốc sáng trưng pho nở dê kha cờ hở phía dưới, mọi người khó mà thấy rõ cái này hai nam nhân đến hình dạng thế nào. Nhưng tất cả mọi người có thể từ cái này hai nam nhân trên thân ngửi được khí tức nguy hiểm, tử vong vị đạo. Triệu Tứ Gia sắc mặt không có chút nào suy yếu, ngược lại hồng quang đầy mặt, tinh lực dồi dào. Dài răng giặc nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, Triệu Tứ Gia chỉ cảm thấy thiên hạ đều tại lòng bàn tay, không người nào có thể cướp đi. Cái này, cũng là Triệu Tứ Gia. Một cái bị tất cả mọi người cho rằng hữu dung vô mưu, trên thực tế lại thận trọng từng bước, tâm tư kín đáo đến làm cho người hoảng sợ giang hồ kiêu hùng. Hắn có thế đi cho tới hôm nay, dựa vào tuyệt không phải vật khí, mà chính là liền Diệp Thế Quan cũng không bằng đầu não cùng trí tuệ cha Trầm Mạn Quân mở mịt luôn cuống nhìn về phía tinh thần vô cùng phân chấn Triệu Tứ Gia, run giọng nói ra. Ngươi không có hôn mê, ngươi vẫn luôn là thanh tỉnh. Triệu Tứ Gia thần thái phi dương nói, người nào có năng lực ám sát ta cái kia trong khoảng thời gian này? Trầm Mạn Quân hoảng sợ hỏi. Ngươi một mực đang gạt ta cha là đang khảo nghiệm ngươi. Triệu Tứ Gia trầm giọng nói. Ngươi là đang lợi dụng ta. Trầm Mạn Quân phẫn nộ nói. Ngươi lợi dụng ta trưởng khống đại cục, tốt tránh ở sau lưng tính kế đồ hôn trướng. Triệu Tứ Gia trầm giọng quát. Có ngươi như thế cùng cha nói chuyện sao? Trầm Mạn Quân sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo nói, ta rốt cuộc biết mâu thân vì cái gì tình nguyện chết, cũng không muốn cùng ngươi sinh hoạt. Ngươi là thằng điên ma quỷ. A Tứ đem nàng mang cho ta đi lên. Triệu Tứ Gia cả giận nói. Vâng. Cha nuôi. A Tứ gật đầu, đem người vây quanh Tiêu Chính bọn người. Sau đó hướng Trầm Mạn Quân cung kính nói ra. Đại tiểu thư, xin ngài lên lầu. Ngươi cút ngay cho ta. Trầm Mạn Quân rút ra tinh xảo ngân sắc súng lục, lạnh giọng nói, cút. A Tứ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ra, đại tiểu thư, ta khuyên ngài nghe theo cha nuôi phân phó. Cút ngay cút cho ta. Trầm Mạn Quân gầm thét lên, khàn cả giọng. Trên đời này, còn có cái gì so với bị trí thân lừa gạt càng thêm tan nát cõi lòng? Nàng rốt cuộc minh bạch phụ thân vì cái gì tác hợp chính mình cùng Tiêu Chính. Nàng hiểu thêm vì cái gì phụ thân giả ý muốn đem vị trí truyền cho Tiêu Chính. Nguyên lai, hết thể đều chẳng qua là một trận âm mưu. Là phụ thân đang lợi dụng chính mình tới tìm cầu Tiêu Chính hỗ trợ. Mà không phải thật tâm muốn chính mình cùng với Tiêu Chính tên lừa đảo đại lừa gạt đi thôi. Đứng sau lưng Trầm Mạn Quân Tiêu Chính nhẹ nói, no y ngươi lưu tại nơi này, một chút tác dụng cũng không có. Ngươi Trầm Mạn Quân run giọng nói. Ngươi muốn đuổi ta đi? Vâng. Ngươi đi. Tiêu Chính gằn từng chữ một. Không phải ngươi, ta sẽ không lưu lạc đến tận đây. Lời ấy chi tàn nhẫn, khiến cho người tan nát cõi lòng. Có thể chính như Tiêu Chính nói, Trầm Mạn Quân lưu tại nơi này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng có thể sử dụng chính mình uy hiếp Triệu Tứ Gia. A lấy Triệu Tứ Gia tâm trí, hắn có thế thân thủ bố cục giết Sở Hữu vì hắn xuất sinh nhập tử con nuôi, làm thế nào có thể cho phép Trầm Mạn Quân hỏng hắn chuyện tốt đi thôi. Đi mới có thể sống sót. Nếu không, Tiêu Chính thật lo lắng Triệu Tứ Gia hội phát rồ đến liền Trầm Mạn Quân cũng không buông tha. Đại tiểu thư, theo ta đi. A Tứ thừa dịp Trầm Mạn Quân thất thần thời khắc, trộm cướp đi tay nàng thương. Sau đó cấp tốc mang đi Trầm Mạn Quân. Từ đầu đến củ ổ ít đều cùng sắc mặt tái nhợt Diệp Thế Quan vẫn duy trì một khoảng cách. Phảng phất sợ Diệp Thế Quan đống nhiên bạo tẩu, đem chính mình đánh chết. Nhiều năm đi theo, A Tứ đối Diệp Thế Quan hoảng sợ sớm đã thâm căn cố đế. Dù là vừa rồi hắn lấy dũng khí đâm ra đao thứ nhất. Nhưng về sau, hắn một mực trốn ở đao trong tay, không dám cùng Diệp Thế Quan tới gần. Sợ. Chính là cái này cũng có vô hạn khả năng nam nhân Trầm Mạn Quân sau khi đi, Triệu Tứ Gia bỗng nhiên đưa tay chỉ Diệp Thế Quan ngồi xuống một mình ghế sofa, cũng chính là Triệu Thanh Vân ngồi qua ghế sofa. Đây là ta. Đứng lên. Triệu Tứ Gia một mặt bình tĩnh nói ra. Diệp Thế Quan nghe vậy, đúng là không có chống lại Triệu Tứ Gia mệnh lệnh, chuyển thân thể ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Mà Hắc Hùng Mã Anh Tuấn bọn người, cũng cùng nhau đứng tại hai người sau lưng. Bảo trì độ cao đề phòng. Nửa đời người. Triệu Tứ Gia cũng không quan tâm trên ghế salon máu tươi, chậm rãi ngồi xuống về sau nói ra. Bao nhiêu người muốn ngồi ta cái ghế này, nhưng cho đến ngày nay, cũng không ai có thể tại cái ghế này ngồi bên trên một ngày. Triệu Tứ Gia một mặt bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng Diệp Thế Quan cùng Tiêu Chính, còn nhớ rõ sao năm đó các ngươi cũng là như thế này ngồi tại ta đối diện. Triệu Tứ Gia chỉ Tiêu Chính. Thản nhiên nói, ta từ trong con mắt ngươi nhìn thấy dã rời. Đón đến, hắn lại chỉ Diệp Thế Quan. Nhưng ta từ trong con mắt ngươi nhìn thấy dã tâm. Năm đó ta vẫn là quá xem thường các ngươi. Triệu Tứ Gia đốt một điếu thuốc, thần sắc ung dung nói ra. Sớm biết các ngươi sẽ có hôm nay, năm đó ta liền không nên lưu các ngươi. Có phải hay không rất lợi hại hối hận Diệp Thế Quan giữa răng môi tràn ra cười lạnh. Hối hận Triệu Tứ Gia khinh miệt nói. Ngươi không phải người trẻ tuổi trong lòng lãnh tụ sao, ngươi không phải là bị ca tụng là ta Triệu Lao Tứ Ke Huy Đi Hệ Tờ A hiện tại thế nào, ngươi so năm đó càng chật vật, càng túng quẫn khốn khó. Vì cái gì? Tiêu Chính Mi đầu cao lại, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm Triệu Tứ Gia. Ngươi hoa vô số tâm tư bố trí xuống cục này, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đến là vì cái gì? Không đợi Triệu Tứ Gia trả lời, Diệp Thế Quan một mặt thong dong nói ra, A Chính, đây chính là ngươi vĩnh viễn không thích hợp tại trên đường lăn lộn nguyên nhân. Đón đến, Diệp Thế Quan tiếp tục nói, hắn đã ở trước mặt ngươi đem tất cả mọi chuyện đều làm một lần, ngươi lại vẫn không chịu tin tưởng hắn làm như vậy nguyên nhân. Vâng, hắn không chịu nhận mình già, không chịu thoái vị, không chịu đem quyền lực giao lại cho hắn mấy cái kia con nuôi, thậm chí không cho phép mấy cái này con nuôi dòm mong muốn hắn quyền lực. Cho nên hắn muốn thanh trừ sở hữu đối với hắn có uy hiếp người. Hắn muốn làm một cái thiên thu vạn đại vương. Coi như trước khi chết ngày đó, hắn cũng sẽ không buông ra nắm trong tay quyền lực. Tiêu Chính lắng nghe Diệp Thế Quan tự thuật, biểu hiện trên mặt lại dần dần phát sinh biến hóa. Triệu Tứ Gia thật sự là nghĩ như vậy, hắn trước kia đối với mình nói tới hết thảy đều chẳng qua là giấu giếm lừa gạt mình, hướng mình truyền lại một số sai lầm tin tức. Để cho mình tin tưởng hắn, thậm chí đồng tình dần dần giàn mua hắn thực, hắn đã sớm làm tốt sở hữu chuẩn bị, muốn đem những cái kia thay hắn tranh đấu giành thiên hạ con nuôi từng cái diệt trừ. Ngươi tựa hồ còn đang vì thất bại tìm lý do. Triệu Tứ Gia lạnh lùng liếc Diệp Thế Quan liếc một chút, cười nhạo. Ngươi liền người trong nhà đều qua nở không tốt, làm sao chế bá thiên hạ cái kia con gái của ngươi đâu? Tiêu Chính không thể tin nhìn chằm chằm máu lạnh vô tình Triệu Tứ Gia. Lạnh giọng nói, vì quyền lực, chẳng lẽ ngươi liền nữ nhi cũng không để ý, ta liền lao bà đều có thể hy sinh? Triệu Tứ Gia thông suốt đứng dậy, ý chí chiến đấu sục sôi. Huống chi nữ nhi ẩm Triệu gia đại môn bị hung hăng đóng lại, sở hữu đao thủ rút ra sắc bén đoàn đao. Hàn quang lấp lóe. Chương 346, đi thôi. Triệu gia trong phòng ngoài phòng đều là Triệu Tứ gia an bài tốt đao thủ, cho dù Tiêu Chính thiên hạ vô song, cũng chung quy là một bộ thân thể máu thịt, một không là đồng bì thiết cốt, hai không phải thể lực vô hạn chiến đấu cơ khí. Cho dù hắn có năng lực xông ra vòng đây, cũng tuyệt không có khả năng mang lên thương thế trong mắt Diệp Thế Quan. Đương nhiên, hắn rõ ràng điểm này, Diệp Thế Quan đối với cái này cũng không có chút nào hoài nghi. Cho nên tại Triệu Tứ gia ra lệnh một tiếng thơ ý điếm, nguyên bản bị thương nghiêm trọng Diệp Thế Quan lại buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thân hình đột nhiên vọt về phía trước, như thiểm điện nhào về phía chính đối diện Triệu Tứ gia. Siêu Diệp Thế Quan từ âu phục bên trong rút ra một thanh sắc bén dao găm, hung hăng hướng Triệu Tứ gia đâm tới. Tựa hồ muốn nhất kích mất mạng không biết sống chết. Triệu Tứ gia sau lưng hắc bảo nam tử bỗng nhiên đứng ra, chính diện ngăn lại Diệp Thế Quan điên cuồng công kích. Siêu lưới đao thoáng hiện, Diệp Thế Quan một tay chống đỡ bàn trà, mạnh mẽ đanh thép đá ngang quét ngang mà ra, thể hiện ra 10 phần cường mãnh lực công kích. Nhất thời đem tên kia tràn ngập khí tức khủng bố hắc bảo nam tử bước lui. Ngay sau đó, cánh tay hắn thi lực, thân hình lăng không nhất chuyển, như thiểm điện tới gần Triệu Tứ gia. Muốn chết một tên khác hắc bảo nam tử trộm mà đến, như ưng chảo thủ trưởng tấn mánh chụp vào Diệp Thế Quan mặt. Trái lại cái này thân chịu trọng thương tuổi trẻ lãnh tụ, hắn đúng là không có không tránh lui chính diện nên tiếp, đưa tay cũng là nhất đao. Ông hắc bảo nam tử nghiêng người tránh đi, trước đó bị bức lui hắc bảo nam tử cũng đã chứa đầy lực lượng, muốn đem Diệp Thế Quan nhất kích mất mạng. Siêu đúng lúc này, Tiêu Chính ngang nhiên xuất thủ, nắp bút bắn ra mà ra. Cái kia thanh nhiễm vô số máu tươi lạnh đao đống nhiên bổ ra, tại chỗ chém giết hắc bảo nam tử tại đao hạ. Đắc. Tại Tiêu Chính vì Diệp Thế Quan thanh trừ chướng ngại thơ ý điếm, Diệp Thế Quan chủy thủ trong tay cũng thành công khoác lên Triệu Tứ gia trên cổ. Sinh tử chỉ ở hắn nghĩ lại đang lúc. Diệp ca, giết hắn đầy người máu tươi hắc hùng hai mắt tinh hồng chửi đối nói, lão bất tử này Diệp Thế Quan đương nhiên hy vọng thân thủ giết Triệu Tứ gia. Tại hắn công thành danh thoại, ở vào nhân sinh điên phong lúc, hắn tại Minh Châu lớn nhất chướng ngại cũng là Triệu Tứ gia. Giết hắn, có thể nói là Diệp Thế Quan thành công trên đường mau lẹ nhất kính. Nhưng bây giờ, Diệp Thế Quan đã không có dạng này cách nghĩ. Hắn cũng rõ ràng biết, chính mình sở hữu kế hoạch đều bị Triệu Tứ gia xem thấu. Đêm nay chàng chiến dịch này, thất bại nhất định hội là mình, mà không phải ẩn nút cùng trong bóng tối Triệu Tứ gia. cái này giống một cái người mù cùng một cái lòng tràn đầy âm mưu xài lang. Cái trước không có chút nào tâm phòng bị, cũng thấy không rõ phía trước nói đường. Có thể cái sau lại một mực gần núp trong bóng đêm, một khi tìm kiếm được cơ hội, liền cho nhất kích chí mệnh. Cho nên Diệp Thế Quan biết, đêm nay tại toàn bộ Minh Châu triển khai hành động, tất nhiên sẽ lấy phe mình thất bại mà kết thúc. Như là đã vô lực hồi thiên, như là đã bị Triệu Tứ gia tính toán đến si tờ sao, chặt đứt hắn sở hữu đường lui, hắn cần gì phải quan tâm Triệu Tứ gia sinh tử đâu. Hắn hiện tại quan tâm nhất là thương thế nghiêm trọng Hắc Hùng vì cứu hắn, Hắc Hùng thay hắn cản mấy đao, giờ phút này sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi Triệu Tứ gia chết tại trong tay mình, Hắc Hùng tuyệt không có khả năng rời đi Triệu gia. Thậm chí sẽ bị ngũ mã phân thây ngươi dám giết ta. Triệu Tứ gia không nhúc nhích tí nào ngồi tại ghế sổ phạ trên ghế, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, thậm chí tại hắn bên môi, còn toát ra một vòng vẻ khinh miệt. Phảng phất ăn chết Diệp Thế Quan. Mà đối mặt Triệu Tứ gia khiêu khích lời nói, Diệp Thế Quan cũng không còn ngày xưa phấn khởi, mím môi nói, ta không dám. Xem ra ngươi còn không có bị thất bại làm mở lý trí. Triệu Tứ gia lạnh nhạt nói ra. Diệp Thế Quan không có trả lời Triệu Tứ gia lần này ở trên cao nhìn xuống lời nói, thản nhiên nói, bảo ngươi người tránh ra. Ngươi là đang cầu xin ta. Triệu Tứ gia trên mặt ý cười. Lại phảng phất từng cây cương châm, mãnh liệt ghim Diệp Thế Quan còn thừa không có mấy tôn nghiêm. Hắn thua. Thua thất bại thảm hại. Nhưng giờ phút này Triệu Tứ gia lại không có bất kỳ cái gì thu tay lại dấu hiệu. Hắn đang dễ cợt Diệp Thế Quan, tại đánh chó mù đường. Dù là hắn rõ ràng đã bị Diệp Thế Quan cựa NGF tở, sinh tử chỉ ở Diệp Thế Quan một ý niệm. Nhưng hắn vẫn như cũ như thế khoa trương, không ai bị nổi. Đối mặt Triệu Tứ gia khiêu khích, Diệp Thế Quan cắn răng nói, bảo ngươi người tránh ra. Hắn dao găm đâm vào Triệu Tứ gia trong thịt, lại rất có chừng mực, không dám thật giết chết Triệu Tứ gia. Triệu Tứ gia vừa chết, trừ Tiêu Chính, không ai có thể sống rời đi. Ta đang hỏi ngươi. Triệu Tứ gia để cao âm lượng, dùng một loại lao bản lên án mạnh mẽ cấp dưới giọng điệu quát. Ngươi có phải hay không đang cầu xin ta? Diệp Thế Quan sắc mặt phức tạp chi cực, có thể cánh tay hắn trầm ổn như cũ. Trong mắt thần thái cũng dần dần đảm đạm, ưu ám chi cực. Giết hắn. Tiêu Chính trầm thấp nói ra. Tiêu Chính biết, giờ phút này Diệp Thế Quan chính thừa nhận hạng gì khuất đủ. Hắn là ai? Là Minh Châu thế hệ trẻ tuổi lớn nhất làm náo động dẫn đầu đại ca. Hắn vô số lần chính diện đem Triệu Tứ gia giẫm tại dưới chân. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị Triệu Tứ gia thỏa thích trào phúng cùng đùa bỡn. Lại không có bất kỳ cái gì phản kháng tư bản. Vâng. Tiêu Chính biết Diệp Thế Quan đang lo lắng cái gì, làm đã từng huynh đệ. Hắn không hy vọng Diệp Thế Quan đến giờ này khắc này, còn muốn gánh chịu nhiều như vậy. Còn muốn bị Triệu Tứ gia điên cuồng nhục nhã. Giết hắn. Tiêu Chính lạnh giọng nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. Diệp Thế Quan gian nan lắc đầu, mím môi nói, ta làm không được. Tiêu Chính sắc mặt tảm đạm, khổ sở nói, chúng ta sớm đã không phải là huynh đệ. Chỉ có một cách. Diệp Thế Quan mỉm cười nói, ta không coi ngươi là huynh đệ, ta cũng không có khi Hắc Hùng là huynh đệ. Nhưng các ngươi lại một mực coi ta là huynh đệ. Hùng tử, Diệp ca một mực đang lợi dụng ngươi chế ước ca chính. Những năm gần đây, ngươi vì ta xuất sinh nhập tử, ta lại khắp nơi để phòng ngươi. Không dám cùng ngươi thổ lộ tâm tình. Diệp Thế Quan hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía vết thương đầy người Hắc Hùng, nói khẽ. Tiểu tử ngốc, ngươi thật ngốc. Ca Hắc Hùng nức nở nói. Ngươi đừng nói đời này có thế nhận biết các ngươi, đáng. Diệp Thế Quan ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Hùng. Đi, cùng A Chính cùng đi. Ta không đi. Hắc Hùng quật cường nói. Diệp Thế Quan ánh mắt chậm rãi rơi vào Tiêu Chính trên mặt, dùng gần như cầu khẩn giọng điệu nói ra. Đi thôi. Tiêu Chính nhìn Diệp Thế Quan cái kia làm lòng người đau nhức ánh mắt, thân thể khẽ run lên, rốt cuộc minh bạch Diệp Thế Quan tâm ý. Vâng. Hắn thua. Bại bởi Triệu Tứ gia. Nhưng cùng lúc, hắn sao lại không phải vô pháp đối mặt, đối mặt đã từng huynh đệ cho dù toàn thế giới đều có thể tha thứ hắn, hắn lại như thế nào có thể tha thứ chính mình? Có lẽ hắn từng bị thúc đẩy, bị khúc mắc che đậy hai mắt, nhưng làm hắn tỉnh táo lại, đều lần nữa nhìn thẳng vào chính mình thơ ý điếm. Hắn căn bản là không có cách đối mặt. Có lẽ, dưới mắt cái lựa chọn này, không chỉ là hắn duy nhất lựa chọn, đồng dạng là hắn có thể nhất tiếp nhận lựa chọn, thậm chí hắn đã mất tuyển chọn. Hắn trắng như tuyết, âu phục bị máu tươi nhiễm đỏ, dưới chân hắn, không ngừng chảy xuôi theo đỏ thâm máu tươi. Hắn đao bị thương rất nặng, vô số cái vết đao đang điên cuồng tuôn ra máu tươi. Cho dù Hoa Đà tại thế, biển thước tái sinh, đối mặt giờ này khắc này Diệp Thế Quan, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Thực, cái kia một hồi loạn đao sớm đã tước đoạt Diệp Thế Quan sinh cơ, lúc này, hắn chỉ là tại chuộc tội A làm một thân thể tội ác chuộc tội. Hiểu Diệp Thế Quan nội tâm Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú mặt ngậm mỉm cười Diệp Thế Quan. Thật lâu, hắn một thanh níu lại Hắc Hùng cánh tay, thấp giọng nói, đi thôi. Chương 347, Lão Hồ Đồ. Tiêu Chính đi. Mang theo cắt ngang chân cũng sẽ không rơi lệ, giờ phút này lại lệ rơi đầy mặt Hắc Hùng rời đi. Mang theo đám kia cùng hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ rời đi. Kinh nghiệm phong phú Mã Anh Tuấn bọn người đã sớm nhìn ra Diệp Thế Quan tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cho dù có thể rời đi Triệu gia, cũng tuyệt đối không có sinh còn có thể. Nhưng dù vậy, bọn họ tại rời đi lúc, vẫn hướng Diệp Thế Quan đầu quân qua kính trọng ánh mắt. Tuy nhiên ngươi đánh qua ta. Mã Anh Tuấn một mặt buông lòng nói. Nhưng ta tha thứ ngươi ám một câu tha thứ, khiến cho Diệp Thế Quan toàn thân nhẹ nhõm. Câu nói này Mã Anh Tuấn không chỉ có đại biểu chính mình, cũng đại biểu sở hữu Diệp Thế Quan từng phụ hơn người. Cảm ơn. Diệp Thế Quan đưa mắt nhìn mọi người rời đi Triệu gia đại môn, suy nghĩ lại trôi hướng như có như không quá khứ. Thựa như ảo ngộng, thật giả khó phân. Hắn Anh Tuấn lại sát trắng như tờ giấy trên mặt chất đầy nụ cười. Phảng phất trông thấy trong nhân thế tốt đẹp nhất hình ảnh. Có thể ở cái này tràn ngập giết hại cùng tội nghiệt Triệu gia, đầy giấy đều là máu tươi cùng thi thể. Lại nơi nào đến Mỹ hảo Triệu tứ gia vẫn như cũ đoan chính ngồi tại ghế sổ phạ trên ghế. Một lát sau khi trầm mặc, hắn vì chính mình đốt một điếu thuốc. Sau đó, hắn giơ tay lên, gỡ ra đã sớm bất lực dao găm. Từ đầu đến cụ ổ y, Diệp Thế Quan đều không có phản kháng. Cái này khiến chung quanh sở hữu đao thủ cảm thấy sợ hãi. Ngay cả A Tứ Tâm, cũng đột nhiên nắm chặt đứng lên. Cha nuôi A Tứ thiện ý nhắc nhở, phảng phất lo lắng Diệp Thế Quan hội thi triển sau cùng công kích. Hắn đã chết. Triệu Tứ ra trầm giọng nói ra. A Tứ ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía đầy mặt nụ cười, liền con mắt đều không nhắm lại Diệp Thế Quan, thật không thể tin nói ra. Hắn mắt vẫn mở. Hắn chết không nhắm mắt. Triệu Tứ ra lạnh lùng nói ra. A Tứ thầm nghĩ, nhưng hắn còn tại cười. Có lẽ, hắn đã nhắm mắt. Chỉ là còn không có nhìn rất tươi đẹp Triệu Tứ ra quất một ngụm thuốc lá, sau đó chậm rãi đứng người lên, quay đầu, ánh mắt khoa trường quét mắt một vòng mặt ngậm mỉm cười, lại khí tức đã quyết Diệp Thế Quan. Hắn trong cuộc đời lớn nhất kinh địch, càn rỡ nói ra, ta đã ở cái này giang hồ chìm nổi hơn nửa đời người, mà ngươi, lại chỉ là một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Bằng ngươi cũng xứng ta cùng đấu ba Triệu Tứ gia bỗng nhiên lấy tay, hung hăng một bàn tay quất vào Diệp Thế Quan khuôn mặt phía trên. Bịch! Diệp Thế Quan toàn bộ thân hình hướng về sau ngã xuống, trung điệp ngã tại cứng rắn trên sàn nhà. Hôm nay, ta liền dạy ngươi làm người như thế nào? Triệu Tứ gia nhìn quanh toàn trường, ánh mắt đạm mạc nói, dọn dẹp một chút đi. Vâng mọi người lĩnh mệnh mà đi. Bầu trời đầy sao tô điểm, thấu xương dạ phong không ngừng rót vào cổ áo. Khổ chiến một đêm mọi người bị cỗ này gió lạnh thổi, nhất thời toàn thân phát run, đầu váng mắt hoa. Có thể yên tĩnh trên đường cái, người nào cũng không có lên tiếng, chỉ lo vùi đầu tiến lên, có thể ai cũng không biết nên đi hướng phương nào. Vâng. Mặc cho ai đều đoán được, Diệp Thế Quan đã chết. Chết trong tay Triệu Tứ gia. Có thể trên thực tế, cái này chẳng lẽ không phải cũng là Diệp Thế Quan mệnh không phải hắn đem Triệu Tứ gia giết, cũng là bị Triệu Tứ gia giết. Hai người tranh đấu, cuối cùng đều sẽ hướng đi ngươi chết ta sống điếm củ ô y chỉ chẳng qua hiện nay thua là Diệp Thế Quan, mà không phải tại trên giường bệnh nằm hồi lâu Triệu Tứ gia. Ta muốn đi tìm Diệp ca một thân máu tươi Hắc Hùng đống nhiên quát. Hắn quay người liền muốn trở lại Triệu gia, lại bị so với hắn càng thêm khôi ngô cự pháo ngăn lại. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đem hắn tìm trở về. Tiêu Chính chậm rãi quay người, một mặt đàn ở dê trà tờ nói ra. Hắc Hùng nghe vậy, không khỏi toàn thân run lên. Hắn nghe ra Tiêu Chính ý tại ngôn ngoại, tìm trở về, mà không phải cứu trở về. Điều này nói rõ cái gì ngay cả Tiêu Chính, đều cho rằng Diệp Thế Quan hẳn phải chết không nghi ngờ. A Hắc Hùng thô ráp trên mặt hiện hiện một vòng nồng đậm vẻ thống khổ, gian nan nhìn về phía Tiêu Chính, chính ca. Diệp ca thật hắn hy vọng ngươi tốt nhất còn sống. Tiêu Chính một mặt bình tĩnh nói ra. Đây chính là hắn lưu tại Triệu gia nguyên nhân. Nhưng ta Hắc Hùng thống khổ không thôi. Ta biết ngươi không sợ chết. Tiêu Chính mím môi no y, nhưng ngươi lại không sợ chết, cũng không có nghĩa là ngươi sinh mệnh không có giá trị. Có lẽ, ngươi đã sợ hãi Triệu lao tứ, ngươi không muốn vì Diệp Thế Quan báo thù, muốn Hắc Hùng hai mắt sáng lên. Phấn chấn no y, ta hận không thể đem Triệu lao tứ ngàn đao bầm thây cái kia liền trở về, hảo hảo an dưỡng. Tiêu Chính ánh mắt băng hàn nói ra. Một ngày nào đó, hắn sẽ vì đêm nay sở tắc hết thể trả giá đắt. Hắc Hùng song quyền nắm chặt, kích động đến toàn thân phát run, ta muốn tự tay làm thịt hắn ngày đó sẽ không quá xa. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Trở về đi. Ăn được, ngủ ngon. Ngươi là một cái có cừu hận tại thân người. Không dưỡng tốt tinh thần, làm sao báo thù? Hắc Hùng trọng trọng gật đầu, cấp tốc thu lại nặng nề tâm tình. Ngay sau đó, hắn lại mặt mũi tràn đầy hãy náy nhìn về phía Tiêu Chính. Chính ca, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Chúng ta là anh em. Tiêu Chính bằng phẳng nói, y không cần thật xin lỗi. Hắc Hùng hai mắt phát hồng, cắn môi nói, minh bạch. Sau đó, Hắc Hùng nhanh chân đi hướng đường cái cuối cùng. Trốn vào trong bóng tối. Hô Mã Anh Tuấn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, ý vị thâm trường nói ra. Tiểu tử này thật đúng là giảng nghĩa khí a. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Hắc Hùng biến mất phương hướng, cái này chỉ sợ cũng là Diệp Thế Quan một mực lưu hắn ở bên người nguyên nhân. Chẳng lẽ giống Diệp Thế Quan dạng này nam nhân, sẽ còn sợ tịch mịch? Mã Anh Tuấn hiếu kỳ nói. Ai sẽ không sợ tịch mịch? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Hắn ban đầu vốn đã đứng tại đầy đủ cao vị đưa, nhưng hắn vẫn chưa đủ, có thể đồng thời, hắn còn không có một cái nào tới chia sẻ người. Hắc Hùng Chính dễ dàng bổ khuyết cái này trống chỗ. Quyền lực thật sự là ăn mòn nhân tâm a. Mã Anh Tuấn lắc đầu. May mắn năm đó ta từ phố Hoan đi ra. Bằng không, hiện tại ta khẳng định cũng là một cái thủ đoạn độc ác nhà tư bản. Tiếp tục làm ngươi nhà tư bản đi thôi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Các ngươi lập tức toàn tới. Yến Kinh bên kia không thể được. Liền không lưu chúng ta qua cái đêm. Mà anh Tuấn mỉm cười nói. Đêm nay đối với người bình thường, thậm chí đối Minh Châu thế giới dưới lòng đất mà nói, đều là một trận có thể xưng báo táp tai nạn. Nhưng đối với Mã Anh Tuấn bọn người tới nói, cái này vẹn vẹn một trận phổ thông nhiệm vụ. Tại ở nước ngoài những năm kia, bọn họ bình quân mỗi tháng liền trải qua một lần. Không tính là gì. Tiêu Chính khoát khoát tay, chán nản nói, trở về đi. Ta cũng nên về nhà. Ngươi là chuẩn bị về nhà, vẫn là đi Triệu gia? Mã Anh Tuấn bén nhọn hỏi. Tiêu Chính không nói gì, bắt đầu trầm mặc. Ngươi am hiểu xông vào, nhưng như loại này trộm đạo sự tình. Vẫn là giao cho chúng ta đi. Mã Anh Tuấn nhún nhún vai, cười nói. Có ta điều nghiên địa hình, hầu tử cùng bốn mắt chấp hành, cự pháo đoàn hầu. Đừng nói Diệp Thế Quan một người, coi như 10 người, chúng ta cũng có thể vơ vét đi ra. Các ngươi cũng mệt mỏi. Tiêu Chính thản nhiên nói. Ta qua là được rồi. Thiên liền muôn sáng. Mã Anh Tuấn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời đêm, mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để chị dâu phòng không gối chiếc? Tiêu Chính còn muốn nói điều gì, mà anh Tuấn phất phất tay, tay trái nắm ở bốn mắt bả vai, tay phải nắm ở hầu tử bả vai, một chân đạp đang ngẩn người cự pháo trên ông, nhếch miệng nói ra, còn xử lấy làm gì? Nhìn không ra lão đại chỉ là khách khí với chúng ta một chút đi thôi. Làm xong việc tốt về nhà, ta có thể không muốn ở lại tòa này đáng chết thành thị. Bốn người đi một đoạn đường, cự pháo đông nhiên chất phát hỏi. Vì cái gì không để cho lão đại ra một phần lực liền coi như bọn họ đã từng quyết liệt qua, nhưng đi qua đêm nay, huynh đệ bọn họ tỉnh cũng đã chữa trị. Mã Anh Tuấn hướng miệng bên trong vẫn một điếu thuốc, phân phó bốn mắt cho hắn nhóm lửa, chậm rãi đi tại rét lạnh trên đường cái, lầu bầu nói, trời mới biết Triệu lao tứ tên biến thái kia hội làm sao trả đạp Diệp Thế Quan thi thể. Nếu để cho lão đại trông thấy, ta sợ hắn hội mất khống chế. Cũng đúng. Nếu là người nào ngay trước mặt ta đem các ngươi giết, ta khẳng định liều mạng. Cự pháo nói ra. Mệnh là nhất định muốn chơi. Mã Anh Tuấn quất điếu thuốc, mím môi no ý nhưng đến bàn bạc kỹ hơn. Đón đến, Mã Anh Tuấn ánh mắt chớp động, hắc hắc cười lạnh, Triệu lao tứ thế mà liền lao đại của chúng ta cũng dám đắc tội. Hắc hắc, xem ra hắn là thật lão hồ đồ. Chương 348, tẩy trắng. Về nhà thời điểm, trời đã tảng sáng. Tiêu Chính nhẹ chân nhẹ tay về pho nở dê ngu, tắm rửa, đổi thân thể sạch sẽ áo ngủ, cẩn thận chui vào chăn bên trong. Chăn mền thật ấm áp, lâm hỏa âm hương mềm chi cực. nhưng hắn lại vô ý hưởng thụ, an tĩnh nằm ở trên giường, khép lại nà nờ dê nga nờ cân đôi mắt. Hắn rất lợi hại ra rời, rất mệt mỏi, lại tuyệt không buồn ngủ. Hắn ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ, dùng cái này đến vùng đi trong đầu hỗn loạn. Cũng không luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể ngủ say. Tay chân rét lạnh đến phảng phất đặt mình vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Người rất khó chịu đột nhiên, bên tai vang lên Lâm Hỏa Âm rõ ràng thanh âm. Trong lời nói để lộ ra ân cần. Không có việc gì. Tiêu Chính nhẹ nhàng mím môi, miễn cưỡng cười vui nói. Uống một đêm rượu, dạ dày có chu tờ không thoải mái. Trên người ngươi không có rượu vị. Lâm Hỏa Âm tàn nhẫn chọc thủng Tiêu Chính hoang nôn. Tiêu Chính xoay người, tránh cho cùng Lâm Hỏa Âm đối mặt, thanh tuyến khàn khàn nói, ngủ đi. Ta đã tỉnh. Lâm Hỏa Âm chuyển thân thể, lần đầu gần sát Tiêu Chính phía sau lưng, một cái tinh tế ấm áp cánh tay xuyên qua hắn dưới nách, sắp đặt tại Tiêu Chính lồng ngực. Ngươi có tâm sự, có thể nói cho ta biết. Lâm Hỏa Âm chủ động cho Tiêu Chính ấm áp. Giống ngày xuân bên trong mặt trời gay gắt, tan ra bao phủ tại Tiêu Chính trên thân hàn băng. Ấm áp thấm vào nội tâm. Bị Lâm Hỏa Âm ôm lấy trong nháy mắt, Tiêu Chính thân thể khẽ run lên, miệng đã nở dê cha tờ đến phảng phất ăn 1 kg nhân hạt sen. Khó mà tự điều khiển. Nhìn Tiêu Chính cái kia khác hẳn với thường ngày bộ dáng, Lâm Hỏa Âm nội tâm hoang mang cực. Biết rõ Tiêu Chính nhất định là gặp được cực kỳ thống khổ sự tình. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không như thế khó chịu, như thế đêm không thể say giấc. Lâm Hỏa Âm hết sức rõ ràng Tiêu Chính là người. Dưới cái nhìn của nàng, coi như ngày mai là ngày tận thế, Tiêu Chính cũng sẽ 10 phần lạc quan ngủ cái trước làm đẹp cảm giác. Sau đó thong dong chịu chết, cười nhìn nhân sinh. Có thể đêm nay, lại hoặc là nói trước ánh bình minh, về đến nhà Tiêu Chính lại mất đi ngày xưa thần thái, phảng phất biến một người một dạng. Không có chút nào tinh thần phân chấn nằm ở trên giường, lệnh cả người tuân lệnh Lâm Hỏa Âm khó chịu. Đây là một loại khiến Lâm Hỏa Âm sợ hãi hiện tượng. Lần trước phát sinh dạng này sự cố, là phụ thân dẫn một cái nữ nhân xa lạ về nhà. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng ôm lệnh cả người Tiêu Chính, phảng phất sợ hãi mất đi, phảng phất tai nạn tái hiện. Dùng tự thân ấm áp qua hỏa tan Tiêu Chính. Huynh đệ của ta chết. Trầm mặc thật lâu Tiêu Chính thanh tuyến khàn khàn no ý ngay tại vừa rồi. Bị người loạn đao đâm chết. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, cực trí tuệ nàng rất nhanh cho an ủi, mỗi người đều sẽ rơi đứng, hắn chỉ là so với chúng ta sớm một số xuống dưới. Tiêu Chính sắc mặt tạm đạm, tâm tình mất tinh thần nói, đạo lý ta đều hiểu. Mà lại đây cũng là hắn nên được hạ tràng. Nhưng hắn chung quy là huynh đệ của ta. Là ta đệ nhất cái huynh đệ. Lúc tuổi còn trẻ, ta một mực xem hắn vì đại ca. Lâm Hỏa Âm rõ ràng mất đi thân nhân thống khổ. Cứ việc cha mẹ của nàng vẫn khỏe mạnh, nhưng đối với nàng mà nói, so chết càng khó có thể hơn tiếp nhận. Không bằng ngươi suy nghĩ một chút hắn đối ngươi làm chuyện xấu. Lâm Hỏa Âm rất lợi hại thông minh, lại cũng không giỏi về an ủi người. Ta đêm nay mới cùng hắn và tốt. Tiêu Chính thấp giọng nói. Ngươi lại muốn ta qua hận hắn nếu như vậy có thể để ngươi dễ chịu một số. Lâm Hỏa Âm nói khẽ. Hận hắn lại có làm sao, ngươi thật đúng là bên người thân không cần đạo lý. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ta không giúp thân, cũng không giúp ly, chỉ giúp ngươi. Lâm Hỏa Âm lời nói thâm thía nói ra. Ôn nhu trong lòng bàn tay tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Nghỉ ngơi thật tốt, mặc kệ ngươi muốn an tâm làm việc, vẫn là muốn huyết nhận cửu nhân, trước mắt trọng yếu nhất, cũng là dưỡng tốt thân thể. Ta vừa rồi cũng là như thế an ủi Hắc Hùng. Tiêu Chính đàn lờ dê trà tờ nói ra. Nhưng đây là chính xác. Lâm Hỏa Âm tịnh không để ý Tiêu Chính đêm nay làm cái gì, cũng không để ý Tiêu Chính đêm mai hội đi làm cái gì. Nàng quan tâm, vĩnh viễn chỉ là Tiêu Chính có thể hay không trở về, có thể hay không nằm tại bên cạnh nàng. Tiêu Chính bỗng nhiên lật người đến, ôm chặt lấy Lâm Hỏa Âm ấm áp thân thể mềm mại, sau đó dúi đầu vào Lâm Hỏa Âm bộ ngực, nói nhỏ, ngươi hôm nay có thể không đi được không đi làm. Lâm Hỏa Âm nghe vậy không khỏi nhíu mày lại. Đối với công việc điên cuồng nàng tới nói, không đi làm cùng lãng phí sinh mệnh không có khác nhau. Nhưng nghĩ lại, nếu như mình liền cái này điểm yêu cầu cũng không thể thỏa mãn Tiêu Chính, lại có hay không quá mức lạnh lùng được. Lâm Hỏa Âm kiên trì đáp ứng Tiêu Chính thỉnh cầu, nói khẽ. Ngươi ngủ đi, ta cùng ngươi. Ừm, Tiêu Chính chậm rãi nhắm lại con ngươi, an tưởng lâm vào mộng tưởng. Chân chúng chết, có lẽ sẽ tại thế giới dưới lòng đất gây nên cự chấn động mạnh. nhưng lại xa xa sẽ không nhận Minh Châu mọi ngành mọi nghề chú ý, đương nhiên, cũng sẽ không có nhiều như vậy con đường qua phủ lên một cái hắc lao đại chết. Nhưng bây giờ, chết không chỉ là Trần Trung một cái, còn có Lý Mộ Bạch, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật Diệp Thế Quan. Một cái bị vô số tiểu thanh niên phụng làm thần tượng long đầu đại ca. Khi cái này ba cái HNZ cân nạ NZ đại bột tại trong hai ngày lần lượt tử vong tin tức truyền ra lúc, Minh Châu hoàn toàn loạn. Lãnh đạo nhóm tranh nhau thảo luận lần này sự kiện trọng đại. Người trong nghề nhao nhao phỏng đoán sự kiện lần này đầu đuôi đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Ngay cả những cái kia trong trường học hấp thụ tri thức các ho cờ sinh, cũng như đánh máu gà một dạng, sướng trò chuyện tương lai Minh Châu bố cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Tứ Gia đem triển khai hắn sau Minh Châu thời đại. Tiếp tục thống trị thế giới dưới lòng đất. Ngay cả Bạch Ngọc Kiều cái này đã từng người chấp pháp, cũng không nhịn được cảm khái nói, Triệu Tứ Gia thật đúng là không tầm thường. Liên Diệp Thế Quan cũng không phải đối thủ của hắn. Ta nghe nói, tối hôm qua Diệp Thế Quan cùng người Triệu Gia lập tức phát sinh sống mái với nhau. Tuy nhiên bây giờ đã không chế lại cục thế, nhưng cũng gây nên oanh động không nhỏ. Không qua lại sau có Triệu Tứ Gia cầm giữ đại cục, tin tưởng Minh Châu lại cũng sẽ không xuất hiện giống Diệp Thế Quan dạng này kiêu hùng khiêu chiến địa vị hắn. Nói nhảm, giống Triệu Tứ Gia loại này đa mưu túc trí người từng trải. Dung túng một cái Diệp Thế Quan, làm thế nào có thể cho phép cái thứ hai Diệp Thế Quan xuất hiện đây, không phải là đánh lão nhân ra ông ta mặt sao? Các ngươi đều sai một tên có nội mạc tin tư cờ người trẻ tuổi mỉm cười nói ra, từ hôm nay trở đi, cái gọi là kiêu hùng Triệu Tứ Gia. Đem chính thức cùng ban ngành chính phủ hợp tác. Không thể nào Triệu Tứ Gia lại để cho hợp tác với ban ngành chính phủ, chẳng lẽ chuẩn bị tẩy trắng sao? Không phải tẩy trắng, mà chính là quy hàng. Giang hồ trước kia một bộ đã không thích hợp. Sau này Minh Châu sẽ không còn có cái gọi là hắc xã hội, chỉ có từ thiện thương nhân Triệu Tứ Gia. Không thể nào hắc còn có thể biến thành trắng? Một cái mới ra đời tiểu thanh niên kinh ngạc nói. Cái gì là hắc, cái gì là trắng, còn không đều là người định nghĩa? Thâm niên nhân sĩ cẩn thận nói, ta nghe nói A Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ Gia trận này lòng tranh hổ đấu, là phía trên phê chuẩn. Không thể nào phê chuẩn, cái này đều có thể phê chuẩn đương nhiên. Thế lực nhiều tự nhiên sẽ ảnh hưởng hòa bình, cũng không dễ quản lý. Phía trên đương nhiên không hy vọng sai lầm, cho nên nhất định phải để bọn hắn tranh. Sau cùng chỉ còn một nhà, liền tẩy trắng, tiếp nhận. Hoàn toàn hòa làm một thể. Chương 349 Lên TV Triệu Mạnh. Ta trước kia làm cảnh sát thời điểm, liền gặp qua không ít người chấp pháp cùng hắc thế lực cấu kết hiện tượng. Đây không phải ví dụ, là một loại thái độ bình thường. Thậm chí, người chấp pháp sẽ vì hắc thế lực cung cấp ô dù. Song phương cấu kết với nhau làm việc xấu, như thể chân tay. Cùng một chỗ kiếm tiền phát đại tài. Bạch Ngọc Kiều uống một ngụm trà, một mặt khinh thường nói ra. Cho nên Triệu Tứ Gia tẩy trắng lại có cái gì kỳ quái, hắn coi như tương lai tiến chính phủ cơ cấu công tác, ta cũng một điểm sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể nào mấy cái cùng Bạch Ngọc Kiều lẫn vào tương đối quen bảo an kinh ngạc nói. Cái này đều có thể có cái gì không thể, Bạch Ngọc Kiều thuộc như lòng bàn tay nói ra. Các ngươi thật sự cho rằng Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ Gia tại người đương quyền mí mắt dưới tranh đoạt địa bàn là chủ động, nguyện ý đừng nằm mơ. Cái này đều niên đại nào? Ai còn quan tâm điểm này bảo hộ phí, hiện tại một cái mạng nhiều đáng tiền, điểm này bảo hộ phí còn chưa đủ cho người chết phát trợ cấp phí đây. Lại nói, Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ Gia sớm đã là có chính mình sinh ý lao đại. Bọn họ hội ngốc đến kích động cấp dưới trừ hỏa liều đoạt địa bàn, thật có khí lực kia. Buôn lậu quân hỏa ma túy không phải càng đến tiền bọn họ tranh địa bàn, không phải vì kiếm lời điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, là muốn phá tan đối phương, thắng được phía trên tán thành. Sau đó lắc mình biến hóa, từ hắc biến thành trắng, trở thành danh chính ngôn thuận thương nhân, trắng trợn vơ vét của cải. Thế đạo thật hắc ám a, một cái tuổi trẻ tiểu bảo an cảm khái nói. Phảng phất tam quan hoàn toàn sụp đổ. Khắc phàn nàn. Chuyên tâm làm việc đi thôi. Kiếm tiền cưới vợ là chính sự. Loại kia thượng tầng đàm phán, cùng ngươi ta loại này tiểu thị dân không có bất cứ quan hệ nào. Bạch Ngọc Kiều chậm rãi thu liễm lại bắt quái tâm lý. Một mặt băng lãnh đuổi đi bảo an. Thấy mọi người đều đi, Tiêu Chính lại gục xuống bàn ngủ ngon, không khỏi gõ gõ mặt bàn, phàn nàn nói, Tiêu Chính, ngươi gần nhất công tác tính tích cực rất kém cỏi a, thường thường xin phép nghỉ cũng coi như, gần nhất làm sao đi làm cũng mặt ủ mày cho, mất dấu hồn giống như ngủ được hai mắt sưng đỏ. Tiêu Chính hơi khẽ nâng lên đầu, thần chí hoảng hốt điểm một điếu thuốc, buồn bã nói, gần nhất đầu tư cổ phiếu thua thiệt mười mấy vạn. Chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, tiền đồ xa vời. Không thể nào Bạch Ngọc tiểu tặc lưới no y gần nhất thị trường chứng khoán bi thảm như vậy ngươi còn dám nhập thành phố ta đây không phải muốn chép hung hăng kiếm lợi một khoản nha. Trời mới biết mua mấy cái chi cổ phiếu xấu. Tiêu Chính phàn nàn nói. Sớm biết đem tiền giữ lại mua nhà. Bạch Ngọc Kiều tức giận nói ra, thiếu tiền tiêu sao có muốn hay không ta mượn ngươi điểm đương nhiên muốn. Tiêu Chính như mánh hổ ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nói ra. Ta đã nghèo được nhanh đói muốn bao nhiêu Bạch Ngọc Kiều theo miệng hỏi. 100 vạn Tiêu Chính rôi ra một ngón tay, nghiêm túc nói. Ta dự định trước giao cái thủ kỳ, sau đó đơn giản trang sửa một cái, tối thiểu đem ở vấn đề giải quyết hết. Lan. Bạch Ngọc Kiều trợn mắt chừng một cái. Ta đi chỗ nào cho ngươi trộm 100 vạn vậy liền 10 vạn Tiêu Chính lời thề son sắt nói ra. Thứ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Ta dự định giết vào thị trường chứng khoán lại đọ sức một lần, đem ta mất đi đều cầm về nằm mơ đi. Bạch Ngọc Kiều ghét bỏ no y liền như ngươi loại này ai quy, vẫn là không muốn cho vạn ác nhà tư bản làm bia đơ đang nở thành thành thật thật kiếm tiền nuôi gia đình đi. Nói xong, Bạch Ngọc Kiều móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Đưa cho Tiêu Chính nói ra, trong này có 2 vạn, ta lúc đầu dự định đi mua tivi, ngươi lấy trước qua hoa. Luca Na Ho có trả lại ta. Mới 2 vạn Tiêu Chính bất mãn nói. Ta nói Bạch Lão Đại, ngươi có muốn hay không nhỏ mọn như vậy như ngươi loại này cầm lương 1 năm cao tầng, ra lần tay, làm sao cũng phải 5 vạn cờ tờ bữa cờ A ngươi coi tiền là gió lớn thổi tới Bạch Ngọc Kiều hành Tiêu Chính liếc một chút. Đem thẻ ngân hàng trở về co lại. Không muốn là xong. Muốn đương nhiên muốn. Tiêu Chính cười đùa tí từng tiếp nhận thẻ ngân hàng, chê cười nói, không nói gạt ngươi, ta gần nhất thật rất thiếu tiền. Đi làm việc đi. Bạch Ngọc Kiều đứng dậy nói ra. Tuy nhiên ngươi bây giờ là đội phó, nhưng cũng không thể lao để đồng sự chỉ huy trực ban. Thời gian lâu dài, Mỹ Hệ Nở không có lời oán giận. Yên tâm. Ta khẳng định sẽ làm ra làm gương mẫu, đề cao mọi người công tác nhiệt tình. Tiêu Chính không dính khói lửa trần gian đem thẻ ngân hàng nhét vào trong túi quần, nhịn không được đánh cái ngáp no im một hồi ta liền đi dò xét công tác. Ừm. Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu, quay người đi ra phòng họp. Trái lại Tiêu Chính, thì là lại lần nữa gục xuống bàn ngủ say đứng lên. Mã Anh Tuấn cho hắn phát tin tức, Diệp Thế Quan thi thể đã đưa về Diệp gia. Không có gì tàn khuyết, hẳn là bọn họ đi không lâu, Diệp Thế Quan liền mất máu quá nhiều mà chết. Mà căn cứ trước mắt Minh Châu tình huống đến xem, Diệp nhà thế lực bởi vì Diệp Thế Quan chết bất đắc kỳ tử mà không gượng dậy nổi, tuy nói còn có chút giống Hắc Hùng dạng này nguyên láo chống đỡ lấy. Nhưng cuối cùng cũng không đủ lực thu hút, mọi người đi được đi, làm phản, chớ nói cùng Triệu gia đầu này quái vật khổng lồ địa vị ngang nhau. Ngay cả rất nhiều đã từng bị Diệp Thế Quan chen ép thế lực, cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng, qua sông đoạn cầu. Tiêu Chính tại phòng họp lại híp mắt một hồi. Tại giờ cơm đúng giờ mở mắt, đã thấy phòng họp trên TV chính phát hình bản địa tin tức. Thanh âm không lớn, một cái tên không ngờ thu vào Tiêu Chính tầm mắt. Triệu Mạnh. Triệu Mạnh là ai có lẽ Minh Châu trên đường phần lớn người đều biết Triệu Tứ Gia cái tên này, lại cực ít có người biết Triệu Tứ Gia tên thật tiểu Triệu Mạnh. Dù là truyền hình quảng bá Thượng Thiên Thiên phát ra cùng Triệu Mạnh có quan hệ tin tức, chỉ sợ cũng không ai hội đem cái tên này cùng Triệu Tứ Gia liên hệ với nhau. Trên TV đang phát ra Triệu Mạnh đại lực ủng hộ chính phủ công tác, cũng đại lượng đầu tư, muốn vì Minh Châu khẩn cấp phát triển làm ra công hiến. Hơn nữa còn lại ở không lâu sau đó, tổ chức một trận thịnh huống chưa bao giờ có từ thiện dạ hội. Mời một hệ liệt ban ngành liên quan cao quan tham dự. Đối với cái này, phủ thị chính cho tương đương chính diện ủng hộ, cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp Triệu Mạnh. Từ thiện thương nhân Tiêu Chính mặt không biểu tình đốt một điếu thuốc, ánh mắt khinh miệt cười lạnh. Ngươi vết máu loang lổ, rửa sạch sao Diệp Thế Quan chết. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Mặc kệ là Tiêu Chính, Hắc Hùng, lại hoặc là Mã Anh Tuấn bọn người, vẫn là tân áo công ty. Không ai lại bởi vì Diệp Thế Quan chết mà dừng lại sinh hoạt cước bộ. Dù là người này đã từng phong vân Minh Châu, là vô số người trẻ tuổi thần tượng. Động lòng người là thiện quên, riêng là cùng Diệp Thế Quan không hề có quen biết gì mọi người. Bọn họ lại ở trong một đoạn thời gian rất dài cầm Diệp Thế Quan xem như trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện, thậm chí dùng cái này đến giáo dục đời sau người phải cố gắng học tập, tương lai làm một cái đối với xã hội đối gia đình hữu dụng xã hội tinh anh. mà không phải giống Diệp Thế Quan như thế hôn hắc xã hội, bị người loạn đao đâm chết. Nhưng đối Tiêu Chính mà nói, Diệp Thế Quan không phải một cái dâu riêng người, dù là hai người từng một lần đứng tại mặt đối lập. Nhưng giờ này khắc này, nhìn lấy Triệu Tứ Gia xuất hiện tại truyền hình tin tức bên trên, nhìn lấy hắn phong quang vô hạn hưởng thụ lấy thành công mang đến vui sướng. Tiêu Chính trong con ngươi dần hiện ra vô hạn sắc ý, càng tụ càng dày đặc. Chương 350, ta gặp được phiền phức. Đi qua một đêm kia gió tanh mưa máu về sau, bây giờ Triệu Gia khôi phục ngày xưa cao chót vót, vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. Tựa như sừng sững Minh Châu mấy chục năm không ngã Triệu Tứ Gia một dạng, Triệu Gia kinh lịch quá nhiều gió táp mưa xa, cũng gánh chịu quá nhiều tuế nguyệt dấu vết. Nhưng mỗi một lần gặp trắc trở về sau, chờ đợi Triệu Gia đều là càng hùng vĩ hơn càng bàng bạc huy hoàng. Đều không ngoại lệ. Từng thấy ngang khắp đồng, bây giờ lại khách quý chật nhà Triệu Gia bên trong đại sảnh, mười mấy tên Triệu Gia nguyên nâng ly cạn chén, nhao nhao hướng Triệu Tứ Gia gây nên lấy sủng cao nhất kính ý hướng vị này nhiều niên lão đại ca gửi lời chào. Bọn họ nâng ly sướng trò chuyện nhiều năm trước phong quang, trò chuyện bây giờ thắng lợi, càng trò chuyện tương lai vô hạn khả năng. Bọn họ thành công. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cụ ổ y, đều lập trường kiên định đứng tại Triệu Tứ Gia bên người. Tựa như đã từng vô số lần chiến tranh, bọn họ cũng chưa từng phản bội qua Triệu Tứ Gia một dạng. Bọn họ là một thời đại người, là có mấy chục năm giao tình người. Không có người, so Triệu Tứ Gia càng giá trị đến bọn hắn tín nhiệm. Đồng dạng, cũng không có người, so bọn này lão hỏa bạn càng đáng giá Triệu Tứ Gia tín nhiệm. 40 năm cao cầm đầu vị Triệu Tứ Gia hồng quang đầy mặt đứng dậy, ánh mắt trịnh trọng quét ngang đầy bàn bạn cũ, một mặt bá khí nói, cái này 40 năm bên trong, hàng năm đều có vô số người muốn vặn ngã ta Triệu Lao Tứ, hàng năm đều có vô số nhân tài mới nổi muốn đem ta Triệu Lao Tứ đè xuống. Nhưng cho đến ngày nay, ta Triệu Lao Tứ vẫn đứng tại địa vị cao nhất đưa, không nhúc nhở ịp chút nào. Mà các ngươi cũng hoàn toàn như trước đây đứng ở bên cạnh ta, theo giúp ta cùng chung nan quan. Chén rượu này, ta mời các ngươi Triệu Tứ Gia nói xong uống một hơi cạn sạch. Phía dưới Triệu Gia các nguyên lão cũng nhao nhao đứng dậy, có người nói, Lao Gia. Theo ngài, chúng ta những năm này một mực trung thành với ngài. Có thể theo chúng ta, ngài lại chẳng lẽ không phải một mực bảo bọc chúng ta, giúp đỡ lấy chúng ta cho dù Lý Mộ Bạch Trần Trùng Triệu Thanh Vân lại phong quang, ngài cũng từ chưa quên chúng ta những Lao Gia hỏa này. Cho dù ngài bệnh tình nguy kịch, cũng nhất nhất dặn dò chúng ta, cũng cho chúng ta an bài tốt đường lui. Nếu như chúng ta liền ngài dạng này lão đại cũng phản bội, cái kia chẳng lẽ không phải lang tâm cầu phế, không có nhân tính Triệu Tứ Gia cởi mở cười to, vung tay lên, nói ra, chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, tương lai 40 năm, Minh Châu vẫn là chúng ta. Không ai có thể cướp đi cùng chúc Triệu Tứ Gia vạn thọ vô cương, thọ giữ thiên tể mọi người nhao nhao hướng Triệu Tứ Gia mời rượu. Mặt mũi tràn đầy hướng tới. Đu NGVEA chỉ cần Triệu Tứ Gia không ngã xuống, Minh Châu chẳng lẽ không phải cũng là bọn họ vật trong bàn tay, ngay cả Diệp Thế Quan bực này kiêu hùng cũng hoàn toàn không phải Triệu Tứ Gia đối thủ. Phóng nhãn Minh Châu, còn có ai có thế uy hiếp được địa vị mình Triệu Tứ Gia uống đến rất sung sướng. Hắn đã thật lâu không uống đến thống khoái như vậy. Trước đây ít năm, hắn bị lực lượng mới xuất hiện Diệp Thế Quan áp chế, thậm chí bị cái kia hung hăng càn quấy Diệp Thế Quan trước mặt mọi người đánh mặt. Hắn nhẫn, giống một đầu chó rơi xuống nước một dạng mặc người chế giễu. Hắn nhẫn lâu như vậy, chính là vì hôm nay, là Diệp Thế Quan một mẻ hốt gọn. Ngay cả ngồi ở trước mắt những này Triệu Gia nguyên lão cũng nhao nhao phối hợp Triệu Tứ Gia diễn một trận trò vui. Nếu không, chỉ bằng vào Lý Mộ Bạch hoặc là Trần Trùng, nào có lớn như vậy bản sự tại bọn này nguyên lão mí mắt dưới đại phát thần uy đây hết thảy. Đều là Triệu Tứ Gia an bài tốt. Cũng là cùng đám lao nhân này trước đó ước định cẩn thận. Nhưng đêm nay, Triệu Tứ Gia còn muốn làm một chuyện, một kiện quan hệ hắn tương lai sự tình. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, vẻ mặt buồn thiu ngồi xuống. Lao ra, ngài làm sao tới gần hắn? Một tên Triệu Gia nguyên lão quan tâm hỏi, có phải là thân thể không được khỏe hay không không có gì? Triệu Tứ Gia nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt toát ra một tia thống khổ. Gặp Triệu Tứ Gia như vậy, tất cả mọi người buông xuống bát đũa, đình chỉ thoải mái nâng ly. Từng đôi lo lắng con ngươi nhìn về phía thủ tịch bên trên Triệu Tứ Gia. Lao ra mặc kệ ngài có tâm sự gì, đều có thể nói cho chúng ta biết. Cho dù lên núi đao xuống vạc dầu, chúng ta đều sẽ giúp ngài làm thỏa đáng. Có người dắt cuống họng hô. Lao ra. Chúng ta đều là mấy chục năm lão huynh đệ. Ngài còn có chuyện gì là không thể nói cho chúng ta biết, Lao ra chỉ cần ngài một câu, coi như đem toàn bộ Minh Châu thành lật qua, chúng ta cũng tuyệt đối không nháy mắt một chút con mắt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Khuyên Lơn sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Triệu Tứ Gia gặp bọn này lão hỏa bạn nói như vậy, Triệu Tứ Gia chậm rãi đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nói ra, ngay hôm nay buổi sáng ta cùng lãnh đạo chính phủ nói qua, bọn họ đáp ứng ta đại bộ tờ HN thỉnh cầu, cũng biểu thị hội toàn lực ủng hộ chúng ta tiến quân giới kinh doanh. Thậm chí, bọn họ hội cho chúng ta đại bật đèn xanh, cam đoan chúng ta một đường thông suốt. Đây là chuyện tốt ra, mọi người cười to, Lao ra. Đợi ngài thành công tiến quân giới kinh doanh, vậy coi như thật sự là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, thành Minh Châu có quyền thế nhất người, đến lúc đó coi như ngài muốn làm thổ hoàng đế, chỉ sợ cũng không ai dám qua. Nở Triệu Tứ Gia khỏe môi hơi vện, trêu ghẹo nói, thổ hoàng đế cái này đều niên đại nào, ta chỉ muốn cầm rửa sạch sẽ, tại nhân sinh sau cùng mấy chục năm sống ở ánh sáng mặt trời bên trong, mà không phải giống như kiểu trước đây cùng hắc ám làm bạn, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vậy còn không đơn giản có người đề nghị, chờ ngài kiếm được đủ nhiều tiền, liền làm nhiều một số từ thiện hoạt động, tỉ như xây trường học A, làm một cái quỹ từ thiện A, thậm chí là đại thủ bút quên tiền. Minh Châu những người kia là lớn nhất thiện quên, chỉ cần có thể cờ âm ở tới thiết thực chỗ tốt, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ quên chúng ta trước kia là làm gì. Người nói không sai. Tiểu thị dân thật là thiện quên. Nhưng Minh Châu còn có chút người, lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chúng ta làm qua sự tình. Triệu Tứ Gia chỉ đỉnh đầu, sắc mặt trầm ngưng nói ra. Những quan lão gia đó nói, bọn họ có thể ủng hộ ta hết thảy kế hoạch buôn bán, thậm chí là nhất định mở cho ta đèn xanh, trải đường. Nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nguyên bản vui thích náo nhiệt bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía sắc mặt trầm ổn Triệu Tứ Gia. Muốn ta thân gia trong sạch làm ăn. Muốn ta sạch sẽ kiếm tiền. Triệu Tứ Gia từng chữ nói ra. Các ngươi nói, ta nên làm cái gì? Triệu Gia Nguyên lão nghe vậy, nhao nhao sửng sốt. Thân gia trong sạch làm ăn tại trên đường sờ soạng lần mò mấy chục năm Triệu Tứ Gia, như thế nào mới có thể thân gia trong sạch? Đâu sạch sẽ kiếm tiền? Triệu Tứ Gia bên người chỗ có tâm phúc, từ đâu không sạch sẽ, mặc kệ muốn bọn họ qua làm chuyện gì, cái gì sinh ý, đều khó có khả năng giống gò bó theo khuôn phép người làm ăn quy củ như vậy làm ăn. Đây không phải vô nghĩa sao? Ta vừa rồi nghe các ngươi nói, mặc kệ ta muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi đều sẽ đáp ứng. Thật sao? Triệu Tứ Gia tục một điếu thuốc, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Những năm này, các ngươi đi theo ta ăn ngon uống sướng, so trên cái thế giới này phần lớn người đều trôi qua thông khoái. Đúng không? Hiện tại, ta gặp được phiền phức. Trong đời lớn nhất đại phiền toái. Các ngươi có phải hay không cũng cần phải kéo ta một cái? Triệu Tứ Gia phun ra một ngụm khói đặc, đống nhiên lắc đầu. Không. Không cần các ngươi kéo ta. Chỉ muốn các ngươi khác dắt ta chân sau. Ta hội đem các ngươi người nhà xem như nhà ta người đối đãi, cam đoan bọn họ áo cơm không lo, cả một đời an khang. Chương 351, tự giải quyết cho tốt. Hiện chứa nở dê lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ hỗn loạn mà gấp rút nhi tờ tim đờ ập tờ, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Nhưng rất nhanh, như vậy phòng khách lớn bên trong vang lên bạo phát như sấm gào thét. Triệu lao tứ, ta ngày ngươi tổ tông lão tử vì ngươi đánh nửa đời người giang sơn, hiện tại ngươi muốn lên bờ, liền phải đem ta một chân đạp xuống thuyền. Triệu lao tứ, con mẹ nó ngươi đừng quên, không có ta, ngươi 18 năm trước liền bị người đâm chết, ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật. Triệu Tứ Gia một mặt bình tĩnh nhìn lấy bọn này theo hắn mấy chục năm lão huynh đệ, bọn họ mắng, chào phúng lấy, nghỉ tư bên trong đảo lấy nhiều năm trước chuyện xưa. Triệu Tứ Gia không nói một lời, chỉ là hút thuốc. Nhìn lấy lao huynh đệ nhóm quần tình xúc động phẫn nộ, hầu ngôn loạn ngữ. Nhưng sở hữu Triệu Gia Nguyên lao đang chửi mắng ồn ào đồng thời, lại không một người dám lên trước đối Triệu Tứ Gia động thủ động cước, thậm chí không ai dám đối với hắn khoa tay múa chân. Mấy chục năm uy áp đã sớm để bọn này Triệu Gia Nguyên lao tạo thành lòng kính sợ. Nói xong sao hút xong thuốc lá, Triệu Tứ Gia nhấp một miệng nước trà, biểu lộ bình thản nói ra. Ta lúc đầu muốn tâm bình khí hòa cùng các ngươi thương lượng. Nhưng các ngươi không cho ta như vậy cơ hội. Tất cả mọi người sững sờ, tại chỗ biến thành người câm. Lúc đầu muốn tâm bình khí hòa cùng chúng ta thương lượng, làm sao thương lượng? Tất cả mọi người mơ hồ. Ta lúc đầu ý nghĩ, chỉ là tiếp xúc các ngươi tại Triệu gia tập đoàn hết thẻ chức vụ, sau đó cho các ngươi một khoản tiền, để cho các ngươi bảo dưỡng tuổi thọ. Triệu Tứ gia tục một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Hiện tại xem ra, các ngươi là không nỡ thả ra trong tay quyền lực. Ai ẩm Triệu gia đại môn bỗng nhiên bị nhân quan bên trên. Ngay sau đó, mười mấy tên tay cầm đao phiến Âu phục nam tử từ bốn phương tám hướng tràn vào FNZ Kha Cờ Hở. Nhìn chằm chằm đám kia biểu lộ hoảng hốt Triệu gia nguyên lão, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không biết như thế nào cho phải. Bọn họ niên kỷ đã lớn. Lớn tuổi người ngược lại không giống người trẻ tuổi như vậy không sợ. Cũng đã sớm không có người trẻ tuổi dũng khí cùng đảm phách. Bọn họ sợ chết. Sống được càng lâu người, càng là sợ chết. Đây là tất cả nhân loại thiên tính. Nhưng dưới mắt, bọn họ giống như có lẽ đã cùng đường mặt lộ. Từng thanh sáng loáng lưỡi dao bày ở trước mắt, giống từng thanh lưỡi hái tử thần, nhìn đến bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, tê cả ra đầu. Lưu lại các ngươi. Ta sự nghiệp nhất định sẽ nhận trở ngại. Các ngươi cũng sẽ không để ta hài lòng như ý. Triệu Tứ gia chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu tình nói ra. Cho nên, thật có lỗi, ta không thể lưu lại các ngươi. Đương nhiên, ta vẫn là hướng các ngươi cam đoan, các ngươi chết, nhà các ngươi người ta hội chiếu cố thật tốt. Sẽ không để cho bọn họ thụ ủy khuất. Triệu Lao Tứ Lao Tử cùng ngươi liều tới gần Triệu Tứ gia. Triệu gia nguyên lão đột nhiên nổi lên, cầm lên trên bàn bình rượu hướng Triệu Tứ gia đập tới. Nhưng mà, không kìm chế được nỗi lòng Triệu gia nguyên lão tựa hồ đã sớm quên. Triệu Tứ gia sở dĩ có thể trở thành hôm nay Triệu Tứ gia, trừ hắn đầy đủ thủ đoạn độc ác bên ngoài, cũng bởi vì hắn đủ cường đại. Ầm, Triệu gia nguyên lão tiến lên trong nháy mắt, Triệu Tứ gia cánh tay đột nhiên tìm tòi, thiết chỉ nhất thời đánh nát Triệu gia nguyên lão vị trí hiểm yếu. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhất kích phải trúng Triệu Tứ gia vô ý lưu ở phòng khách, đạm mạc quay người đồng thời, lãnh khốc khỏe môi phun ra một cái tuyệt tình chữ, giết. Dưới lầu truyền đến kịch liệt chém giết quấy nhiều đến trầm mạn quân vô ý ngủ, nàng tinh thần cũng suy yếu đến cực hạn. Lớn nhất mấy ngày gần đây, nàng hàng đêm mất ngủ, chỉ có dựa vào thuốc ngủ tài năng miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Mà tinh thần trạng thái cũng rất xuống ngàn trượng, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Phảng phất Lâm muội muội đồng dạng suy yếu. Nàng biết, Triệu gia phát sinh huyết tẩy. Một trận kinh hãi thế tục huyết tẩy. Còn đều có người nào sẽ chết, đã chết người nào. Nàng đã chết lặng, cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mấy ngày nay, nàng nhìn thấy quá chết nhiều người, quá nhiều nguyên bản sống sờ sờ người bị sát hại. Cho dù nàng tâm trí kiên cường nữa, cũng khó có thể chịu đựng cái này vốn không nên nàng tiếp nhận hết thảy. Nàng đã gần như sụp đổ thùng thùng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Ở cái này mấu chốt, Trầm Mạn Quân không tin có bất kỳ người dám tới gõ nàng môn. Trừ Triệu Tứ gia. Nàng cha ruột. Ta ngủ. Nàng dùng rất lạnh lùng giọng điệu đáp lại, nghe không ra nửa điểm tâm tình, cũng không ai tin tưởng nàng là tại đối với mình cha ruột nói chuyện. Giang giác. Ngoài cửa Triệu Tứ gia cũng không có bởi vì Trầm Mạn Quân cự tuyệt mà rời đi, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Dạo bước đi vào giữa phòng. Ngươi làm gì? Trầm Mạn Quân như bị điện giật ngồi xuống, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Tứ gia. Phụ thân đến nữ nhi gian phòng. Ngươi nói có thế làm cái gì? Triệu Tứ gia mỉm cười, tùy ý ngồi tại cạnh giường trên ghế salon, chậm rãi đốt một điếu thuốc nói ra. Nhao nhao đến ngươi Trầm Mạn Quân sắc mặt nhất ảm, ánh mắt tan ra nói, không quan trọng. Ngươi không muốn biết chết là ai chăng? Triệu Tứ gia theo miệng hỏi. Không có quan hệ gì với ta. Trầm Mạn Quân đạm mạc nói. Đám kia ngươi hô thúc thúc, hoặc là bá bá lao nhân. Triệu Tứ gia hời hợt nói ra. Cái gì? Trầm Mạn Quân biểu lộ hoảng sợ nói. Ngươi giết bọn hắn ngươi không phải không hứng thú sao? Triệu Tứ gia mỉm cười nói. Ngươi điên? Trầm Mạn Quân run giọng nói. Bọn họ đều là cùng ngươi mấy chục năm huynh đệ, ngươi làm sao nhịn tâm giết bọn hắn? Trên cái thế giới này, mỗi ngày đều sẽ có người chết. Dựa vào cái gì bọn họ không thể? Triệu Tứ gia hỏi ngược lại. Ngươi là thằng điên? Trầm Mạn Quân quát. Người điên sao? Triệu Tứ gia mỉm cười nói. Ta không giết bọn hắn. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, vì cái gì ta không chủ động xuất thủ? Trầm Mạn Quân kích động đến toàn thân phát run, tim gan cũng run lẩy bẩy. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại biến thành dạng này, chẳng lẽ vì quyền lực, ngươi thật cái gì đều có thể từ bỏ sao? Trừ ngươi. Triệu Tứ gia từng chữ nói ra. ta tại sao muốn giết bọn hắn? Bởi vì bọn hắn cản ta đường, còn bởi vì bọn hắn sẽ trở thành người lớn nhất chướng ngại. Ta còn có thể sống mấy năm sau khi ta chết, ta đánh xuống sở hữu Giang Sơn đều muốn từ ngươi kế thừa. Đến lúc đó, ngươi còn có thể dựa vào người nào? Tiêu Chính không sai, hắn thật là cái không tệ người trẻ tuổi. Nhưng ngươi cho là hắn sẽ vì ngươi, giết sạch những này trở ngại ngươi người sao? Không biết hắn không phải ta, cũng sẽ không vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Triệu Tứ ra mím môi, no y bọn họ phải chết. Mặc kệ là hiện tại, hay là tương lai. Không chết, tương lai bọn họ sẽ trở thành người lớn nhất chướng ngại. Một cái Trần Trùng, một cái Lý Mộ Bạch, một cái Triệu Thanh Vân là có thể đem người trà tấn thành dạng này. Ngươi thật sự cho rằng, bọn này lao già kia hội không bằng Trần Hướng bọn hắn? Triệu Tứ ra chậm rãi đến gần Trầm Mạn Quân, sắc mặt ôn nhu nói ra, tiểu quân, phụ thân hiện tại làm hết thảy đều là vì có thể để ngươi tại tương lai thời gian trôi qua thoải mái hơn, càng an ổn. Ngươi có thế hiểu chưa? Trầm Mạn Quân sắc mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Triệu Tứ gia, thật lâu sau khi trầm mặc, nàng đống nhiên thê lương quát, ngươi nói láo, ngươi làm đây hết thảy chỉ là vì thỏa mãn chính ngươi quyền dục, không cần bắt ngươi cái kia một bộ lừa gạt ta. Triệu Tứ gia nghe vậy, trên mặt vẻ ôn nhu trong khoảnh khắc biến thành đạm mạc cùng niệm ai, mím môi nói, xem ra ngươi thật không muốn cùng ta tiếp tục làm cha và con gái. Quay người, Triệu Tứ gia chậm rãi đi ra pho nở dê ngu, lạnh lùng nói, tự giải quyết cho tốt. Chương 352, Trượng Nghĩa Lâm Tiểu Trúc. Cuối tuần, gia đình liên hoan. Lâm Tiểu Trúc như liên tục pháo hỏi, tỷ phu, ngươi nghe nói sao? Trần Trùng chết, Lý Mộ Bạch chết, ngay cả Diệp Thế Quan cũng bị người loạn đao đâm chết. Má ơi, trong vòng 2 ngày liên tiếp chết nhiều như vậy lão đại, xem ra Minh Châu Thiên phải đổi. A Tiêu Chính uống một ngụm xương sườn canh, động tác hơi chậm lại, cổ quái nói, không nghĩ tới ngươi mỗi ngày ở trường học đi học, tin tức vẫn rất linh thông nha. Vậy thì có cái gì? Lâm Tiểu Trúc đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ta không chỉ biết những này, còn nghe nói đây hết thảy phía sau hắc thủ, cũng là Triệu Tứ gia Minh Châu hoàn toàn xứng đáng số một. Long đầu Tiêu Chính mỉm cười, đùa nghịch hỏi, Triệu Tứ gia muốn đối phó Diệp Thế Quan ta có thể hiểu được. Nhưng hắn tại sao muốn đối phó Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch? Đâu, bọn họ đều là Triệu Tứ gia bên người trợ thủ đắc lực nhất. Vẫn là con nuôi. Ai biết được. Không có cho phép bọn họ vì lợi ích cốt nhục tương tàn. Đây đều là nói không chính xác sự tình. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Triệu Tứ gia cuối cùng chỉ là cái trên đường lăn lộn lão lưu manh. Ngươi có thế trông cậy vào hắn cao bao nhiêu? Đạo đức dây Tiêu Chính cười một tiếng. Bẩn thỉu nói. Làm sao trên đường lăn lộn liền nói đức dây đều không bình thường? Ngươi không phải thật thưởng thức đám kia hắc lão đại sao? Thưởng thức thì thưởng thức, nhưng không có nghĩa là ta hội học bọn họ. A Lâm Tiểu Trúc đào một ngụm cơm, liền lại đổi chủ để hỏi. Tỷ phu, các ngươi nói ta ghi danh cái gì đại học tương đối tốt? Gần nhất có không ít trường cao đẳng đến trường học của chúng ta chiêu sinh. Rất nhiều đồng học đều đã bắt đầu cân nhở ở cờ. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi phấn chấn nói ra, tỷ phu lúc ấy thời cấp 3. Vẫn lập chí muốn thi Thanh Hoa. Điểm thi cũng đầy đủ, chỉ là gặp được một số không thể lẩn tránh tàn khốc hiện thực, lúc này mới thành bây giờ dựa vào thể lực ăn cơm bảo an. Ai, ngẫm lại còn có chút tiểu tân đau xót đây. Lâm Hòa Âm làm theo không giống Tiêu Chính rông dài như vậy, trực tiếp hỏi, ngươi có cái gì mục đích? Lâm Tiểu Trúc kéo lấy cái cằm sầu mi khổ kiểm nói ra, ta cũng còn không quyết định. Bất quá căn cứ ta cái này mấy lần khảo thí tổng điểm đến xem. Chỉ cần không phát vùng sai lầm, điểm số hẳn là đủ thượng Thanh Hoa Bắc lớn. Nếu như vậy Tiêu Chính tặc lưới no y, hắn biết Lâm Tiểu Trúc là cái thông minh nữ hài nhi, cũng tin tưởng chỉ cần nàng chịu nỗ lực, nhất định có thể thi đậu một chỗ đại học tốt. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Tiểu Trúc tại trải qua mấy tháng khắc khổ học tập về sau, thế mà có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Cái này khiến Tiêu Chính đối Lâm Tiểu Trúc trí tuệ lại có nhận thức lại. Bất qua nói đến, tỷ tỷ Lâm Hòa Âm là cái cực nữ nhân thông minh. Phụ thân Lâm Chiêu Thiên càng là trí tuệ vô song. Lâm Tiểu Trúc nếu là không thông minh, vậy coi như thật có điểm không thể nào nói nổi. Nghĩ như vậy, Lâm Chiêu Thiên thật đúng là có tư cách đắc chí kiêu ngạo. A hai cái nữ nhi cái đỉnh cái xinh đẹp không nói, ai quy còn vượt qua người bên ngoài một mảng lớn. Khó trách Lâm Chiêu Thiên như thế có cảm giác ưu việt. Cái này có cái gì châu? Lâm Tiểu Trúc đương nhiên nói ra. Ta cũng chính là miễn cưỡng có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại mà thôi, vẫn phải tại phát huy dưới tình huống bình thường. Thì ta lúc trước mới thực như đây. Vượt qua Thanh Hoa Bắc Đại gần 50 điểm. hai chô trường cao đẳng đồng thời hướng tỉ ném ra ngoài cành ô liu. Tại chúng ta vòng tròn bên trong thế nhưng là chấn động một thời đại sự kiện. Tiêu Chính nghiêng đầu quét mắt một vòng chậm rãi ăn cơm Lâm Hòa Âm, thầm than thua thiệt được bản thân tự xưng là học bá, theo đôi tỉ muội này so ra, thật đúng là không có gì đáng giá kiêu ngạo. Không khỏi xấu hổ vùi đầu ăn cơm ăn canh. Lâm Hòa Âm gặp Lâm Tiểu Trúc đem chiến hỏa lan tràn đến trên người mình, không khỏi từ tốn nói, Thanh Hoa Bắc Đại có không ít xếp tại toàn cầu hàng đầu chuyên nghiệp. Ngươi nếu là điểm số đầy đủ, tại cái này hai sở học viện tuyển một nhà cũng không tệ. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, liền lại đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Chính, tỷ phu, ngươi có cái gì tốt đề nghị ta à? Tiêu Chính gãi gãi đầu, mỉm cười nói, ta cho tới nay mộng tưởng cũng là tiến Bắc Đại Thanh Hoa đào tạo sâu. Ngươi nếu là đi vào, ta đương nhiên thay ngươi vui vẻ. Cũng coi là hoàn thành năm đó ta tâm nguyện. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra, cái kia liền quyết định như vậy à nha, quay đầu ta để cha liên lạc một chút Bắc Đại Thanh Hoa viện trưởng, mời bọn họ ăn bữa cơm, thuận tiện giải một chút sang năm Thanh Hoa Bắc Đại triều sinh vấn đề. Muốn lên liền dựa vào bản sự của mình. Lâm Hòa Âm mi đầu cao lại. Giọng điệu bất thiện no y liên hệ bọn họ làm cái gì đi cửa sau Lâm Tiểu Trúc nếu máu no y ta đây không phải giải một chút tình huống cụ thể nha. Lâm Hòa Âm không vui nói, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, tiến vào xã hội trước đó không muốn dựa vào trong nhà. Coi như tiến công tác xã hội, cũng phải tận lực dựa vào chính mình. Ngươi vào thai này ra thai kia gặp Lâm Hòa Âm biểu lộ nghiêm túc, Lâm Tiểu Trúc biết nhà mình cái này chăm chỉ tỉ tỉ là thật tức giận. Liên tục không ngừng khuyên. Thì ngươi cứ yên tâm đi. Ta khẳng định giống như ngươi, mặc kệ là thi đại học hay là tương lai công tác, đều sẽ thi chính mình nỗ lực. Sẽ không để cho cha giúp ta ra mặt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy muội muội của ngươi ta bản sự, hẳn là cũng không có địa phương nào cần dựa vào trong nhà A Lâm Hòa Âm lãnh đạo nói, vậy cũng chớ cả ngày cả lơ phất phơ, một bộ bất cần đời bộ dáng. Nói lời này lúc, rõ ràng còn mang lên Tiêu Chính. Khúc Tiêu Chính vội ho một tiếng, bưng lên bát đua nói, ngủ không nói ăn không nói. Ăn cơm ăn cơm. Mọi người ăn cái này bỗng nhiên không mặn không nhạt cơm tối. Lâm Tiểu Trúc ngán lấy Tiêu Chính qua phò nở dê kha cờ hờ xem tivi. Lâm Hòa Âm thu thập xong nội trợ cũng tới lâu công tác qua. Chỉ chờ Lâm Hòa Âm vừa đi, Lâm Tiểu Trúc lại lén lút xong Tiêu Chính nói ra, tỷ phu. Tỷ ta gần nhất làm sao tinh khí làm sao lớn như vậy nàng không phải một mực như vậy phải không Tiêu Chính buồn cười nói. Ngươi chẳng lẽ hôm nay mới nhận biết nàng Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, một mặt khốn hoặc nói, không đúng. Khẳng định là ngươi cùng với nàng cãi nhau. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không khi dễ tỷ ta không có A Tiêu Chính buồn bực no y ta liền lớn tiếng cùng với nàng giảng lời cũng không dám. Làm sao có thể khi dễ nàng cái kia chính là tân áo gần nhất kinh tế đỉnh trệ Lâm Tiểu Trúc một bộ ta chính là Kha Lam chuyên nghiệp tư thái, sờ lấy mượt mà cái cầm nói ra. Chứ ngươi cùng công tác, rất khó có chuyện gì để cho nàng tâm tình không tốt. Ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung. Tiêu Chính vô vô Lâm Tiểu Trúc cái đầu nhỏ. Vẫn là chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, tranh thủ thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đi. Nếu không ngươi về sau còn thế nào tại tỷ ngươi trước mặt ngẩng đầu lên Lâm Tiểu Trúc hì hì cười nói, yên tâm đi. Thanh Hoa Bắc Đại ta vẫn có niềm tin tích. Nhưng bây giờ là cuối tuần, ta cũng không thể lãng phí cái này rất tốt thời gian. Ngươi lại phải cả cái gì yêu thiêu thân Tiêu Chính cười khổ nói. Tỷ phu, không bằng ngươi dẫn ta đi một chuyến Diệp gia A Lâm Tiểu Trúc thử dò hỏi. Ta đều cùng ta đám kia đồng học đánh cược. Nói nhất định có thể giúp bọn hắn thăm dò được trực tiếp tin tức. Tiêu Chính mi đầu cao lại, hỏi ngược lại, ngươi biết hiện tại Diệp gia trạng thái gì đây chính là ta muốn đi nguyên nhân Lâm Tiểu Trúc sắc mặt hơi hơi ảm đạm xuống, nói lầm bầm. Ta cùng Hắc Hùng ca có thể là có rất thâm giao tình. Chương 353, muốn đi chịu chết. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến vẹn vẹn cùng Hắc Hùng gặp mặt một lần Lâm Tiểu Trúc thế mà nói như vậy nghĩa khí, biết Diệp thế quan chết đối với hắn đả kích quá lớn. Còn có qua thăm viếng một chút giác ngộ. Tiêu Chính sờ sờ Lâm Tiểu Trúc cái đầu nhỏ, sắc mặt vi diệu nói, ngươi cũng nói như vậy, ta nếu là không dẫn ngươi đi, liền quá bất cận nhân tình. Lâm Tiểu Trúc trợn to hai mắt nói, tỷ phu ngươi đáp ứng ở nhà thay quần áo khác đi thôi. Tiêu Chính vô vô nàng phía sau lưng. Được rồi trên xe, Lâm Tiểu Trúc đống nhiên trơn lên yên tĩnh. Không hề giống Lâm gia như vậy sinh động, trên nửa đường. Trầm mặc hồi lâu Lâm Tiểu Trúc đống nhiên mở miệng hỏi, tỷ phu, trước đó Triệu gia không phải một mực ở thế yếu sao, ngay cả Triệu tứ gia cũng hôn mê bất tỉnh. Làm sao đông nhiên nhận được tin tức, cũng là Diệp Thế Quan chết. Triệu tứ gia thắng lợi mà lại, ta nghe một cái phụ thân tại chính phủ công tác đồng học nói, Triệu tứ gia gần nhất còn lên TV, tuy nhiên không có lộ mặt, nhưng có thể khẳng định, hắn phải cùng chính phủ đạt thành một ít hiệp nghị, đạt được chính phủ ủng hộ. Lâm Tiểu Trúc hí hư nói, cái này đều là chuyện gì xảy ra đây, ta coi như nhìn lại nhiều điện ảnh, cũng không có cách nào phân tích cái này bên trong ly kỳ khúc chiết. Ngươi thật muốn biết, Tiêu đang tập trung tinh thần lái xe, Thanh Tuyến trầm thấp nói ra. Đương nhiên. Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt thành thật nói ra. Ta là Lâm Chiêu Thiên nữ nhi. Là Lâm Hòa Âm muội muội. Tương lai của ta nhất định sẽ không bình thường. Biết được nhiều một số, tóm lại không có chỗ xấu a, ngươi thật đúng là dám hướng trên mặt mình thiết vàng. Tiêu Chính trêu ghẹo cười cười, liền lại biểu lộ thu vào, chậm rãi nói ra. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền toàn bộ nói cho ngươi đi. Mau nói mau nói. Lâm Tiểu Trúc hưng phấn thúc giục nói. Tất cả mọi thứ, đều là Triệu tứ gia dưới tổng thể. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. A, Lâm Tiểu Trúc giật mình nói. Tỷ phu, ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì đâu, Triệu tứ gia không phải một mực ở vào trạng thái hôn mê sao, liền con gái nàng đều bị Triệu gia cục thế làm cho sức đầu mẹ chán. Cái này như thế nào lại trở thành Triệu tứ gia dưới tổng thể, hắn hôn mê là giả vờ. Lúc trước hắn bị người ám sát, cũng là chính hắn làm một trận xuất sắc. Mục đích, chính là vì để Triệu gia người bên trong dục dịch, cũng là vì tê liệt Diệp Thế Quan, tìm kiếm tốt nhất thời khắc cho nhất kích chí mệnh. Tiêu Chính từng chữ nói ra nói ra. Ta dựa vào Lâm Tiểu Trúc nhịn không được bạo nói tục no y, cái này Triệu tứ gia cũng quá âm hiểm giảo hoạt, ta vì chính mình đại kế. Thế mà liền nữ nhi cũng dám hy sinh. Hắn liền không sợ Diệp Thế Quan cái thứ nhất cầm nữ nhi của hắn khai đao, hắn liền không sợ hắn giả trang sau khi hôn mê. Song phương triển khai một trận chấn kinh Minh Châu đại chiến, tử thương vô số, nếu như hắn quan tâm, cũng không phải là Triệu tứ gia. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mặt không biểu tình nói ra. Mà lại, hắn hẳn là rất lợi hại, hy vọng đây hết thể phát sinh. Hắn tại tê liệt Diệp Thế Quan. Sao lại không phải tại tê liệt Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch? Đương nhiên, ta tin tưởng hắn chả hy vọng cái này mấy cái giúp người tàn sát lẫn nhau, sau đó để cho hắn ngư ông đắc lợi. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Thật không phải là người, Lâm Tiểu Trúc một mặt tức giận nói ra. Vì hắn cái gọi là sự nghiệp, chẳng lẽ liền nữ nhi cũng có thể không để ý sao? Trầm Mạn Quân có dạng này phụ thân, thật sự là thiên đại bất hạnh. Tiêu Chính khổ sở nói, có một số việc là nhất định, ai cũng không có cách nào cải biến. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, không khỏi thử dò hỏi, thị phu, ngươi cùng Triệu gia hiện tại không có gì liên hệ a? Lâm Tiểu Trúc không đốc, càng thêm không phải là đồ ngốc. Thị phu đã từng vì Triệu gia nỗ lực nhiều như vậy, kết quả là lại là một trận vô cùng lớn âm mưu, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ không lại cùng Triệu gia có liên hệ a. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, cười khổ nói, cũng không tiện liên hệ. Không phải vậy người ta còn tưởng rằng ta muốn ham tiện nghi đây. Lâm Tiểu Trúc một mặt tức giận nói, nói đúng không phải liền là một cái hắc bang gia tộc ga có thế lớn, bao nhiêu tiện nghi có thể chiếm, chúng ta lão Lâm nhà cũng không phải Triệu gia có thể so sánh. Phụ thân ta càng là mạnh mẽ hơn Triệu tứ gia gấp trăm lần. Có cái gì hiếm có, Tiêu Chính nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, cảm thấy âm thầm cảm thán, một cái Triệu tứ gia giống như này thủ đoạn độc ác, cáo giả. Có thế lăn lộn đến Lâm Chiêu Thiên bực này vị trí giới kinh doanh kẻ có thế lực, chẳng lẽ không phải càng thêm khó làm nghe Lâm Tiểu Trúc khẩu khí, tốt như chính mi nhờ không cần thiết qua chiếm Triệu gia tiện nghi, mà có thể đi ăn chút Lâm gia đậu hũ. Cao y ha y tư nô cờ na y cái Triệu gia tiện nghi, cũng không ai bỏ được để cho mình chiếm. Lâm gia tiện nghi lại so với Triệu gia tốt chiếm tại Minh Châu, chính mình còn có thể toàn thân trở ra. Nếu là mình thật lâm vào không thể mong muốn yến kinh trong tranh đấu, liền toàn thân trở ra đều là một tấn số. Tiêu Chính lái xe đến Diệp gia, lại bị cửa hai cái Âu phục bảo an ngăn lại. Người nào có lẽ là Diệp gia đang đứng ở ngưng trọng trong không khí, hai tên Âu phục bảo an sắc mặt khá thấp trầm lãnh lệ. Giọng nói cũng không quá thân mật. Ta. Tiêu Chính. Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ, từ tốn nói. Biết được là Tiêu Chính, hai tên bảo an lập tức cho đi. Cũng cung kính chào hỏi, Tiêu gia mời đến. Tiêu Chính gật gật đầu, trực tiếp lái xe tiến về trong biệt thự bộ. Cùng Triệu gia hảo môn đại trạch khác biệt, Diệp Thế Quan biệt thự càng tuổi trẻ, phong phú hơn có chí hướng. Ngay cả lối kiến trúc, cũng càng thiên hướng về thời thượng hiện đại. Xuyên qua một đầu rộng rãi khoáng đạt chủ đạo về sau, Tiêu Chính đem xe đứng ở một khối trên đất trống. Sau đó dẫn nỗi lòng có chút hỗn loạn Lâm Tiểu Trúc vào cửa. Vừa mới tiến đại sảnh, Tiêu Chính liền bị trước mắt bức tranh này cho kinh ngạc đến ngây người. FNZ Kha cờ hờ bên trong, mười mấy tên Âu phục thanh niên nam tử đồng loạt đứng tại hai mặt, chiếm cứ vị trí đầu nao hắc hùng làm theo trong tay bưng một bát liệt ỉu, hướng mười mấy tên khí thế hung hung Âu phục đại hán nói ra, Diệp ca những năm này mang bọn ta không tệ. Bây giờ hắn bị Triệu Lao Tứ hại chết. Chúng ta phải làm thế nào báo thù rửa hận mọi người cùng kêu lên hô to, đinh hay nhức óc. Hắc hùng sắc mặt tâm trầm, nguyên bản hùng tráng khôi ngô thân thể cũng rõ ràng gầy một vòng, trong hai con ngươi càng là vằn vện tia máu. Nhưng gặp hắn dơ cao chén rượu, rắt uống họng quát, uống xong chén rượu này, chúng ta phải đi làm thị Triệu Tứ ra làm mọi người dơ cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tất cả mọi người rút ra đeo ở hông khai phong lợi đao, rộng rãi thệ sư, không giết Triệu Lao Tứ, thể không làm người Lâm Tiểu Trúc bị trước mắt chàng cảnh giật mình. Riêng là cái kia từng thanh nhận chứa sát cơ lưới dao sắc bén từ bên hông rút ra, càng là làm nàng thân thể mềm mại siết chặt, nhịn không được đánh cái giật mình. Các ngươi muốn làm gì? Tiêu Chính sầm mặt lại, nắm Lâm Tiểu Trúc đi vào đại sảnh, thần sắc lãnh khốc nói, muốn đi chịu chết. Lời vừa nói ra, từng đôi ôm hận ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Tiêu Chính. Phảng phất vô pháp tiếp nhận Tiêu Chính đối bọn hắn nhiệt huyết dâng trào hành động định nghĩa. Chịu chết coi như sẽ có người về không được, nhưng ở trận tất cả mọi người không có một cái nào sẽ hối hận. Chương 354, một đời mới vương giả. Nhưng mà, Tiêu Chính lời nói này, lại phảng phất hướng bọn này nhiệt huyết sôi trào hầu phục thanh niên trên thân rội một cái buồn lớn nước lạnh, không. Nước đá càng vẫn là một cái cùng Diệp Lao bản chết thoát không ra quan hệ nam nhân. Người nào không biết Tiêu Chính một mực kiên định không thay đổi đứng tại Triệu gia bên kia. Người nào không biết Tiêu Chính đã sớm cùng Diệp Lao bản quyết liệt. Ngay cả cực kỳ trượng nghĩa hắc hùng cũng bởi vì Tiêu Chính từng làm qua một số chuyện sai mà tới ân đoạn nghĩa tuyệt. Giờ này khắc này, Tiêu Chính dựa vào cái gì tới nơi này, dựa vào cái gì cắt ngang bọn họ thệ sư đại hội, lại dựa vào cái gì ngay trước tất cả mọi người mặt phủ nhận lần này báo thù hành động. Hắn có tư cách gì? Nhưng có hắc hùng tại, không ai dám lên tiếng. Tại bọn này chung với Diệp Thế Quan thanh niên tâm lý, Diệp Thế Quan đi, lao đại bọn họ cũng là hắc hùng. Hắc hùng gặp Tiêu Chính nói như vậy, không khỏi bước nhanh hướng đi Tiêu Chính, tâm tình có chút mâu thuẫn hỏi, Chính ca, đây là chúng ta quyết định. Cũng là chúng ta trước mắt hy vọng nhất làm việc. Hiện tại còn không phải lúc. Tiêu Chính lắc đầu, một mặt lạnh lùng nói ra. Còn không phải lúc. Hắc hùng mi đầu cao lại, khó hiểu nói. Triệu Lao Tứ đều đã lên TV. Nếu như chúng ta hiện tại không xuất thủ, về sau càng khó có hơn cơ hội. Ta nói. Hiện tại còn không phải lúc. Tiêu Chính gần từng chữ nói ra. Ngươi điếc qua ngươi mẹ. Một tên Hắc hùng tâm phúc đống nhiên nhảy ra, hướng Tiêu Chính chửi ầm lên. Ngươi là cái quái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần? Nếu không phải lão đại ngăn đón, lão tử cái thứ nhất chém chết ngươi im miệng. Hắc hùng đột nhiên quay đầu, hướng tên một mặt nổi giận tiểu đệ quát. Tên kia tiểu đệ cực kỳ không phục lui về, nhưng như cũ hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Chính. Phảng phất trong mắt hắn, Tiêu Chính giống như Triệu Tứ gia, đều là Diệp Thế Quan sinh tử cựu địch. Quát lui tiểu đệ về sau, Hắc hùng nhíu chặt lông mày đốt một điếu thuốc, mâu thuẫn không chịu nổi nói ra. Chính ca, ta biết ngươi là lo lắng chúng ta. Nhưng có một số việc, ta phải làm, cũng nhất định phải làm. Không làm, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm. Không làm, ta một ngày cũng không thể ngủ ngon giấc. Tiêu Chính ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm Hắc hùng, thần sắc bình tĩnh hỏi. Hùng tử, ngươi còn tin tưởng ta sao? Hắc hùng nghe vậy, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng vẻ xấu hổ. Khổ sở nói, ta không tin ngươi còn có thể tin người nào? Nếu như ngươi tin ta, liền để ngươi đám huynh đệ này về nhà ngủ. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Ta nói, hiện tại còn không phải lúc. Các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ thông báo cho ngươi hành động. Hắc hùng tâm thần run lên, thật không thể tin nói ra, lão đại ngươi muốn vì Diệp ca báo thù thế nào, cũng chỉ có ngươi Hắc hùng lão đại một người xứng làm Diệp Thế Quan huynh đệ. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta không phải ý tứ này. Hắc hùng kích động đến toàn thân phát run. Đối Tiêu Chính nhân tình càng là nặng nề đến khó lấy ngôn ngữ. Vâng. Từ vừa mới bắt đầu, Hắc hùng cũng không dám hy vọng xa vời Tiêu Chính sẽ vì Diệp Thế Quan báo thù. Dù sao, những năm này Diệp Thế Quan xác thực không đối Tiêu Chính từng có chỗ tốt gì. Thậm chí, vì chèn ép Tiêu Chính, Diệp Thế Quan không chỉ một lần lợi dụng thế lực khắp nơi đối Tiêu Chính tiến hành công kích. Ngay cả Hắc Hùng cũng bị Diệp Thế Quan lợi dụng rất nhiều lần. Dựa theo người bình thường logic, Tiêu Chính làm thế nào có thể bước lên nguy hiểm tính mạng vì Diệp Thế Quan báo thù, liền xem như đứng tại Hắc Hùng góc độ, hắn cũng không cho rằng Tiêu Chính có lý do làm như thế. Nhưng Tiêu Chính lời nói này lại hoàn toàn bỏ đi Hắc Hùng sau cùng một ý niệm. Hai mắt phát hồng nói, Chính ca, ta thay Diệp ca nói với ngươi câu thật xin lỗi. Tiểu tử ngốc. Tiêu Chính nắm ở Hắc Hùng bả vai, mỉm cười nói, huynh đệ ở giữa, không cần thật xin lỗi. Hắn một bên nói, một bên ôm Hắc Hùng hướng ngoài cửa đi, cảm khái nói, thực ngươi cũng không cần cảm thấy ta có nên hay không làm như thế. Nói lên giảng nghĩa khí, ta căn bản không dám cùng ngươi so. Ta tối thiểu đã từng đoạn tuyệt với hắn qua, cùng hắn từng có ân oán. Nhưng ngươi, dù là biết rất rõ ràng hắn lừa gạt qua ngươi, lợi dụng qua ngươi, lại một chút cũng không có trách hắn. Ngược lại tập trung tinh thần muốn báo thù cho hắn. Thẳng thắn nói, Diệp Thế Quan có thế có ngươi dạng này huynh đệ, là đời trước đã tu luyện. Hắc Hùng mặt lộ vẻ xấu hổ, Chính ca ngươi thực sự đánh giá cao ta. Nói đến, ta đã từng bởi vì Diệp ca hoài nghi tới ngươi, còn một lần căm hận qua ngươi. Ngược lại là ngươi, từ đầu đến củ ổ ít đều không có đối ta có bất kỳ phê bình kín đáo. Cùng ngươi so ra, ta mới là hẹp hòi, không có lòng dạ. Tiêu Chính nết miệng cười cười, nói ra, chính là bởi vì ta biết ngươi là ai, mới có thể bao dung ngươi làm ra hết thảy. Nếu như ngươi cùng đã từng Diệp Thế Quan một dạng, ta cũng chưa chắc có thể khoan nhượng ngươi. Hắc Hùng than nhẹ một tiếng, khổ sở nói, nếu như Diệp ca có thế một mực như năm đo như thế, thật là tốt biết bao. Không chừng, hắn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Hắn sau cùng không phải đã trở về à? Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Hắc Hùng trọng trọng gật đầu, từng chữ nói ra, xác thực, hắn đã trở về. Tuy nhiên tối nay Tiêu Chính cười vỗ vỗ Hắc Hùng bả vai, chớ cho mình áp lực quá lớn, hảo hảo điều cả thân thể của mình. Liên ngươi như bây giờ trạng thái, đừng nói Triệu Tứ gia, ngay cả bên cạnh hắn một con chó, cũng chưa chắc chém vào chết. Nhớ kỹ, ngươi tương lai muốn giết là Triệu Tứ gia. Không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu. Càng không phải là một cái ngươi động động dao, liền có thể đâm chết người bình thường. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Hắn là chúng ta Minh Châu cường đại nhất long đầu. Cũng là vô số người muốn giết, cuối cùng lại bị phản sát lão đại. Minh Bạch. Ta hội nghe Chính ca lời nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày khác nhất chiến. Hắc Hùng gật đầu nói. Ừm. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, một mặt mỉm cười nói, cuối cùng có một ngày, người ta tất nhiên sẽ đem cái này lão tiểu tử làm thịt. Vì Diệp Thế Quan báo thù. Hắc Hùng hắc hắc cười lạnh, gật đầu nói phải. Uy. Hắc Hùng ca ca. Đứng ở một bên Lâm Tiểu Trúc oán giận nói. Ta đều đến như vậy lâu, ngươi liền chỉ lo cùng tỷ phu của ta nói chuyện phiếm, làm sao cũng không cùng ta chào hỏi. Hắc Hùng chất phác gãi gãi đầu, lung tung nói, Tiểu Trúc, ta vừa rồi một mực đang cùng Chính ca trò chuyện việc khác. Nếu là lãnh đạm ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho ta. Yên tâm đi. Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy. Người Lâm Tiểu Trúc phất phất tay, đắc ý nói ra. Bất quá về sau ta nếu là bị người khi dễ, có thế điện thoại cho ngươi cầu cứu. Sao Hắc Hùng lông mày nhữ lại, đại nghĩa lâm nhiên nói, ai dám khi dễ ngươi, ta Hắc Hùng cái thứ nhất quấn không hán. Hì hì. Lâm Tiểu Trúc phát hỏa, no y gấu đen kia ca ca ngươi tối thiểu phải gọi bên trên 180 cái huynh đệ đến cho ta trợ trận. Không có vấn đề. Hắc Hùng cười nói, đem trường học các ngươi cho lấp, sau đó kéo lên biểu ngữ, đánh lên khẩu hiệu, nói là đến cho Tiểu Trúc ngươi báo thủ. Hoa quá khóc. Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy ửng hồng nói, vậy ta chẳng phải là chị đại ngươi vẫn luôn là. Hắc Hùng cười nói, Tiểu Chính ngay vậy, tựa hồ linh quang nhất hiện, nghĩ đến cái gì, liên tục không ngừng giữ chặt Hắc Hùng, chân thành nói, ngươi gần nhất bảo trì điệu thấp, không nên cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, mặc dù có người tìm tới cửa, ngươi cũng nhìn xuống. Vì cái gì? Hắc Hùng ngoài ý muốn nói, ta muốn ngươi đem Diệp Thế Quan không đi xong đường đi xuống. Tiêu Chính âm vang hữu lực, no y ta muốn ngươi trở thành Minh Châu một đời mới vương giả. Chương 355, so con ruồi nam nhân ưu tú. Trên đường về nhà, Lâm Tiểu Trúc cả người theo đánh máu gà một dạng mặt đỏ tới mang thai. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nếu không phải Tiêu Chính ngăn đón, nàng khẳng định hội mở ra cửa sổ dò xét giải trí đường phố. Ngươi điên Tiêu Chính tức giận trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, cảnh cáo nói. Ngươi lại ảnh hưởng ta lái xe, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống. Lâm Tiểu Trúc ngồi trở lại cái ghế, tâm tình sung mãn dắt lấy Tiêu Chính cánh tay hỏi. Tỷ phu, ngươi muốn vì Diệp Thế Quan báo thù? Ngươi nghe ai nói? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói. Hắc Lão Đại ở giữa ân oán, ta một cái tiểu bảo an này có năng lực can thiệp vậy? Ngươi mới vừa rồi còn nói với Hắc Hùng báo thù thời cơ còn chưa thành thủ. Tương lai muốn hắn trở thành Minh Châu một đời mới vương giả, Lâm Tiểu Trúc cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tư, chính khí lẫm nhiên nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, đây đều là ngươi tại lừa gạt Hắc Hùng? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thả chậm tốc độ xe. Ngươi không nhìn thấy Hắc Hùng vừa rồi đã muốn đi tìm Triệu Lao Tứ liều mạng? Ta muốn không ngăn hắn, sáng mai chúng ta liền có thể từ tin tức báo chí bên trên nhìn thấy hắn tin chết. Lâm Tiểu Trúc nhất thời sụt một nửa, ổ trên ghế khổ não nói. Tỷ phu ngươi nên không phải chỉ là để tại trấn an Hắc Hùng, để hắn đừng đi báo thù a? Đương nhiên. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Đầu năm nay ai còn ưa thích che mở dê tờ có cái kia tinh lực chẳng đem thời gian tiêu vào kiếm tiền bên trên. Hắc Hùng tiểu tử này là thiếu gân, cả ngày vì báo thù cơm nước không vào. Ta nếu không cho hắn một điểm hy vọng, xem chừng Triệu Lao Tư không chết, hắn trước tiên đem chính mình bức cho điên. Lâm Tiểu Trúc bất mãn nói. Vậy ngươi cũng không thể lừa gạt Hắc Hùng a? Vạn nhất về sau cho hắn biết ngươi là đang lừa hắn, hắn chả không hận ngươi cả một đời? Tiêu Chính đưa NG99 nói ra, coi như ta để hắn qua báo thủ, có ý nghĩa gì? Không nói trước hắn đấu không lại Triệu Lao Tứ, coi như hắn thành công giết Triệu Lao Tứ. Về sau đâu Triệu Lao Tứ người bên kia sẽ bỏ qua Hắc Hùng? Dạng này ngươi giết ta, ta giết ngươi. Luca Naho là cái cuối cùng người sống cả một đời không dễ dàng. A che mở dê tờ cũng là qua, thật vui vẻ cũng là qua. Tội gì chính mình khó xử chính mình? Tiêu Chính một mặt chính khí nói ra. Lâm Tiểu Trúc dùng một bộ mờ mịt biểu lộ nhìn về phía Tiêu Chính, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tỷ phu, ta chợt phát hiện ta nhanh không biết ngươi. Không biết ta? Tiêu Chính đem đầu lại gần, nhếch miệng cười nói. Sẽ không phải là ta trộm dùng tỷ ngươi mặt nạ, trở nên đẹp trai ác cắt? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Ngươi coi như lấy hiện tại tiêu chuẩn lại đẹp trai gấp trăm lần, cũng không có gì tốt hiếm có. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, không vui nói, đánh người không đánh mặt, tỷ phu dạy qua ngươi bao nhiêu lần? Hì hì, Lâm Tiểu Trúc thúc giục nói. Về nhà đi, nếu để cho tỷ biết do nói chúng ta trộm chạy đến, lại muốn tức giận. Là ngươi ép buộc ta mang người trộm chạy đến, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Tiêu Chính lập tức đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Phản đồ Tiêu Chính vừa tới cửa nhà, điện thoại di động liền không đúng lúc vang lên. Một bên cờ ơ mở điện thoại, một bên chỉ huy Lâm Tiểu Trúc đem ăn khuya sách xuống xe, qua tỷ ngươi gian phòng chờ ta. Nhớ kỹ, sữa bổ câu là ta, ngươi nếu dám ăn vụng, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Vậy ngươi cũng đừng ăn ta tổ yên cháo. Lâm Tiểu Trúc dẫn theo nhất đại túi ăn khuya xuống xe. Thúc giục nói. Nghe mau tới lâu, ăn khuya lanh khả liền không ăn ít. Tiêu Chính một mặt ghét bỏ khoát khoát tay, biết. Tiểu bà. Lâm Tiểu Trúc nhăn nhăn cái mũi, dẫm lên bước loạn choạng vào trong nhà. Tiêu Chính cất vang lên không ngừng điện thoại di động, lại do dự có nên hay không tiếp. Không bởi vì đừng, đơn giản là điện thoại là Trầm Mạn Quân đánh tới. Tiêu Chính một mặt trầm mặc đốt một điếu thuốc, biểu lộ hoang mang nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện. Trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Không tiếp Trầm Mạn Quân hiện tại tình cảnh, Tiêu Chính thật có chút lo lắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trầm Mạn Quân hoàn toàn không biết Triệu Tứ Gia kế hoạch. Phàm là Triệu Tứ Gia đã từng cho nàng tiết lộ qua nửa điểm tin tức, cái kia Trầm Mạn Quân diễn kỹ coi như quá tinh xảo. Thâm cơ cũng quá sâu. Tiếp mặc kệ Trầm Mạn Quân có biết hay không Triệu Tứ Gia kế hoạch, nàng thủy chung là Triệu Tứ Gia duy nhất nữ nhi ruột thịt. Giờ này khắc này, gọi điện thoại cho mình ra tại cái gì mục đích? Là Triệu Tứ Gia dặn dò nàng gọi điện thoại tới A Lại, hoặc là chính nàng có thể bất kể là ai quyết định gọi cú điện thoại này, Tiêu Chính đều không có tất nói tiếp ly. Diệp Thế Quan chết. Triệu Tứ Gia thành bây giờ Minh Châu có thế lực nhất lão đại. Hy vọng cùng nhân mã đều đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Một khi Triệu Tứ Gia ly thế, Trầm Mạn Quân chắc chắn đón hắn ban, trở thành Minh Châu có quyền thế nhất lão đại. Chính mình phải cùng nàng có chỗ liên hệ, có chỗ gặp nhau. A thẳng thắn nói, bị Triệu Tứ Gia chơi một lần Tiêu Chính không quá tình nguyện cùng Triệu Gia liên hệ. Mặc kệ là Triệu Tứ Gia, lại hoặc là Trầm Mạn Quân. Nhưng cuối cùng, Tiêu Chính vẫn là kết nối Trầm Mạn Quân điện thoại. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Tiêu Chính muốn biết Trầm Mạn Quân hội cùng mình nói cái gì. Tiếp thông điện thoại về sau, Tiêu Chính trong dự tưởng xin lỗi cũng không từ điện thoại bên kia truyền đến. Tương phản, Trầm Mạn Quân mất tinh thần đến làm lòng người đau thanh âm từ điện thoại di động bên kia truyền đến. Khàn khàn trầm thấp. Ngươi làm sao? Tiêu Chính trong lòng hơi hơi siết chặt, thần sắc mâu thuẫn hỏi. Ngươi có thế tới đón ta không? Trầm Mạn Quân khàn khàn đến âm thanh yếu ớt từ điện thoại bên kia truyền đến, tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Ta không muốn đợi trong nhà. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến Trầm Mạn Quân tại chuyện xảy ra về sau cho mình đánh cú điện thoại đầu tiên thế mà lại là như thế này thỉnh cầu. Riêng là nàng giọng điệu là như vậy bất lực, thanh tuyến là thấp như vậy mê. Phảng phất chính gặp lấy trong đời khó mà vui vẻ một đạo khảm. Nếu là không ai thi cứu, nàng có lẽ liên minh thiên thái dương cũng không gặp được. Nhà là nhà ngươi. Tiêu Chính ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Ngươi không muốn đợi, ai có thể lưu ngươi không ai lưu ta. Trầm Mạn Quân thanh tuyến run nhẹ nhẹ, tuyệt vọng nỏ ý nhưng có người giam giữ ta. Cầm tù Tiêu Chính biểu lộ biến đổi, kinh ngạc nói, phụ thân ngươi cầm tù ngươi ửng. Trầm Mạn Quân thậm chí không muốn nói thêm Tiêu Chính trong miệng phụ thân, chỉ là dùng cực kỳ cầu khẩn giọng điệu nói ra. Tiêu Chính, ta biết ta nói cái gì, ngươi có lẽ cũng sẽ không lại tin tưởng ta. Nhưng ta chỉ hy vọng ngươi dẫn ta rời đi cái nhà này, ta cam đoan, chỉ muốn rời khỏi cái nhà này, ta sẽ không lại đối ngươi có bất kỳ dây dưa. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nói xong lời cuối cùng, Trầm Mạn Quân giọng điệu đã trở nên nghẹn ngào. Phảng phất chính thừa nhận cực lớn tra tấn, làm nàng tinh thần sụp đổ. Tiêu Chính trầm mặc, thẳng thắn nói, giờ phút này hắn không biết là có hay không hẳn là tiếp tục tin tưởng Trầm Mạn Quân. Giống trước đó vô số lần hiệp trợ nàng bãi bình những cái kia đối Triệu gia mưu đồ làm loạn nội ứng. Đổi lại bất luận kẻ nào, làm một lần lần nỗ lực đổi lại lại là lừa gạt về sau, đều sẽ nguội lòng, đều sẽ tâm sinh đề phòng. Riêng là còn gián tiếp khiến Diệp Thế Quan đi đến một con đường không có lối về. Tiêu Chính không biết Trầm Mạn Quân có hay không còn có thể tin tưởng, lần này cái gọi là cầu cứu, lại có hay không chỉ là nàng cùng Triệu Tứ Gia tổng cộng một cái âm mưu. Một khi chính mình xuất hiện tại Triệu Gia, sẽ hay không bị vô số đao thủ ngăn ở Triệu Gia đại viện, bị người loạn đao chém chết. Hết thảy, đối với cái này khắc Tiêu Chính mà nói đều là một tân số. Thậm chí, dù là hắn lại tin tưởng Trầm Mạn Quân, có thể chính mình lại tính là cái gì người cùng Trầm Mạn Quân lại là quan hệ như thế nào người khắp thiên hạ đều biết, Triệu Tứ Gia là Trầm Mạn Quân cha ruột dù là toàn thế giới người đều muốn Triệu Tứ Gia chết, Trầm Mạn Quân sẽ như vậy muốn sao tại chính mình cùng Triệu Tứ Gia ở giữa, nếu như chỉ có thể lựa chọn một bên, nàng sẽ chọn chính mình sao nhưng Tiêu Chính vẫn là đáp ứng. Mặc dù hắn cũng không biết mình tại sao lại đáp ứng. Bởi vì Trầm Mạn Quân là một cái mê người nữ nhân bởi vì chính mình bị Trầm Mạn Quân cầu khẩn đả động lại hoặc là bởi vì chính mình tin tưởng Trầm Mạn Quân nói tới Tiêu Chính không biết. Hắn chỉ biết là, mình nếu là lần này không đi, tương lai nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính mình nhất định sẽ hối hận cả một đời. Cho Lâm Tiểu Trúc phát một cái tin nhắn ngắn, cũng để cho nàng vì chính mình đánh yểm trợ về sau, Tiêu Chính một lần nữa nhóm lửa xe hơi, hướng Triệu gia chạy tới. Cùng trước đó vô số lần tiến về Triệu gia khác biệt. Lần này Tiêu Chính tại khoảng cách Triệu gia còn có hơn 100 mét địa phương liền dừng lại xe con. Sau đó mượn ánh trăng tới gần Triệu gia. Tòa này gánh chịu quá nhiều, cũng sừng sững quá lâu tòa nhà. Cửa chính có hai tên Âu phục phảng phiu bảo an canh chừng. Điện tử trên cửa chính làm theo lắp đặt mấy cái thị giác giam không khí. Lại phối trong thượng viện không ngừng vang lên chó sủa thanh âm, Tiêu Chính có thể kết luận. Triệu gia trong nội viện tuyệt đối có được 3 bước 1 cương vị ngũ bộ nhất tiếu xâm nghiêm phòng ngự. Chớ nói một người, cho dù là một con ruồi, cũng chưa chắc có thể xuyên qua tầng tầng phòng ngự, chui vào Trầm Mạn Quân nhà ở. Đương nhiên, Tiêu Chính nhất định sẽ trở thành so con ruồi càng nam nhân ưu tú tại ở nước ngoài cái kia 5 năm. Tiêu Chính đã từng ẩn nút qua vô số trọng binh chấn giữ biệt thự, trang viên, thậm chí là căn cứ quân sự. Từ đó để đạt tới ám sát hoặc đánh cắp nhiệm vụ. Tại những quang huy đó chiến tích bên trong, độ khó khăn to lớn, cũng không so chui vào Triệu gia đại trạch nhẹ nhõm. Riêng là, giờ phút này vẫn là ban đêm, hắc ám vĩnh viễn là tốt nhất tiềm hộ, cũng là Tiêu Chính né qua thai mắt tốt nhất tấm chắn thiên nhiên. Rốt cục, đang nghiên cứu ra Triệu gia phòng ngự quy luật về sau, Tiêu Chính thành công tới gần Triệu gia kiến trúc chủ đạo, cùng sử dụng thường nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn đi vào Trầm Mạn Quân nhà ở bên ngoài ngã một lần khôn hơn một chút. Cứ việc Tiêu Chính lựa chọn tin tưởng Trầm Mạn Quân, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện tại Trầm Mạn Quân trước mặt. Tối thiểu, hắn cần trước quan sát một đoạn thời gian, xác định Trầm Mạn Quân chính như chính nàng nói, sớm đã trở thành cá trong chậu. Nếu không, hắn sẽ không dễ dàng lộ diện. Tí tách, tí tách. Lúc đó đang lúc từng giây từng phút trôi qua, trong phòng ngoài phòng nhưng lại không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, Tiêu Chính lúc này mới buông xuống căng cứng thần kinh, đẩy mở cửa sổ. Siêu Tiêu Chính thân hình như tiễn, chui vào đen kịt một màu Trầm Mạn Quân nhà ở. Đây cũng không phải là Tiêu Chính lần đầu tiến vào Trầm Mạn Quân nhà ở, lại là hắn lần đầu từ cửa sổ tiến vào. Trầm Mạn Quân pho nở dê ngu là một cái lồng phòng, có phòng 8, pho nở dê ngu, còn có một cái khoáng đạt khu vực làm việc. Cứ việc Trầm Mạn Quân chưa từng ở chỗ này văn phòng, lại làm cho Trầm Mạn Quân hoa không ít tâm tư tại khu vực này. Mà Tiêu Chính tiến vào, lại trực tiếp cũng là Trầm Mạn Quân pho nở dê nghi, ba chân bốn cẳng, đi vào bên giường. Mượn ánh trăng, nhìn chăm chú trên giường không nhúc nhích tí nào Trầm Mạn Quân. Chương 356, Tiêu Chính kế hoạch. Khoảng cách Tiêu Chính cúp điện thoại đến bây giờ, cũng bất quá mới quá khứ ngắn ngủi 30 phút, mà lại Tiêu Chính đã đáp ứng Trầm Mạn Quân, hội ra roi thúc ngựa tới đón nàng rời đi. Vì cái gì Trầm Mạn Quân lại ở ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong ngủ mất đâu, chẳng lẽ nằm trên giường cũng không phải là Trầm Mạn Quân, mà chính là sự tình an bài trước hảo sát thủ Tiêu Chính liễu lo dừng bước lại, hô hấp đều đều mà rất nhỏ nhìn chăm chú trên giường động tĩnh. Hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng kêu gọi nói, Trầm Mạn Quân. 3. Trong phòng ánh đèn sáng rõ, Tiêu Chính gần như vô ý thức phóng tới truyền đến bật đèn thanh âm phương vị. Muốn tại đối phương còn chưa kịp động thủ trước đó, giải trừ rơi sở hữu hội đối với mình tạo thành uy hiếp khả năng. Hắn ra tay cực nhanh. Bật đèn người thậm chí còn chưa kịp phát ra nửa điểm thanh âm. Tiêu Chính ngón tay liền bắt đối phương vị trí hiểm yếu. Mà đến tận đây lúc, song phương ánh mắt mới miễn cưỡng thích ứng mãnh liệt này ánh đèn. Nhưng mà, bật đèn người cũng không phải là Tiêu Chính trong dự liệu sát thủ. Mà chính là một mặt hoảng sợ, ánh mắt mê mang Trầm Mạn Quân. Đồng thời, nhất làm cho Tiêu Chính cảm thấy kinh ngạc, vẫn là Trầm Mạn Quân trong tay cái kia thanh ngân sắc súng lục. Tinh xảo, có thể tùy thân giấu mang. Mà họng súng, cũng 10 phần tinh chuẩn ngắm chuẩn lấy Tiêu Chính. Chỉ là chưa kịp bóp cò mà thôi. Là ngươi Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân chăm miệng một lời, trên mặt cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Chính là không nghĩ tới Trầm Mạn Quân hội ở chỗ này chờ chính mình, ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn về phía trên giường. Trên giường xác thực có người hình, nhưng bởi vì dùng chăn mền che kín, lại thêm vừa rồi tối như bưng, Tiêu Chính cũng không thấy rõ che giấu trong chăn, chỉ là một người hình công tử. Trầm Mạn Quân vì cái gì phải làm như vậy, nàng tại phòng bị người nào lại, hoặc là nàng tại mê hoặc người nào, ngươi làm sao từ cửa sổ tiến đến? Trầm Mạn Quân chậm rãi thả tay xuống thương, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta quang minh chính đại xuất nhập Triệu gia? Tiêu Chính cũng là buông ra Trầm Mạn Quân cánh tay. Thật sự là không nghĩ tới, hai người lại một lần nữa gặp mặt, thế mà xung đột vũ trang, thực sự châm trọc. Trầm Mạn Quân nghe Tiêu Chính nói như vậy, tiêu tụy gương mặt bên trên lướt qua một vòng vẻ ảm đạm, hắn liền ngươi cũng muốn giết rất lợi hại, hiếm lạ sao? Tiêu Chính mỉm cười, trong mắt lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Nhìn thấy Trầm Mạn Quân bộ dáng, Tiêu Chính rốt cục có thể xác định nàng tình cảnh. Tức giận có thể ngụy trang, vui vẻ cũng có thể ngụy trang, thậm chí là giống Triệu Tứ gia như thế, liền hôn mê đều có thể ngụy trang. Duy chỉ có tiêu tụy, bất lực, với cái thế giới này bất lực, là ngụy trang không. Đón đến, Tiêu Chính hỏi lại Trầm Mạn Quân, ngược lại là ngươi, làm sao trên giường chuẩn bị một cái hình người công tử liền tại gian phòng của mình trong tay còn cầm thương đến làm sao mấy ngày nay, trong nhà đến mấy giúp giờ phút này. Tuy nhiên mỗi lần liền đại môn cũng không vào liền bị giết Trầm Mạn Quân đón đến, biểu lộ ngốc trệ no ý nhưng mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng súng. Tiêu Chính nghe vậy, cảm thấy hơi hơi nổi lên tâm tình rất phức tạp. Mỗi đêm đều có thể nghe thấy tiếng súng, đây không phải chỉ có tại chiến khu mới sẽ phát sinh tình huống á, hiện tại, thế mà tại Minh Châu dạng này xã hội pháp trị, Trầm Mạn Quân cũng có thể cảm nhận được dạng này bầu không khí. Khó trách nàng vợ y ma chủ động cho mình đánh cầu cứu điện thoại, hy vọng chính mình mang nàng rời đi. Xác thực, đổi lại bất luận cái gì người bình thường, chỉ sợ đều không thể tại dạng này trong hoàn cảnh lạnh nhạt chỗ chi áp phụ thân ngươi không có sắp xếp người bảo hộ ngươi an toàn. Tiêu đang ngồi trên ghế, bình tĩnh đốt một điếu thuốc. Trầm Mạn Quân nghe vậy, cũng là tâm tình xa suốt ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Đổi lại bình thường, nàng là càng vui ngồi tại Tiêu Chính bên người. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này, Trầm Mạn Quân bây giờ không có dạng này dũng khí. Nàng cũng biết, chính mình sẽ không bao giờ lại có dạng này vinh hạnh. Liền sơ lần gặp gỡ, hai người đều xung đột vũ trang. Có thể đoán được, tương lai hai người hội lấy như thế nào phương thức ở chung. Mà trọng yếu nhất một điểm vẫn là bây giờ Tiêu Chính, há có thể còn giống lúc trước như thế đối đãi chính mình. Nhìn hắn giờ phút này trạng thái, Trầm Mạn Quân đối hết thảy đều nhất thanh nhị sở. Hắn đến bảo hộ ta. Trầm Mạn Quân khẩu súng đặt ở trên bàn trà, biểu lộ ngưng trọng lại hỗn loạn nói ra. Cho dù hắn nguyện ý, ta cũng không muốn tiếp nhận. Bảo hộ nàng đã bị Triệu Tứ Gia lợi dụng, cũng bị Triệu Tứ Gia thật sâu thương tổn. Đối với dạng này phụ thân, cái nào làm nữ nhi, còn dám ủy lại hắn, tìm kiếm hắn bảo hộ. Trầm Mạn Quân cảm thấy Tiêu Chính câu nói này hỏi quá mức trầm trọng, quá mức hoang đường. Thật giống như một cái cả ngày nhận hết ngược đãi nữ nhi hướng có bạo lực khuynh hướng phụ mẫu đòi hỏi một cây ke ho que. Nghe vào buồn cười, thật là tức cười. Tiêu Chính gặp Trầm Mạn Quân bộ dáng như vậy, không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Thực, hắn coi như đối tất cả mọi người máu lạnh vô tình. Nhưng đối ngươi khẳng định là không có ý đồ xấu. Trầm Mạn Quân hơi hơi cau mày nói, ta không muốn được nghe lại có quan hệ hắn bất cứ chuyện gì. Tiêu Chính sững sờ, liền lại hiếu kỳ hỏi. Hắn đem ngươi cầm tù, đồng thời cấm đoán ngươi xuất nhập Triệu gia. Ửng. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, thống khổ nói. Trong nhà mình ngồi tù, có phải hay không rất lợi hại? Buồn cười Tiêu Chính không có đối Trầm Mạn Quân lời nói cho chính diện đánh giá, chỉ là quất một điếu thuốc. Trầm ngưng nói, vậy ngươi muốn từ cửa chính rời đi, là không có khả năng tính. Ngươi là thế nào tiến đến? Trầm Mạn Quân ngẩng đầu hỏi. Trong mắt tràn ngập hy vọng. Tiêu Chính cười nói, khẳng định không phải nên ngang đi tới. Ngươi làm sao tiến đến, liền mang ta làm sao ra ngoài? Trầm Mạn Quân nói ra. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ngươi giống như hồ đã không phải là không muốn ở chỗ này, mà chính là căm hận nơi này. Tiêu Chính mê hoặc hỏi. Cho dù Triệu Tứ Gia bố cục hại chết tất cả mọi người, nhưng đứng tại Triệu Tứ Gia góc độ, hắn làm được một chút cũng không sai. Dù sao, tại Triệu Tứ Gia thế giới, không phải hắn đem địch nhân giết chết, cũng là bị địch nhân giết chết. Thân là nữ nhi của hắn, Trầm Mạn Quân có thể không ủng hộ Triệu Tứ Gia cách làm, thậm chí không thông cảm. Nhưng tối thiểu hẳn là lý giải A làm nữ nhi, Trầm Mạn Quân phản ứng tựa hồ quá kích. Dù là Triệu Tứ Gia lừa gạt qua nàng, lợi dụng nàng. Ngươi biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì không? Trầm Mạn Quân hỏi ngược lại. Chết rất nhiều người. Tiêu Chính nói ra. Ta lúc ấy ở đây, còn phát sinh một trận đại đồ sát. Trầm Mạn Quân cắn môi no y một trận làm cho người buồn nôn, máu chảy thành sông đại đồ sát tất cả mọi người, sở hữu hắn nhận biết mấy chục năm, là mấy chục năm huynh đệ người. Trầm Mạn Quân toàn thân phát run no y vì hắn dạ tâm, vì thỏa mãn hắn quyền dục, hắn khoảnh khắc chút đi theo nhiều năm láo huynh đệ. Một tên cũng không để lại. Tiêu Chính sắc mặt đột biến, mím môi hỏi, ngươi nói là hắn đem những Triệu gia đó nguyên lão tất cả đều giết hắn là thằng điên? Trầm Mạn Quân run giọng nói. Hắn là cái ma quỷ. Nghe Trầm Mạn Quân miêu tả, Tiêu Chính tê cả da đầu, phía sau lưng ngứa ra gió mát, trong mắt cũng là toát ra dị dạng sát thái. Giết sở hữu Triệu gia nguyên lão Triệu lao tứ, vì ngươi xuân thu đại mộng, ngươi dự định làm cho tất cả mọi người chôn cùng sao đã từng. Khi Diệp Thế Quan vì bên trên, thậm chí không tiếc cầm huynh đệ làm bia đơ đa nờ làm, khiến cho Tiêu Chính đối với hắn ti tiện hành vi cảm thấy đáng xấu hổ chi cực. Bây giờ, Tiêu Chính mới phát hiện cùng Triệu Lao Tứ so sánh, Diệp Thế quan điểm này đạo hạnh, căn bản cũng không đầy đủ Triệu Lao Tứ nhét cái răng. Khó trách Diệp Thế quan cuối cùng sẽ thua bởi Triệu Lao Tứ. Xem ra, hai người cảnh giới căn bản cũng không tại một cái cấp độ. A Diệp Thế quan tối thiểu vẫn chỉ là lợi dụng, chỉ là lòng tự trọng quấy phá, mà Triệu Tứ gia thì là trực tiếp thanh đao đúa chặt cùng một chỗ phân đấu huynh đệ trên đầu. Mắt cũng không chấp hy sinh sở hữu Triệu gia nguyên lão, chỉ vì thành tựu hắn bản thân chi tư. Cái này là bực nào hung tàn, lại là bực nào lãnh huyết? Ta mang ngươi rời đi. Tiêu Chính bỗng nhiên trịnh trọng sự tình nói ra. Không muốn ngươi muốn đi đâu, ta đều mang ngươi rời đi. Trầm Mạn Quân vạn phần cảm động nói, Cảm ơn ngươi Tiêu Chính một người ra vào Triệu gia độ khó khăn cũng không lớn, tối thiểu lấy hắn chuyên nghiệp trình độ, Triệu gia bây giờ thủ vệ căn bản là không có cách bắt được hắn chân thân. Nhưng Pha Y mang theo Trầm Mạn Quân. Đối mặt Triệu gia xâm nghiêm phòng vệ, độ khó khăn liền lập tức hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, lớn mấy lần. Đầu tiên, Trầm Mạn Quân hành động không bằng Tiêu Chính linh hoạt. Thực, nàng mục tiêu lại so với Tiêu Chính đại quá nhiều. Một khi bị người phát hiện, hai người liền nhất định sẽ bị hãm tại Triệu gia. Đừng nói Trầm Mạn Quân, coi như mình muốn rời đi, cũng sẽ hung hiểm vạn phần. Cho nên đang hành động trước đó, Tiêu Chính bằng vào kinh người ký ức lực đem Triệu gia thủ vệ tình huống đều cáo chi Trầm Mạn Quân. Cũng yêu cầu nàng trong thời gian ngắn nhất nhớ kỹ sở hữu chi tiết. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như thất bại, ta rất khó lại có cơ hội thứ hai cứu ngươi ra ngoài. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra. Đều nhớ kỹ sao? Ừm. Nhớ kỹ. Trầm Mạn Quân đổi một thân thuận tiện dạ hành bó sát người áo da màu đen. Đưa nàng gợi cảm dẫn lửa đường con câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ ta cho ngươi biết sở hữu chi tiết. Đừng hốt hoảng, càng thêm không nên quay đầu lại. Một lần cuối cùng lời khuyên. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ hắn sẽ không lại cho ta cơ hội thứ hai. Tiêu Chính một mặt thận trọng nói ra. Ừm. Trầm Mạn Quân trọng trọng gật đầu. Đi. Tiêu Chính lôi kéo Trầm Mạn Quân từ cửa sổ nhảy xuống, triển khai hành động. Tại Tiêu Chính dẫn dắt phía dưới, hai người thành công tránh đi trong tầng thủ vệ. Sau đó, Tiêu Chính đang đến gần bên ngoài, thỉnh thoảng có chó săn cùng ánh đèn bắn phá khu vực đống nhiên con người, hướng một cái khía cạnh khác phóng đi. Trầm Mạn Quân thấy thế, cảm thấy đột nhiên nhảy một cái, nhất thời loạn đứng lên. Không nên quay đầu lại, đừng hốt hoảng. Xông về trước bên thai truyền đến Tiêu Chính trước khi đi lời nói, Trầm Mạn Quân không dám chậm trễ chút nào. Trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, hướng Tiêu Chính chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng hướng về quá khứ. Ở ngay tại Trầm Mạn Quân xông ra Triệu gia, hô hấp đến đại viện bên ngoài cái thứ nhất không khí mới mẻ lúc, trong nội viện vang lên ngột ngạt tiếng súng. Chó sủa cùng đám người bạo động cấp tốc lan tràn ra. Đèn quang đại tác, loạn cả một đoàn. Hắn làm sao Trầm Mạn Quân bỗng nhiên toàn thân bất lực mềm tại góc tường. Trong nháy mắt, nàng minh bạch Tiêu Chính toàn bộ kế hoạch. Vì để cho mình đào thoát, Tiêu Chính không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chủ động bại lộ hành tung đến dẫn dắt rời đi phòng vệ. Vì, chỉ là để cho mình thành công thoát đi. Rời đi cái này như là như đi a ngu cờ Triệu ra. Thế nhưng là hắn chả có thế đi ra không chính mình, còn có thể nhìn thấy hắn sao. Chương 357, thứ nhất võ sĩ. Triệu gia đại trạch hỗn loạn tương bừng. Chó sủa cùng tiếng người tề vang, tư nở dê chỉa hệ cờ đèn cường quang từ bốn phương tám hướng bắn phá mà đến, hướng phát sinh súng vang lên địa phương cấp tốc dũng mãnh lao tới. Bọn họ biết, tiếng súng mang ý nghĩa có người xâm nhập, mà lại tuyệt không tầm thường người. Trải qua liên tục ám sát hành động về sau, bọn này Triệu ra hộ vệ cảnh giới tâm cực cao, cấp tốc rút vũ khí ra hướng âm thanh ngọn nguồn phóng đi. Ý đồ trước tiên không chế hiện chữa nở dê, giải trừ nguy cơ. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới chuyện xảy ra hiện trường NG lúc, trông thấy chỉ là một cái bị kích choáng thanh niên bảo an. Ở bên cạnh, còn có một thanh nòng súng nóng lên hát sát súng lục. Tất cả mọi người biết, tại bây giờ Triệu gia đại viện, bình quân mỗi ba người liền phân phối một cây súng lục. Mục đích là tại phát hiện nguy hiểm kẻ xông vào về sau có năng lực ngay đầu tiên khống chế lại hiện trường NG. Nhưng thật đáng tiếc, hiện trường NG trừ một tên bị kích choáng Triệu gia bảo an bên ngoài. Cũng không có phát hiện kẻ xông vào. Một đám bảo an hai mặt nhìn nhau, đang trao đổi ánh mắt về sau, trước tiên đem hôn mê người nhấc vào biệt thự, tiến hành đơn giản xử lý cùng trị liệu. Không có phát hiện kẻ xông vào tung tích đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Triệu Tứ gia hùng hồn mà lạnh lùng thanh âm. Không có mấy tên dẫn đầu bảo an hổ thẹn nói ra. Làm chúng ta đuổi tới hiện trường NG thời điểm, kẻ xông vào đã bỏ trốn. Chúng ta toàn bộ biệt thự cũng không có tìm được bất luận cái gì bóng dáng. Ngu xuẩn. Triệu Tứ gia sắc mặt không vui nói ra. Nữ nhi của ta đều đã bị người cướp đi. Ngươi lại nói cho ta biết không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tất cả mọi người biểu lộ ngẩn ngơ, thật không thể tin nhìn về phía Triệu Tứ gia. Nữ nhi bị cướp đi, một người sống sờ sờ bị cướp đi, bọn họ lại không biết chút nào. Đối với bọn này chức nghiệp bảo tiêu tới nói, thật là vô cùng lớn sỉ nhục. Tứ gia, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm Tơ Y đại tiểu thư hạ lạc. Một bảo vệ đầu mục trầm giọng nói ra. Không cần. Triệu Tứ Gia sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đã nàng muốn đi, liền từ nàng đi. Muốn đi bọn này bảo an càng mê hoặc. Nào có khi nữ nhi không muốn trong nhà ở lại, không muốn cùng cha mình cùng một chỗ, lại nguyện ý cùng người khác rời đi rơi chạy đại tiểu thư cầu huyết ái tình cố sự không quá giải Triệu Gia chuyện cũ chức nghiệp các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, không dám hỏi nhiều. Bọn họ biết Triệu Tứ Gia thân phận, càng rõ ràng hơn lão nhân gian này tại Minh Châu có được như thế nào thân phận địa vị. Chớ nói bọn họ chỉ là một đám phổ thông bảo an, cho dù là chính phủ cao quan, tới cũng là tương đương mập mờ, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Qua tuần tra đi. Triệu Tứ Gia nhàn nhạt phất tay, nói ra. Lần tiếp theo, cũng không nên lại để cho ta cảm thấy các ngươi thùng rông kêu to. Triệu Tứ Gia yên tâm. Chúng ta hội đem hết toàn lực. Các nhân viên an ninh sau khi đi, Triệu Tứ Gia cũng một mặt đạm mạc trở lại thư phòng mình. Trong thư phòng, lại có một người mặc trung sơn phục trung niên nam tử ngồi tại bàn đọc sách đối diện. Sắc mặt hắn ảm đạm, một đôi hẹp dài con ngươi cũng không ngừng lóe ra sáng ngời hào quang. Làm lòng người sinh kính sợ. Để ngươi bị chê cười. Triệu Tứ Gia vòng qua bàn đọc sách, ngồi tại trung niên nam tử đối diện. Đem trên bàn hộp xì gà giao cho đối phương, cười nói. Xì gà Cuba, tại nữ đu ý người bên trên cuốn lại cực phẩm. Thử một chút vì chiêu đãi cái này đường xa mà đến khách quý, Triệu Tứ Gia xuất ra hắn bình thường không nỡ quất cực phẩm, biểu đạt ra đầy đủ kính ý ta không hút thuốc lá. Trung niên nam tử lắc đầu, một mặt thong dong nói ra. Triệu lão bản bớt hút chút. Đối thân thể không tốt. Nói là một ngụm lạnh lùng mà trầm thấp tiếng Nhật. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này một thân trung sơn phục trung niên nam tử cũng không phải là người Hoa. Mà chính là một cái tôn trọng hoa hạ văn hóa người Nhật Bản. Đương nhiên, hắn không có người Nhật Bản tượng trưng hai chòm râu. Thậm chí ở vẻ bề ngoài bên trên, hắn càng giống người Hoa chiếm đa số. Cảm ơn giả mạ mổ tổ tiên sinh hảo ý Triệu Tứ Gia mỉm cười, thả ra trong tay xì gà, nói ra. Lần này mời giả mạ mổ tổ tiên sinh đường xa mà đến, thật sự là có khó khăn khó nói. Ta biết giả mạ mổ tổ một mặt bình tĩnh nói ra. Có người muốn giết ngươi. Ngươi hy vọng ta cam đoan ngươi an toàn. Gặp giả mạ mổ tổ nói đến ngay thẳng như vậy, Triệu Tứ Gia cũng không có toát ra không chút nào nhanh. Ngược lại thuận thế nói ra, nghe ỷ tổ tiên sinh giới thiệu, giả mạ mổ tổ tiên sinh là Nhật Bản thứ nhất võ sĩ. Liên ỷ tổ tiên sinh đối ngươi cũng phá lệ nể trọng. Lần này có thế mời được giả mạ mổ tổ tiên sinh xuất mã, thật sự là ta vinh hạnh lớn lao. 1.000 vạn đô la Mỹ không tính thiếu. Dạ mạ mổ tổ rất lợi hại trực tiếp đem Triệu Tứ Gia lấy lòng lời nói chuyển đổi thành một trận giao dịch. Trên thực tế, hai người hợp tác, cũng thật là một trận giao dịch. Triệu lão bản, tuy nhiên ngươi là thông qua ỷ tổ tiên sinh mời ta, nhưng vụ án này, cũng coi là chính ta đáp ứng. Ngươi không cần phải khách khí. Triệu Tứ Gia mỉm cười, gật đầu nói, dạ mạ mổ tổ tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Khó trách ỷ tổ tiên sinh như thế tôn sùng ngươi. Dạ mạ mổ tổ bình tĩnh nói, ỷ tổ tiên sinh cũng không chỉ một lần tán dương ta Triệu lão bản. Nói ngươi là nhất ngôn cửu đỉnh đại hào kiệt. Ỷ tổ tiên sinh thực sự quá khen. Triệu Tứ Gia mỉm cười cười nói. Cùng ỷ tổ tiên sinh so sánh, ta chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Triệu lão bản quá khiêm tốn. Dạ mạ mổ tổ lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra. Ỷ tổ tiên sinh lệnh ta chuyển cáo tại Triệu lão bản một sự kiện. Còn mời Triệu lão bản hỗ trợ. Mời nói. Triệu Tứ Gia mỉm cười nói. Chúng ta tại tìm một cái châu Á sát thủ. Theo tình báo biểu hiện, hắn có thể là người Hoa. Tư liệu ỷ tổ tiên sinh sẽ trực tiếp phát cho ngươi. Còn mời Triệu lão bản phát động bên người lực lượng, giúp chúng ta tìm kiếm người này. Dạ mạ mô tổ thuận miệng nói ra. Tựa hồ cũng không có đem hy vọng ký thác vào Triệu Tứ Gia trên thân. Chỉ là giao nộp ứng phó nhiệm vụ. Có ảnh chụp sao Triệu Tứ Gia lễ phép hỏi một câu. Ảnh chụp Dạ Mạ Mổ Tổ lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Nếu có ảnh chụp, còn cần Triệu lão bản giúp chúng ta không? Triệu Tứ Gia có chút cứng nhắc cười cười, nói ra, minh bạch. Ta hội hết sức giúp các ngươi tìm người. Không còn sớm. Dạ Mạ Mổ Tổ giao phó xong ỷ tổ tiên sinh an bài nhiệm vụ, đứng lên nói. Triệu lão bản ngủ ngon. Gian phòng đã vì ỷ tổ tiên sinh chuẩn bị kỹ càng. Triệu Tứ Gia đứng dậy theo, cười nói. tạm thời cũng chỉ có thể mời dạ mạ mộ tổ tiên sinh ủy khuất tại hàn xá. Không sao. Dạ mạ mộ tổ nhàn nhạt gật đầu, trước khi ra cửa bỗng nhiên nói ra. Triệu lão bản, mạ muội nói một câu, nhà ngươi công tác bảo an, thực sự quá kém cỏi. Đừng nói đỉnh tiêm cao thủ, coi như chỉ là cái bài danh trước 100 sát thủ nhà nghề, cũng có thể tới lui tự nhiên. Triệu tứ gia hơi sững sờ, liền lại gật đầu nói, cảm tạ dạ mạ mộ tổ tiên sinh nhắc nhở, ta hội tăng lớn bảo an cường độ. Không cần. Dạ mạ mộ tổ tự tin nói, phòng ngự làm được quá tốt, triệu lao bản tiền liền bạch hoa. Đưa đi dạ mạ mộ tổ về sau, giống không khi đứng ở một bên A tứ tức giận bất bình nói, tiểu Nhật Bản quỷ tử, thật coi mình là cái đại nhân vật hắn sắc thực xem như nhân vật có tiếng tăm. Triệu tứ gia khép lại cửa phòng, một mặt thong dong đi trở về, cầm lấy xì gà, chậm rãi sau khi đốt nói ra. Nghe ỷ tổ giới thiệu, sớm tại 10 năm trước, hắn cũng là toàn cầu bài danh 10 vị trí đầu đỉnh cấp sát thủ. Bây giờ, càng là thiếu gặp địch thủ cường giả. Nếu như không phải bán ỷ tổ mặt mũi, hắn căn bản sẽ không rời núi. 1.000 vạn nghe nói 10 năm trước, hắn chính là cái này giá tiền. Ngài đáp ứng ỷ tổ yêu cầu A Tứ hiếu kỳ hỏi. Không phải vậy, hắn làm sao lại bỏ công như vậy giúp chúng ta triệu tứ gia hơi hơi nheo lại con ngươi, mỉm cười cười nói, bọn họ muốn tìm người, hẳn là tại ha ám sát liệp hầu người sáng lập thích khách. Bây giờ bị châu Âu thế lực nâng lên đến người sáng lập chết. Các châu chỉ sợ đều muốn nâng người một nhà bên trên. Trở thành liệp hồ thứ hai đại trưởng môn nhân. Y tổ làm châu Á phân khu lãnh đạo. Ngươi nói hắn có muốn hay không khống chế liệp hồ cái này tư nguyên phong phú đại kim chứng A Tứ mê hoặc nói, liệp hồ là người Âu Châu bỏ vốn tổ kiến. Tuy nhiên những năm này các châu đều có đại lao bản tham dự đầu tư. Nhưng nói đến, người Âu Châu mới thật sự là hậu trường đại lao bản. Bọn họ hội cho phép ỷ tổ thành là lớn nhất lao bản các lao bản đều là người làm ăn. Bọn họ quan tâm vĩnh viễn chỉ là lợi ích. Tuyệt sẽ không trực tiếp tham dự liệp hồ bất luận cái gì hành động. Cứ việc sở hữu lao bản đều hy vọng người một nhà trở thành liệp hồ đời thứ hai người lãnh đạo. Nhưng nếu như không tranh nổi, bọn họ cũng sẽ không đầu nhập qua đại tư bản qua liều. Một là ảnh hưởng thợ săn nội bộ ổn định, hai, thì là thương tổn lẫn nhau ở giữa thương nghiệp quan hệ. Được trả bằng mất. Không có lời. Cho nên bọn họ đặt thành ăn ý A Tứ lông mày nhữ lại, bừng tỉnh đại ngộ no ý ai có thể bắt được ám sát đời thứ nhất người lãnh đạo thích khách. Người nào liền có thể trở thành đời thứ hai người lãnh đạo trên lý luận có thể nói như vậy. Triệu Tứ ra mỉm cười nói. Nhưng ta nghe ỷ tổ nói, Nam Phi cùng Bắc Mỹ cũng không quá vui lòng tiếp nhận cái phương án này. Bọn họ càng muốn dùng đầu tư tỷ lệ đến chọn lựa người lãnh đạo. Một đám rơi vào tiền mắt lao ra hỏa, thật coi Liệp Hồ là một nhà công ty lên sàn người nào cổ phần lớn, người nào liền có thể làm chủ. A Tứ bừng tỉnh đại ngộ nói, đây chính là ỷ tổ mời ngài nhập bọn nguyên nhân hắn hy vọng ngài hiệp trợ hắn tranh đoạt Liệp Hồ quyền lãnh đạo. Triệu Tứ ra mím môi nói, coi như ta giúp hắn, hắn cũng chưa chắc đấu qua được phía Tây những đại lao bảng kia. Huống chi, Nam Phi lớn nhất 10 năm gần đây đối Liệp Hồ đầu tư, thế nhưng là đã sớm vượt qua châu Âu. Cơ bản cùng Bắc Mỹ phương diện ngang hàng. Y tổ làm đầu tư tỷ lệ nhỏ nhất châu Á đại biểu, hắn muốn làm nhà làm chủ, trên cơ bản tương đương mơ mộng hao huyền. A Tứ gật gật đầu, bình tĩnh nói, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta thông qua ỷ tổ mời đến liệp hồ tối cao cấp sát thủ. Có giả mạ mộ tổ tại, Tiêu Chính mặc dù có tâm, chỉ sợ cũng không dám hành động. Tiêu Chính là dạng gì người? Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Triệu Tứ ra quất một ngụm xì gà, một mặt cương nghị nói ra. Ta lợi dụng hắn, còn giết hắn huynh đệ. Mặc kệ là vì tư tâm, vẫn là tình huynh đệ, hắn đều sẽ không bỏ qua ta. Nhưng chúng ta nhân mã sung túc, hắn chỉ là một cái công ty bảo an, làm gì được chúng ta. A Tứ khó hiểu no y năm đó quá giang lòng cũng là nghĩ như vậy. Triệu Tứ ra chậm rãi nói ra. Cho nên hắn bị Tiêu Chính bên đường chém chết. Thi thể tách rời. Vĩnh viễn không nên xem thường hắn loại này không muốn sống tiểu nhân vật. Triệu Tứ ra hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, thản nhiên nói. Ta hiện tại đã lên bờ, đi dài. Ta đường còn rất dài. Không muốn bởi vì nhất thời chủ quan bị hắn loại nhân vật này hủy hết thảy. A Tứ lời thề son sắt nói, cha nuôi ngài yên tâm, nếu là hắn dám ra đây, ta đệ nhất cái làm thịt hắn. Triệu Tứ ra cười cười, nói ra, ngươi là ta ca y củ ồ y củ nở dê con nuôi. cũng là duy nhất có thể kéo dài Triệu gia khói lửa người. Mặc kệ là vì chính ngươi, vẫn là vì ta. Bảo trọng. Chương 358, không có cái gì. Chô nở ơ ngoài tường Trầm Mạn Quân sụp đổ. Riêng là bên trong tường thanh âm càng ngày càng nhỏ, hết thể đều khôi phục bình thường về sau. Trầm Mạn Quân tâm tình chẳng những không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng phát ra nặng nề tuyệt vọng. Làm sao hắn bị phục kích sao, nếu không vì cái gì còn không ra yêu ớt? Trầm Mạn Quân suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng là tuyệt vọng, càng nghĩ càng là sụp đổ. Đồng nhiên, nàng đứng dậy, không băn khoăn nữa sau khi trở về phải chăng còn có đi ra cơ hội. Nổi điên tựa như hướng Triệu gia đại môn phóng đi. Muốn biết Tiêu Chính đến tột cùng có sao không? Là chết, còn trốn. Ta bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi đi ra. Ngươi sẽ không muốn tự chui đầu vào lưới A. Đột nhiên, u ám góc tường truyền đến một thanh nhẹ nhọn thanh âm. Hắn giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, mỗi hút xong một ngụm, đều sẽ lặng yên thả tại sau lưng, phòng ngừa bị người phát hiện bóng tối này bên trong một vòng hồng quang. Ngươi không chết. Trầm Mạn Quân một thanh bổ nhào qua, gắt gao ôm Tiêu Chính thân thể. Run giọng nói, ta còn tưởng rằng cho là ngươi cho là ta bị hắn giết. Tiêu Chính ngẩng đầu lên, nhẹ nhõm quất một ngụm thuốc lá, trầm giọng nói, không sợ nói cho ngươi. Vừa rồi ta xác thực muốn đi qua giết hắn. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép, bên cạnh hắn người cũng quá nhiều. Trầm Mạn Quân nghe vậy, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, sau đó, nàng vô ý thức lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tiêu Chính. Nàng nghe rõ ràng. Nghe ra nghe thấy, Tiêu Chính nói muốn giết cha thân, cái kia ngay cả mình đều thống hận Triệu Tứ gia. Thế nhưng là, mặc kệ hắn lại hỏng, lại để cho người tuyệt vọng, Trầm Mạn Quân cũng từ không nghĩ tới muốn hắn chết. Dù sao, mặc kệ hắn đến cỡ nào đáng giận, khiến cho người căm hận, chung quy là cha mình á. Trên đời này, nào có nữ nhi ngóng trông phụ thân chết. Người muốn giết hắn. Trầm Mạn Quân khỏe môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt tan rã hỏi. Có vấn đề gì không? Tiêu Chính tàn nhẫn hỏi ngược lại. Hắn đã giết qua ta một lần. Mà lại, ta tin tưởng đây không phải hắn một lần cuối cùng. Vì cái gì không thể ngồi xuống đến nói một chút? Trầm Mạn Quân bất lực giải thích. Hắn đã từng như vậy thưởng thức ngươi, như vậy hy vọng ngươi. Những lời này, ngươi có thể lừa qua chính ngươi sao? Trầm Mạn Quân nhàn nhạt lắc đầu, quất một ngụm thuốc lá no y. Hắn thưởng thức ta có lẽ đi. Nếu như không thưởng thức ta, làm sao lại đem trọng yếu như vậy sự tình giao phó cho ta đây? Nếu như không thưởng thức ta, làm sao dám một thân một mình nằm ở trên giường, để cho ta giúp hắn bãi bình đây hết thể? Trầm Mạn Quân run giọng nói, hắn cuối cùng đã lao, cuối cùng có một ngày, sẽ rời đi ha. Tiêu đang phát hiện, Trầm Mạn Quân tại vì Triệu Tứ gia giải thích thời điểm, là không có bất kỳ cái gì quy có thể nói. Liên buồn cười như vậy lý do cũng tìm được đi ra. Từ nhỏ lưu manh không có thân nhân, Tiêu Chính thực sự không thể nào hiểu được. Chúng ta có thế bởi vì người xấu lớn tuổi, liền tin tưởng hắn sẽ không lại làm chuyện xấu sao? Ngươi có nghe nói hay không qua một câu không phải lao nhân làm hỏng, là ngươi xấu già đi. Trầm Mạn Quân một mặt chán nản nói ra, ta biết, mặc kệ ta nói thế nào, ngươi đều khó có khả năng tha thứ hắn, nhưng ta hy vọng cái gì? Nếu như ngươi là ta, ngươi hội làm thế nào? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta Trầm Mạn Quân mở mịt nói, ta cũng không biết ngươi biết. Tiêu Chính từng chữ nói ra, ngươi chỉ là không dám đối mặt mà thôi. Dù sao, ngươi không phải ta. Trầm Mạn Quân lại không lực giải thích, Tiêu Chính cũng ý thức được chính mình lời nói này đối Trầm Mạn Quân tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn thương tổn. Có lẽ, chính là bởi vì Tiêu Chính không có thân nhân, cho nên mới vô pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc Trầm Mạn Quân tâm tình. A, nếu cái tên xấu xa này không phải Triệu Tứ gia, mà chính là lão viện trưởng, chính mình sẽ làm sao đâu? Tiêu Chính nghĩ, cho dù mình bị lão viện trưởng lừa gạt 1000 lần, 1000 lần, xem ở hắn dưỡng dục chính mình phân thượng, chỉ sợ cũng sẽ không động sát nghiệm. A, như vậy tưởng tượng, Tiêu Chính cảm thấy mình thực sự quá bất cận nhân tình, quá lỗ mãng. Không khỏi chủ động đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Trầm Mạn Quân cũng chậm chậm vùng đi trong đầu hỗn loạn cùng phiền muộn, nàng biết, cùng Tiêu Chính trong vấn đề này vĩnh viễn không có khả năng đạt được hòa giải. Chính mình cũng vĩnh viễn thuyết phục không hắn. Đành phải buông xuống mãi mãi xa không có khả năng biến mất hoảng sợ, thấp giọng nói ra, không biết. Rời nhà. Ngươi cũng nên tìm đặt chân địa phương. Tiêu Chính hỏi. Empire State Building còn có thể ở sao? Ta đã rời đi. Tự nhiên không có khả năng lại trở về. Trầm Mạn Quân khổ sở nói. Nói đến, trước mấy ngày hắn liền bỏ ta tổng giám đốc chức vị. Bây giờ, ta một thân một mình, không còn có bất luận cái gì gánh vác. Vậy trước tiên tìm quán rượu ở lại đi. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Ừm. Trầm Mạn Quân gật gật đầu, đi theo Tiêu Chính lên xe. Lấy Triệu Tứ ra năng lượng, một khi Trầm Mạn Quân dùng thẻ căn cước của mình ở lại quán rượu, nhất định sẽ ngay đầu tiên tra ra nàng hạ lạc. Cho nên Trầm Mạn Quân tuyệt không có khả năng dùng thẻ căn cước của mình mượn phòng. Lần, Trầm Mạn Quân đi ra qua vô ý và nở dê. Đừng nói đổi giặt quần áo, ngay cả tiền cũng không có mang. Cho nên chỉ có thể dùng Tiêu Chính chứng minh nhân dân mượn phòng, cũng từ hắn trả tiền. Mở hai gian. Tiêu Chính hướng nhân viên lễ tân mỉm cười nói. Nửa đêm dẫn một cái diễm lệ yêu kiểu mỹ nữ mượn phòng, người đàn ông trẻ tuổi này lại yêu cầu mở hai gian. Xem ra là cái coi như có lễ phép nam nhân mà. Làm là nữ tính, nhân viên lễ tân thái độ tốt hơn nhiều, rất nhanh vì Tiêu Chính mở hai gian thương vụ phòng. Nhân viên lễ tân đối Tiêu Chính mở hai gian phòng quyết định cảm thấy vui mừng, Trầm Mạn Quân lại không khỏi có chút kỳ quái. Tiêu Chính không phải có nhà A, hắn không phải cũng sớm đã cùng Lâm Hòa Âm ở cùng một chỗ A, vì sao lại lựa chọn mở hai gian phòng đâu? Chẳng lẽ hắn dự định ở chỗ này bồi chính mình, có lẽ là xem thấu Trầm Mạn Quân tâm tư, lại có lẽ là muốn giải thích chính mình hành vi. Tiêu đang đợi cùng đi Trầm Mạn Quân các loại thang máy thời điểm nói ra, phụ thân ngươi không ngừng hội tra thân phận của ngươi chứng, tin tưởng cũng sẽ tra ta. Mở hai gian, là tránh cho bị hắn lập tức tìm đến. Lưu cái tâm nhãn. Trầm Mạn Quân nghe vậy, vừa mới dâng lên một sợi ấm áp nhất thời lại tiêu tán ra, mím môi nói, minh bạch. Ra thang máy, Tiêu Chính tự thân vì Trầm Mạn Quân mướn phòng, sau đó lại xem một chút trong phòng bố cục, nói ra, hoàn cảnh là đơn sơ điểm, nhưng sinh hoạt công trình coi như đầy đủ. Ngươi trước đem liền một đêm, chờ qua đêm nay, ngươi có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói với ta. Ta đến thay ngươi an bài. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cảm ơn. Không cần khách khí. Tiêu Chính cười cười, sau đó chậm rãi nói ra. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Nói xong, hắn nhanh chân hướng cửa phòng đi đến. Tiêu Chính. Trầm Mạn Quân bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Tiêu Chính hơi hơi quay đầu, mỉm cười nói. Làm sao ngươi có thế? Trầm Mạn Quân rẽ rùa nói. Ngươi có thế theo giúp ta một hồi sao? Tiêu Chính sắc mặt hơi hơi biến hóa, rốt cục cười gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Đóng cửa phòng, Tiêu Chính tùy ý ngồi tại trên một cái ghế, bên cạnh có cái gạt tàn thuốc. Có pha trà công cụ, còn có một trường tràn ngập phục vụ thẻ điện thoại phiến. Bởi vì đã rạng sáng, bận rộn cả đêm Tiêu Chính chịu không được cái bụng nghèo đói. Sông yên tĩnh ngồi tại cạnh giường Trầm Mạn Quân hỏi, bụng của ngươi đói không không bằng ta gọi chút ăn lên đây đi ửng. Tốt. Trầm Mạn Quân thay đổi thái độ bình thường, gật đầu nói. Ta cái bụng cũng đói. Vậy liền cùng một chỗ ăn. Tiêu Chính cười cười, đánh khách phòng phục vụ điện thoại. Mấy ngày gần đây nhất, Trầm Mạn Quân bởi vì tâm tình thực sự quá sa sút, đừng nói ăn cơm, bình thường liền giường cũng không thế nào dưới, giống như lập tức liền mất tinh thần, làm chuyện gì đều không đánh nổi tinh thần, càng thêm không có hứng thú. Bây giờ, nàng rốt cục bị Tiêu Chính mang ra. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi sẽ triển khai toàn tân sinh hoạt. Nhưng đối Trầm Mạn Quân tới nói, tân sinh hoạt tiền đồ một mảnh xa vời, không biết lại là thông thuận, vẫn là che kín bu y gai. Càng thêm không biết là tiếp tục lưu lại Minh Châu, vẫn là rời đi tòa này sinh hoạt nhiều năm thành thị, qua hướng một tòa hoàn toàn mới, không có bất kỳ người nào biết nàng địa phương. Hết thể trong nháy mắt xâm nhập não hải, khiến cho sắc mặt nàng phức tạp nhiều biến, vô pháp bình tĩnh trở lại. Ngồi ở một bên Tiêu Chính gặp Trầm Mạn Quân sắc mặt phức tạp hay thay đổi, không khỏi điểm một điếu thuốc, đưa cho Trầm Mạn Quân nói, hút không ngừng. Trầm Mạn Quân tiếp nhận thuốc lá, sâu hít sâu một cái. Sau đó tùy ý khói bụi tại phổi tuần hoàn một vòng, rồi mới từ mê người trong môi đỏ phun ra. Hút xong một điếu thuốc lá, Trầm Mạn Quân đánh mở tiểu điếm bên trong đưa tủ rượu, lấy ra một bình whisky, sau đó lấy ra hai cái ly rượu, đổ đầy hai đại chén. Ừ ngực. Trầm Mạn Quân uống một hơi hết nhất đại chén liệt tiểu, phun ra một ngụm trọc khí. Nàng không nói chuyện, cũng không biết cùng Tiêu Chính nói cái gì. Công sự nàng và Tiêu Chính đã nhất định đứng tại mặt đối lập. Dù là nàng sẽ không ngăn cản cũng không có năng lực ngăn cản Tiêu Chính qua làm bất cứ chuyện gì. Nhưng thân phận nàng lại quyết định nàng suy nghĩ phương hướng. Nàng lại trợ giúp Tiêu Chính đi giết phụ thân A vĩnh viễn không có khả năng. Việc Tư nếu như nói đã từng trầm mạng quân, còn có thể nghĩ biện pháp cùng Tiêu Chính tranh thủ tự mình ở chung cơ hội, thậm chí là dùng các loại đủ loại biện pháp đến trêu chọc hắn, cầu dẫn hắn. Nhưng bây giờ, Trầm Mạn Quân đã không có dạng này dũng khí, càng thêm không có dạng này tâm tình. Nàng là ai? Nàng là Tiêu Chính cửu nhân nữ nhi. Thậm chí, Tiêu Chính bởi vì nàng quan hệ, bị Triệu Tứ gia lừa gạt dài đến mấy tháng, sau cùng lại muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Nàng còn mặt mũi nào khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, cùng Tiêu Chính hồi phục đến lúc trước quan hệ khi một nữ nhân đã không có bất kỳ biện pháp nào cùng một người nam nhân bình thường giao lưu thời điểm. Vậy liền nhất định nữ nhân này cùng nam nhân này duyên chỉ. Phần chỉ. Ừ ngực. Trầm Mạn Quân một chén chén uống vào, một khỏa đã sớm làm lạnh tâm trong nháy mắt phân mảnh, lạnh đến phảng phất rơi vào hầm băng. Đừng uống. Tiêu Chính ngừng trọn vẹn uống một bình whisky. Trầm Mạn Quân, trên mặt mang tâm tình rất phức tạp, miệng bên trong lại vừa nói đùa vừa nói thật nói ra, nơi này tiểu thế nhưng là so bên ngoài quý còn hơn gấp hai lần. Trầm Mạn Quân vừa muốn nói rõ thiên trả lại hắn, nhưng cân nhờ ả cờ đến chính mình bây giờ thật sự là người không có đồng nào, sau này cũng chưa chắc còn có thể giống như kiểu trước đây vung tay quá chán, không khỏi đặt chén rượu xuống, cười khổ nói, ta hiện tại liền uống hai chén tiểu tư cách đều không có. Nàng tuy nhiên đang cười, trong mắt lại tràn đầy nhiệt lệ. Vâng, nàng không có cái gì, không có có yêu mê nở nam nhân, không có cương triều phụ thân nàng, không có công tác, không có tự do, liền nhân sinh, cũng hoàn toàn lũ ám. Chương 359, Quy Củ Cũ. Lần thứ nhất cùng Trầm Mạn Quân gặp mặt lúc, nàng lái một xe hỏa hồng sắt phe ra gì, tại cái kia trướng khí mù mịt lòng đất trường đua xe diễm quan quần phương, phong hoa tuyệt đại. Ngay cả đối với mình bề ngoài cực có lòng tin Lâm Tiểu Trúc, cũng đối tràn ngập phòng bị tâm. Cho rằng đây là một cái uy hiếp tiềm ẩn, một cái vô cùng có xâm lược tính nữ nhân. Nhưng giờ phút này, Trầm Mạn Quân lại không còn có ngày xưa phong thái. Nàng cô đơn, bất lực, phảng phất bị toàn thế giới để lại vứt bỏ, liền cùng Tiêu Chính công bình nói chuyện phiếm tư cách, cũng không có. Thô giáp Tiêu Chính có lẽ có thể cảm nhận được Trầm Mạn Quân gian nan tình cảnh, nhưng hắn lại chỗ nào biết được, Trầm Mạn Quân nội tâm đến cỡ nào thống khổ cũng không chịu nổi bành. Tiêu Chính trọng mở một chai tiểu, dầm dầm dầm dầm địa cho Trầm Mạn Quân đổ đầy đờ ơ y nhất đại chén, sắc mặt phức tạp nói ra. Ta cùng ngươi. Nói xong, hắn bưng lên trong tay một chén rượu, cùng Trầm Mạn Quân chạm cốc. Nữ nhân trong mắt nước mắt là lớn nhất vũ khí tối thượng lệ tực nguyện hòn, cho dù là Tiêu Chính loại này thô lô nam nhân, cũng khó có thể tới nữ nhân trong mắt nước mắt. Riêng là, nữ nhân này vẫn là Tiêu Chính trong lòng tuyệt sẽ không rơi lệ, vĩnh viễn sẽ không buông tha cho sinh hoạt Trầm Mạn Quân. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Trầm Mạn Quân thật đã thể xác tinh thần đều mệt. Không có tiếp tục tiến lên dũng khí. Hai người một chén tiếp lấy một chén địa uống vào liệt tiểu, Tiêu Chính bởi vì tiểu lượng tốt, không quan trọng nhiều một chén thiếu một chén. Trầm Mạn Quân làm theo bức thiết hy vọng dùng rượu cồn đến gây mê chính mình. Uống đến vừa nhanh vừa vội, phảng phất không đem chính mình qua chén, thề không bỏ qua. Đầy đủ. Tại Trầm Mạn Quân chuẩn bị mở ra thư tư bình thời điểm, Tiêu Chính giữ chặt Trầm Mạn Quân cánh tay, cười khổ nói, lại uống, ngươi liền say. Nhất túy giải thiên sầu. Trầm Mạn Quân giọng điệu trầm giọng nói. Say, liền cái gì đều không cần nghĩ. Sau khi tỉnh lại đâu Tiêu Chính bất cận nhân tình hỏi. Cái này một say, có thế bao lâu một ngày một năm vẫn là cả một đời. Trầm Mạn Quân thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp hơi hơi dương lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Tiêu Chính. Vì cái gì đối ta tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ ta liền say tư cách đều không có? Tiêu Chính miệng đầy đàn lờ dê cha tờ. Lại không biết trả lời như thế nào. Nhưng hắn nhất định phải trả lời, bởi vì giờ khắc này, chỉ có Tiêu Chính mới có thể cấp cho Trầm Mạn Quân mạnh mẽ nhất khuyên bảo. Ta chỉ là không muốn ngươi thương tổn tới mình thân thể. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, đưa cho Trầm Mạn Quân, sau đó lại cho mình điểm một chi, bình tĩnh nói ra. Say có thể trốn tránh nhất thời, nhưng chỉ có dũng cảm đối mặt, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề. Trầm Mạn Quân thê thảm cười rộ lên. Dun giọng hỏi, giải quyết như thế nào cùng hắn phân chia giới hạn, vẫn là quên hắn tồn tại Tiêu Chính, ngươi thật cho là ta cùng hắn ở giữa có thể chạm cắt hết thể liên hệ nhưng ngươi chí ít có thể lấy giống như kiểu trước đây, qua ngươi mình muốn sinh hoạt. Tiêu Chính một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi nhìn ta, từ nhỏ không chỗ nương tựa, khác nói người thân, liền bằng hữu cũng không có mấy cái. ta còn không phải như vậy sống tới ngày nay, ta cũng từ không cho rằng ta đáng thương, bất lực. Sinh hoạt là mình sáng tạo. Ngươi muốn như thế nào sinh hoạt, phải đi nỗ lực, qua phấn đấu. Đắm chìm trong thống khổ trong hồi ức có làm được cái gì cam chịu thì có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi cần nhờ nước mắt đả động Thượng Đế khẩn cầu Thượng Đế cải biến ngươi nhân sinh? Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Hắn vốn không nên tàn nhẫn như vậy nói những lời này. Nhưng hắn biết, Triệu Tứ gia tâm kết này, Trầm Mạn Quân là không giải được. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng biết, chính mình cùng Triệu Tứ gia ân oán, cũng vĩnh viễn không có khả năng hòa giải. Coi như hắn không tìm Triệu Tứ gia phiền phức, coi như hắn không quan tâm Triệu Tứ gia đối với mình làm ra hết thảy. Nhưng Triệu Tứ gia đâu hắn hội buông tha mình sao? Diệp Thế Quan đã từng thái độ đã nói rõ hết thảy. Một số thời khắc, không phải ngươi lui một bước, địch nhân liền sẽ lui một bước. Một số thời khắc, không phải ngươi không muốn tham dự, liền có thể không đếm xỉa đến. Một số thời khắc ngươi chỉ có ý chí sắt đá giải quyết vấn đề, mới có thể chân chính đạt được giải thoát. Nếu không, nhất định xuống địa ngục. Cho nên hắn không có khả năng hướng Trầm Mạn Quân cam đoan cùng Triệu Tứ gia chung sống hòa bình. Trên thực tế, đây cũng là tuyệt đối không thể sở trường. Hắn có thể làm, cũng là dùng tàn bạo nhất phương thức qua vỡ nát Trầm Mạn Quân yêu ớt. Bức bách nàng xuất ra dung cảm nhất một mặt, đi nghênh đón sở hữu khó khăn. Không lấy nghiệp hòa đốt người, dùng cái gì niết bàn trọng sinh? Trầm Mạn Quân ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Trong hai bồi hồi Tiêu Chính cái kia phiên tàn nhẫn lại nói chúng tim đen lời nói, sắc mặt mâu thuẫn mà phức tạp, hỗn loạn mà tuyệt vọng. Nàng không biết câu nói tiếp theo nên nói cái gì, cũng không biết động tác kế tiếp nên như thế nào. Nàng rất loạn, cũng rất thống khổ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì có ít người có thể từ bỏ cụ ổ cờ xôn nở dê rất tô tờ, tiền đồ, đi tìm chết. Đã từng, nàng lại như vậy xem thường tìm cái chết nữ nhân. Hiện tại, nàng rốt cuộc biến thành chính mình ghét nhất người. Trầm Mạn Quân thống khổ cùng tuyệt vọng bị Tiêu Chính từng cái thu nhập mắt, hắn biết, giờ phút này Trầm Mạn Quân đã lâm vào vô tận thâm uyên. Có lẽ sau một khắc, khi chính mình đẩy cửa rời phòng một khắc này, nàng liền sẽ tự sát. Nhân tính yếu ớt, Tiêu Chính so bất luận kẻ nào đều hiểu. Hắn gặp quá nhiều ở vào cao vị nam nhân vì cầu sinh từ bỏ gia đình, ruồng bỏ người nhà. Hắn cũng gặp quá nhiều sụp đổ về sau đại nhân vật nghĩ quẩn. Không phải bọn họ so người bên ngoài yếu ớt, chỉ là bọn hắn kinh lịch so người bên ngoài càng đáng sợ tàn phá. Nếu như tử vong có thể giải quyết vấn đề, cái thế giới này đem một mảnh lũ lụt. Tiêu Chính bình tĩnh đốt một điếu thuốc. Trầm Mạn Quân buông xuống đôi mắt, ánh mắt tan ra nói, ta muốn một người yên lặng một chút. Ngươi cần nếu không phải yên lặng một chút. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Thống khổ cùng tuyệt vọng là một cái sẽ tự động phát sinh ác ma. Khi nó đủ cường đại thơ ý điếm, ngươi đem bị hoàn toàn phá hủy. Trầm Mạn Quân ngẩng đầu, hỏi, ngươi hy vọng ta như thế nào? Ta hy vọng ngươi tốt nhất còn sống. Nên đón sở hữu khiêu chiến. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, gàn từng chữ một. Quy củ cũ, ta bảo đảm ngươi cả đời bình an. Trầm Mạn Quân thân thể mềm mại run lên, trong hốc mắt nhất thời lăn xuống hạt mưa nhiệt lệ. Tình cảm phảng phất lũ quét, trong khoảnh khắc tiết ra. Trầm Mạn Quân đầu nhập Tiêu Chính ôm ấp đợi liền giống bị gia trưởng nhốt vào phòng tối, không cho ăn không cho uống, liền hy vọng cũng không có tiểu nữ hài. Vì cái gì Trầm Mạn Quân nghẹn ngào khóc giống, sở hữu ngụy trang bại tại một khi. Tại sao là ta đời này chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình, lão thiên vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm Trầm Mạn Quân thân thể, trong đầu lại hiện ra một đạo cô độc thân ảnh. Tàn nhẫn ngươi đã hạnh phúc hơn 20 năm. Tí nạ đâu nàng cho tới bây giờ, còn tại hắc ám cùng tử vong ở giữa du tẩu, không có vượt qua một ngày hạnh phúc thời gian. Giống như ưu linh trôi nổi. Cùng hắn so ra, ngươi đã đầy đủ hạnh phúc. Nhưng giờ phút này Tiêu Chính duy nhất phải làm, cũng là an ủi Trầm Mạn Quân, cho nàng sống sót dũng khí. Còn hắn cùng tí nạ loại kia như thâm nguyên hắc ám sinh hoạt, giữ lại chính mình nhớ lại đi. Chương 360, chuộc tội. Tiêu Chính không có vội vã rời đi, cho đến Trầm Mạn Quân buồn ngủ mệt mỏi, co quắp tại trong chăn ngủ, hắn mới nhẹ chân nhẹ tay rời phòng. Hắn biết, Trầm Mạn Quân chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, cũng không phải là một chút tâm tìm chết. Các loại vừa cảm giác dậy, nàng sẽ phát hiện thế giới thực cũng không có tối hôm qua đen tối như vậy, bầu trời Thái Dương vẫn như cũ ấm áp, mọi người vẫn như cũ thân mật. Dạo bước tại thanh lánh trên đường cái, Tiêu Chính tùy ý gió lạnh quất vào mặt, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh khuôn mặt, cùng an ổn ánh mắt. Buổi tối hôm nay, hắn tại Triệu gia trong đại viện phát hiện ra Mã Mộ Tổ. Một cái danh chấn phía Tây, danh xưng Nhật Bản thứ nhất võ sĩ đỉnh tiêm cao thủ. Căn cứ bốn mắt cung cấp tin tức, người này đã sớm rời khỏi giang hồ nhiều năm. Trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt. Nhưng dù cho như thế, tại toàn cầu trên bảng danh sách, hắn vẫn như cũ là top 3 tồn tại. Cũng một lần chiếm lấy hạng nhất dài đến 3 năm lâu. Lấy tiêu chính đối Triệu Tứ ra giải, hắn hao phí tâm lực mời dạng này một cái toàn cầu đỉnh phong thích khách đến Minh Châu. Lại là đơn giản sự tình á lại là hướng về phía người nào đến đâu trừ tiêu chính, còn sẽ là ai hiện nay, Diệp Thế Quan đã chết. Duy nhất còn lại Hắc Hùng làm thế nào có thể bị Triệu Tứ gia coi trọng như vậy mà căn cứ Trầm Mạn Quân kể rõ, Triệu Tứ gia thậm chí diệt trừ những cái kia chặn đường Triệu gia nguyên lão, đạt được chính phủ độ cao chiếu cố. Tại như thế trong hoàn cảnh, hắn vẫn không quên mời dạng này một cái từng danh chấn toàn cầu đỉnh cấp thích khách đến Minh Châu. Tâm quả thực người qua đường đều biết Triệu Lao Tứ. Ngươi có lẽ coi là tìm một cái công nghiệp danh tiếng cực cao thích khách, liền có thể vạn sự không lo. Nhưng ngươi lại có biết hay không, Dạ Mạ Mộ Tổ bây giờ bất quá bài danh thứ 3, mà ta, lại là đệ nhất thế giới sinh hoạt còn phải tiếp tục. Người không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng không thể bởi vì có người muốn gây bất lợi cho chính mình, hoặc có người muốn giết mình, mà lựa chọn chính mình chung kết sinh mệnh. Liên thực vật cũng hướng về ánh sáng mặt trời sinh trưởng. Huống chi là người sau đó thời gian, tiêu chính mỗi ngà tan sở về sau, đều sẽ tới quán rượu bồi Trầm Mạn Quân ăn cơm. Ngẫu nhiên còn sẽ ra cửa theo nàng nhìn một trận làm cho người ôm bụng cười điện ảnh. Mới đầu, Trầm Mạn Quân làm cái gì đều để không nổi tinh thần, ngay cả ăn cơm, cũng là ăn mấy ngụm liền no bụng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng chậm rãi học hội khổ chung tác nhạc, cũng tại tiêu chính đến trước đó hóa trang xong. Mặc vào xinh đẹp và y người không thể vĩnh viễn chỉ nhớ kỹ một kiện thống khổ sự tình, mà quên trên thế giới này rất nhiều mỹ hảo. Cho hành khất lao nhân một khối tiền, tiếp nhận dưới ánh nắng chói chang, công tác nhân viên vất vả cần cù phái phát truy hệ nờ đơn. Thậm chí vẹn vẹn chủ động giúp phục vụ viên đưa một cái đồ ăn bàn, đều là một kiện tuy nhỏ, lại có thể làm người vui vẻ sự tình. Trầm Mạn Quân tựa hồ chậm rãi quên mất Triệu Tứ gia mang cho nàng phiền não. Trọng mới học được chủ động tìm kiếm khoái lạc. Cùng tiêu chính hưởng thụ cái này khó được khoái lạc thời gian. Ngày này trạng vạng tối, tiêu chính bồi Trầm Mạn Quân tại quán rượu ăn bữa tối, lại bởi vì gần nhất coi không vừa mắt điện ảnh, ứng quý y phục cũng không có Trầm Mạn Quân cuồng quét một lần. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới tại người người nhốn nháo trên đường cái dạo phố, thưởng thức Minh Châu sáng chói cảnh đêm. Nàng kéo hắn, tựa như trên đường cái sở hữu như keo như sơn người yêu. Không có chút nào không hài hòa. Đêm nay, trăng sáng giữa trời, thanh phong từ lai, nàng tâm tình cũng trước đó chưa từng có mỹ diệu. Nhưng tựa như thống khổ sẽ không theo theo một người cả một đời một dạng, hạnh phúc thường thường so thống khổ tới càng thêm ngắn ngủi. Khi đầy đủ thông minh Trầm Mạn Quân khôi phục lý tính về sau, nàng ý thức được một cái làm cho người xấu hổ, lại cũng không thể không đối mặt vấn đề. Người mỗi ngả tan sở về sau đều đi theo ta. Hội sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Lâm Hỏa Âm cảm tình Trầm Mạn Quân thử dò hỏi. Nàng tham luyến cùng với tiêu chính từng giây từng phút, nhưng nàng cũng không phải là bá đạo đến lấy thương tổn người nàng làm vui nữ nhân. Riêng là bị nàng kéo nam nhân, là nàng vĩnh viễn không muốn thương tổn nam nhân. Ta nhớ được. Ngươi trước kia thế nhưng là lấy chia rẽ ta cùng hắn vì mục tiêu cuộc sống. Tiêu chính nên phong đốt một điếu thuốc, cười tủm tìm hỏi. Hiện tại làm sao còn học hội thay nàng suy nghĩ trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Trầm Mạn Quân công bằng nói ra. Không thể giống nhau mà nói. Yên tâm đi. Tiêu chính đánh khói bụi, trêu ghẹo nói. Ngươi làm bạn học của nàng, chẳng lẽ không cởi nàng làm người. Nàng một khi làm việc, đừng nói ta, liền muội muội nàng cũng không đoái hoài tới. Huống chi hiện tại lại là Yến Kinh phân bộ phát triển giai đoạn. Nàng trừ phải xử lý tổng bộ nghiệp vụ. Phân bộ cũng phải theo vào. Loay hoay một ngày chỉ ngủ 5, 6 tiếng. Nào có thời gian phản ứng ta Trầm Mạn Quân mím môi nói ra, nói lời trong lòng, nàng xác thực so ta ưu tú gấp trăm lần. Ngay cả tâm lý tố chất, cũng không phải ta có thể so sánh. Điểm này ta rất lợi hại tán thành. Tiêu chính quất một điếu thuốc, cảm khái nói. Đời ta chưa từng thấy giống nàng như thế ương ngạnh dũng cảm nữ nhân. Một người chống lên lớn như vậy một công ty. Còn phải bảo đảm đầy đủ tinh thần lực cùng đấu trí. Thật không phải bình thường nữ nhân có thể làm được. Vậy ngươi vì cái gì không giúp một chút nàng? Trầm Mạn Quân ở trong lòng bổ sung một câu, tựa như lúc trước giúp ta như thế giúp nàng. Nàng không phải thê tử ngươi sao? Ở trước mặt nàng, ta chính là một cái bất học vô thuật người làm biếng. Đừng nói giúp nàng, bình thường không cho nàng nột ngạt gây phiền toái, liền xem như may mắn. Tiêu Chính cười cười, buồn bực ngán ngẩm nói ra. Mà lại không nói gạt ngươi. Liền ta loại này đầu góc buôn bán, thật đúng là giúp không để cho gấp cái gì. Trầm Mạn Quân mỉm cười, khuyên, mỗi người đều có chuyên thuộc về mình sở trường. Nàng có đầu góc buôn bán, nhưng không thấy đến tại khác phương diện so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Chính cười lắc đầu nói, trừ ta có thể đứng đi tiểu, ta thật không nghĩ tới có cái gì mạnh hơn nàng địa phương. Người nào nói cho ngươi nữ nhân không thể đứng đấy đi tiểu? Khôi phục thần thái, Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Phía trước là bộ hành nhai cuối cùng, xuyên qua bộ hành nhai, hai người rất nhanh liền có thể tới đến sông bãi, thưởng thức càng mỹ lệ hơn cảnh đêm. Nhưng Trầm Mạn Quân tại trải qua một đầu bề ngoài không lớn, bên trong hàng lại hết sức tinh xảo tiểu điếm. Chúng ta vào xem, Trầm Mạn Quân mỉm cười nói. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, đi theo Trầm Mạn Quân đi vào. Đây là một nhà rất lợi hại phổ thông cửa hàng. Đương nhiên, căn này phổ thông cửa hàng lại là vô số độc thân nam nữ không dám tiến vào. Bởi vì tiệm này chuyên bán người yêu vật phẩm trang sức. Không quý, lại rực rỡ muôn màu, tất cả đều là vật đính ước. Tiêu Chính trông thấy tên tiệm, cũng từ bên ngoài trông thấy ở bên trong chọn lựa hàng tất cả đều là có đôi có cặp người yêu. Nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt Trầm Mạn Quân mời. Có lý do, lại hình như không có lý do gì. Bất kể như thế nào, Tiêu Chính giờ phút này lớn nhất ý tưởng chân thật, cũng là thỏa mãn Trầm Mạn Quân sở hữu nguyện vọng. Hắn thực sự không thể gặp lại Trầm Mạn Quân cô đơn thất vọng bộ dáng. Bởi vì ba ngày sau đó, Tiêu Chính sắp làm một kiện không có mấy người dám làm, cũng không có mấy người nguyện ý làm, nhưng hắn thì nhất định sẽ làm việc. Mà chuyện này, lại là trên thế giới đối Trầm Mạn Quân lớn nhất thương tổn tính sự tình. Chuộc tội có lẽ đi. Chương 361, tặng cho ngươi. Người yêu trong tiểu điếm có cùng loại với dây chuyền, vòng tay, giới chỉ, hoặc là chu mở chi a khóa bao quát điện thoại di động sắc các loại tiểu đồng tây. Quý cũng liền hơn 100 khối, thiện nghi mười mấy khối đều có. Là rất nhiều tiểu bạch lĩnh đều vui lòng mua sắm, cũng có kinh tế năng lực mua sắm. Nhưng khi hai người tiến đến nhà tiểu điếm này, nhìn hồi lâu cũng không coi cho nở dê một đôi lễ vật thời điểm, mới đầu vẫn còn tương đối lễ phép hướng hai người giới thiệu nhân viên bán hàng hơi không kiên nhẫn. Đương nhiên, tại Minh Châu tòa này kinh tế bay lên, nhân dân tố chất có vẻ lấy đề cao thành thị, nhân viên bán hàng coi như lại thiếu thông minh, cũng tuyệt đối không thể có thế hướng về phía khách nhân mù ồn ào. Hoặc là nói chút không nên nói. Nhưng bọn hắn cũng có quyền lợi không lại tiếp tục hầu hạ hai cái này nhìn qua không có gì mua sắm năng lực khách nhân. Quay đầu hướng một đôi tiến đến không đến một phút đồng hồ, lại trọn vẹn mua mười mấy dạng hàng khách nhân. Nữ tuổi không lớn lắm. Chừng 20, rõ ràng vẫn là một học sinh bộ dáng. Lại vác lấy ché nổ bảo bảo. An mặc lớn nhất danh quý và y bởi vì trời lạnh, trên người nàng còn khoác một kiện giá trị mấy vạn lông trồn. Mà tại bên cạnh nàng, làm theo đứng đấy một cái thai to mặt lớn, nâng cao một cái bụng bia trung niên nam nhân. Mặc cho ai nấy đều thấy được, đôi nam nữ này không phải đang lúc quan hệ nam nữ. Hướng đại nói, trung niên nam nhân nếu là kết hôn sớm, nữ nhi đều nên có nữ hải nhi lớn như vậy. Nhưng hai người động tác lại hết sức thân mật, lẫn nhau ở giữa xưng hô, cũng ngán đến làm cho người ghê răng. Thân ái, những này ta đều muốn. Nữ hài nhi hướng nam nhân nũng nịu. Mua mua mua. Trung niên nam nhân vung tay lên. Phục vụ viên, toàn bộ đóng gói. Được rồi. Trước đó còn đi theo Tiêu Chính hai người phục vụ viên nhất thời mặt mày hớn hở, thậm chí có chút phiền chán Tiêu Chính hai người ngăn trở khách nhân chọn lựa hàng hóa đường. Tiêu Chính xưa nay không là một cái yêu thích ganh đua so sánh nam nhân, Trầm Mạn Quân càng là từ nhỏ không thiếu ăn xuyên qua lấy phú gia thiên kim hậu đãi sinh hoạt. Càng không quan tâm loại này nhà giàu mới nổi bao dưỡng tiểu tam xã hội hiện tượng. Hai người đều khí định thần nhàn chọn có thế để bọn hắn ưa thích tiểu sức phẩm. Một không đỏ mắt đối phương giàu có, hai không có đứng ngồi không yên, sợ bị người xem thường. Nhưng thế sự vô thường, ngay tại hai người nhìn chúng một cái bề ngoài một mạc, lại hết sức xinh đẹp tiểu sức phẩm thời điểm. Đứng tại cách đó không xa cô gái trẻ tuổi đống nhiên đề cao âm lượng. Nói với phục vụ viên, cái kia một cái, ta cũng phải. ngón tay hướng địa phương, chính là Tiêu Chính hai người coi trọng tiểu sức phẩm. Phục vụ viên nghe vậy, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng vẻ làng khó. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn là hướng đi Tiêu Chính hai người, một mặt mỉm cười nói, tiên sinh tiểu thư. Tiệm chúng ta bên trong còn có thật nhiều tinh xảo vật phẩm trang sức. Liền xem như cùng loại vật phẩm trang sức, chúng ta cũng có rất nhiều. Tiêu Chính cười lắc đầu, cắt ngang phục vụ viên sau đó phải nói chuyện mà nói, ngươi là muốn nói cho ta, chúng ta chọn chúng cái này một cái bị bọn họ coi trọng. Cho nên hy vọng ta nhường cho bọn họ. Phục vụ viên hơi có vẻ xấu hổ nói ra, không bằng, ta một hồi lại cho các ngươi chọn mấy cái khoản tốt hơn mà lại ta còn có thể cho các ngươi đánh một cái rất lớn chiết khấu. Ta không thiếu tiền. Tiêu Chính cười lắc đầu. Đây là lời nói thật. Dù là bốn mắt cầm cái kia 100 triệu bảng Anh vì Yến Kinh phân bộ định ra tốt trong một năm này sở hữu kế hoạch. Mỗi cái kế hoạch vô cùng đốt tiền không nói, cũng đều là đem tiền nện vào xem không thấy tin tức loại kia. Nhưng bốn mắt vẫn là lưu lại hơn 1.000 vạn gọi cho Tiêu Chính. Cho nên có thể nói, hiện tại Tiêu Chính cũng coi là ngàn vạn phú ông. Có lẽ tại Minh Châu loại này nhà giàu đầy đường địa phương không thế nào xuất chúng. Lại cũng không phải gì đó A Miêu A Cẩu đều có thể xem thường. Cái này phục vụ viên một mặt xấu hổ, lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Nàng cũng không phải là cái gì quá hữu tâm mắt người, đối mặt dạng này khách nhân, nàng càng thêm không biết xử lý như thế nào. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất con ở ta y ơ, nàng nhất định phải như thế xử lý. Nếu như không xử lý, cái kia khách hàng lớn rất có thể liền cái gì cũng không cần, trực tiếp đi. Cái này một cái chúng ta là không ngoài bán. Phục vụ viên bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Không ngoài bán ngươi bày ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Chính cười nói. Hàng triển lãm. Phục vụ viên đơn giản nói rõ lo ý hàng triển lãm. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngươi là dự định một hồi bán cho bọn hắn. Đúng không? Bọn họ là tiệm chúng ta bên trong cao cấp VIP. Phục vụ viên trực tiếp nói rõ lo ý cao cấp VIP. Tiêu Chính treo gẹo nói. Liền các ngươi loại này tiểu điếm tử. Cũng có VIP chế độ. Phục vụ viên gặp Tiêu Chính nói năng lỗ mãng, không khỏi trầm mặt nói ra, tiên sinh, xin ngài nói chuyện thả tôn nặng một chút. Câu nói này cũng là ta muốn nói với ngươi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mỉm cười cười nói. Mấy trăm khối tiền sinh ý liền để ngươi bán nhân cách. Thẳng thắn nói, liền loại người như ngươi, đời này cũng đừng hỏng có cái gì triển vọng lớn. Nha! Nghe lời này! Ngươi rất có tiền đồ sao? Đứng ở một bên đeo vàng đeo bạc cô gái trẻ tuổi rốt cục nhịn không được nhảy ra. Nguyên bản, nàng là dự định mượn danh nghĩa phục vụ viên chi thủ đánh Tiêu Chính hai người mặt, cũng hung hăng thỏa mãn một chút chính mình lòng hư vinh. Nhưng giờ phút này, nàng lại phát hiện Tiêu Chính cũng không phải là cái gì lương thiện, người bán hàng kia cũng rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Cho nên không thể không chủ động đứng ra. Định dùng chính mình cuồng loạn chiến đấu lực phá hủy Tiêu Chính. Tiêu Chính gặp cô gái trẻ tuổi cùng trung niên bạn trai cùng đi đến, không khỏi cười lắc đầu nói ra, ta cũng không có gì tiền đồ. Nhưng tối thiểu còn mua được như thế mấy món tiểu đông tây. Đã mua được, vì cái gì chọn như vậy nửa ngày một dạng cũng không mua? Cô gái trẻ tuổi khinh thường cười nói. Thế nào, là không nỡ cho bạn gái của ngươi mua? Vẫn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi như vậy không có phẩm vị? Ngươi có phải hay không cảm thấy trông thấy cái gì mua cái gì cũng là giàu có biểu tượng? Ngươi ở chỗ này lung tung chọn lựa nhiều như vậy, sau đó để ngươi lão tình nhân mua sắm. Có phải hay không đặc biệt thỏa mãn ngươi? Cô gái trẻ tuổi một mặt phẫn nộ nói ra. Ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì? Nói vơ nói vẩn? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ta cũng không có nói vơ nói vẩn. Không tin. Ngươi hỏi một chút bạn gái của ta. Xác thực. Trầm Mạn Quân cười gật đầu. Ngươi thực sự không có gì thẩm mỹ. Những vật này mua về cũng là rác rưởi. Cần gì chứ? Các ngươi nói đầy đủ không có thai to mặt lớn trung niên nam tử mắt thấy tiểu bạn gái chống đỡ không được, liên tục không ngừng đứng ra phản kích. Người trẻ tuổi, không nên quá phách lối. Tại Minh Châu loại địa phương này, không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc thị phi. Ngươi là ý nói. Ngươi chính là loại kia không thể trêu chọc người, đúng không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Không có ý tứ. Bị ngươi nói trúng. Ta chính là loại kia thích đến chỗ trêu chọc thị phi. Ở không đi gây sự người. Nếu như ngươi có cái gì không hài lòng, có thể tìm người đánh ta. Hoặc là chính ngươi đến đánh ta. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Trầm Mạn Quân nhìn Tiêu Chính bộ kia tiểu tiện nhân bộ dáng, trên mặt cũng không tự chủ được hiện hiện một vòng cảm động mỉm cười. Nàng biết, Tiêu Chính sở tác đây hết thảy, cũng chỉ là vì đùa chính mình cười một tiếng. Nếu không, lấy Tiêu Chính tính cách, hắn lại như thế nào sẽ cùng hai cái này không có gì tố chất cùng nội hàm nam nữ tranh cãi đâu rốt cục. Tiêu đang cùng đôi nam nữ này cãi lộn nửa ngày sau, cái kia cái trung niên nam tử rốt cục bị Tiêu Chính cho mắng chạy. Nghiên cứu nguyên nhân, rất có thể là trung niên nam tử sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Bị trong nhà thiếu phụ biết. Tặng cho ngươi. Tiêu Chính một mặt mỉm cười nói. Cảm ơn. Trầm Mạn Quân một mặt cảm động. Chương 362, bị ổi lục đại sơn. Đưa Trầm Mạn Quân về quán rượu về sau, Tiêu Chính cũng đón xe về nhà. Thời gian còn sớm, 18:30. Dựa theo Lâm Hỏa Âm gần nhất lượng công việc, chắc hẳn còn ở công ty lôi kéo một đám cao tầng khai hội. Sẽ không như thế về sớm nhà. Cuối mùa thu cuối cùng, đầu mùa đông thời khắc, không khí khô ráo lạnh lẽo, phảng phất muốn đem trên mặt mọi người ra thịt cho thổi phá. Mà ở cái này lúc lạnh lúc nóng mùa vụ, cảm cúm chỉ số cũng thẳng tắp tăng lên, khác không nói, chỉ là bộ phận bảo an liền có 3 cái bình thường không thêm mạnh đoán luyện tuổi trẻ bảo an bị bệnh. Xuyên qua khu biệt thự bên trong tâm hoa vườn, vốn nên muốn về nhà nấu một nồi nồng canh cho Lâm Hỏa Âm ấm người tử Tiêu Chính bị một người mặc quần áo thể thao, đang trong hoa viên tập thể hình trung niên nam nhân gọi lại. A Chính, A gần nhất đang làm gì, A làm sao một mực không đụng tới ngươi, chính là Lục Đại Sơn. Tiêu Chính quay đầu chỉ gặp đầu đầy mồ hôi Lục Đại Sơn đang nâng cao chân, trên cổ treo một đầu màu trắng khăn mặt. Một thân màu xám trắng đồ thể thao hoàn mỹ che đậy kín hắn trên lưng bơi lội vòng. Mang theo vui cảm giác đồng thời, cũng có chút hoang đường. Đã từng Minh Châu thứ nhất nhà giàu, bây giờ lui khỏi vị trí hậu trường, lại càng có sức ảnh hưởng giới kinh doanh đại ngạc như cái 10 phần điệu ti một dạng ốn tại trong cư xá máy tờ ập tờ thế hình bên trên chơi nâng cao chân, thật là khiến người bật cười. Bất quá đối với Lâm Chiêu Thiên không có cảm tình gì, Tiêu Chính lại từ trước đến nay hài hước cảm giác 10 phần Lục Đại Sơn so sánh thân mật. Có lẽ là bởi vì Lục Đại Sơn làm người hiền hòa, tương đối tốt ở chung. Cũng có thể là bởi vì Lục Đại Sơn từng đã giúp Tiêu Chính, vì vậy mà đối với hắn so sánh thân cận. Lục Thúc. Tiêu Chính cười chào hỏi. Giải thích nói. Gần nhất công việc khá bề bộn. Lục Đại Sơn buông xuống đùi phải, chà chà trên mặt mồ hôi hỏi, hiện tại có rảnh không đi, bồi Lục Thúc uống 2 chén trà qua. Không phải vậy Lục Thúc về nhà trước tắm rửa. Ta cũng trở về qua trước nấu cái canh, Tiêu Chính cười nói. Gần nhất không khí khô ráo, cảm cúm nghiêm trọng, hẳn là nấu cái canh, bổ dưỡng một chút thiếu nước thân thể. Là cho Tiểu Lâm nấu, A Lục Đại Sơn cười nói. Không tệ. Người trẻ tuổi nha, chơi như thế nào đều có thể, trọng yếu nhất là với người nhà tốt, hiểu được chiếu cố quan tâm. Không phải vậy liền không tính là nam nhân tốt. Tiêu Chính cười cười. Cùng Lục Đại Sơn phân biệt sau về nhà trước chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn tài liệu, sau đó dùng hắn cái kia trên internet đại đến nồi đất để lên nước, đem nên thả nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào. Lúc này mới dùng lửa nhỏ hầm bên trên. Nấu canh coi trọng nhất cũng là một cái hỏa hầu, hỏa liệt vừa tại xào lăn, nấu canh làm theo nhất định phải lửa nhỏ châm hầm, nếu không nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng toàn làm hỏng, vị đạo cũng không đủ hương nồng. Liên nói Tiêu Chính cái này một nồi tư âm sửa dương ok canh, từ dưới ngờ tới thu nổi, liền phải tối thiểu 3 giờ. Cái này hay là bởi vì Tiêu Chính không có như vậy quá coi trọng, nếu là đặt loại kia láo thao thiết tới làm, đến hầm đến sáng mai. Thu thập xong hết thảy, Tiêu Chính lúc này mới tiến về Lục gia. Hai nhà khoảng cách cũng liền 100 mét, Tiêu Chính đi bộ quá khứ ước chừng 1 phút đồng hồ liền đầy đủ. Đây là đi thong thả, đi nhanh một chút. Nhiều lắm là cũng liền nửa phút. Vào nhà thời điểm, Lục Đại Sơn đã đang nấu trà. Nghe nói là cực phẩm đại hương bảo. Lại là hắn nắm bằng hữu làm đến hàng thượng đẳng. Lao tiểu tử bình thường ở nhà trừ giặt quần áo nấu cơm, vui mừng nhất thú cũng là uống trà. Tiêu Chính bởi vì cùng hắn làm hàng xóm, thường thường liền bị kêu đến uống trà. Cũng coi là uống lượt các loại danh trà. Tới rồi, Lục Đại Sơn cùng Tiêu Chính càng ngày càng thuần thục. Cũng không giống lấy trước như vậy khách khí đứng dậy đón lấy, chỉ là động tác tinh diệu sấy lấy chén trà, vì uống trà làm chuẩn bị. Đợi thêm 2 phút đồng hồ liền tốt. Tiêu Chính cười ngồi tại Lục Đại Sơn đối diện, điểm một điếu thuốc, lại tiện tay nắm lên trên bàn trà táo cắn hai cái, lầu bầu nói, di lại đi ra ngoài à nha, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, cái kêu bà nương không thích bị người hô di. Ngươi đến hô tỷ. Lục Đại Sơn trừng Tiêu Chính liếc một chút, hoán giận nói. Mỗi lần hô xong ngươi ngược lại nhẹ nhõm, quay đầu nàng liền đem ta hung hăng thu thập một hồi, còn nói là ta dạy cho ngươi. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta muốn hô lão bà ngươi gì, vậy ta còn tại sao cùng Lục Kỳ Nhi luận bối phận chính mình thẳng chính mình. Không xung đột. Lục Đại Sơn tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới thuốc lá, lại đem đầu thăm dò qua, để Tiêu Chính giúp hắn nhóm lửa, lúc này mới động tác trôi chảy ngược lại hai chén đại hồng bảo, nói ra. Uống trà. Vù vù. Hai người đồng loạt uống xong một chén, Lục Đại Sơn lúc này mới buông công cụ trong tay xuống, hút thuốc, cười nhìn về phía Tiêu Chính, gần nhất quầy sự tình quầy chuyện gì Tiêu Chính hỏi ngược lại. Miệng kín. Ở trước mặt ta cũng đừng trang. Lục Đại Sơn ba tức giận nói. Tại Minh Châu, lên tới thị ủy nhà giàn cây nho ngược lại. Xuống đến sát vách Lao Vương nàng dâu dưỡng mặt trắng nhỏ. Chỉ có ta không muốn biết, không có ta không thể biết. Tiêu Chính trắng Lục Đại Sơn liếc một chút, biết ngài lao nhân ra thần thông quảng đại. Không cần thiết uống một lần trà nói khoác một lần a đây không phải để ngươi cảm nhận được ta mùa xuân ấm áp nha. Lục Đại Sơn cười nói. Ta nhìn ngươi gần nhất nỗi lòng không quá bình thường, cho nên chế tạo ngẫu nhiên gặp cùng ngươi nói chuyện tâm tình, khuyên bảo một chút tuổi nhỏ vô trí ngươi. Ngươi lại nhìn trộm ta Tiêu Chính một mặt bất mãn hỏi. Nói bậy. Ta chỉ là đêm xem sao giờ thì đợi không cẩn thận phát hiện ngươi trước cửa nhà quất buồn bực khói. Lại không phải cố ý nhìn. Lục Đại Sơn bĩu môi nói. Ngươi còn có thể có ngưu lang trước nữ tinh đẹp mắt Tiêu Chính tự mình rót cho mình một ly đại hồng bào. Nó cứ ngược nói, tuổi rất cao còn cả ngày chơi nhìn trộm. Sớm muộn nói cho ngươi nàng dâu. Để cho nàng miệng rộng quất ngươi. Hắc hắc, ta liền điểm ấy ham muốn nhỏ. Sương Nhi là sẽ không tìm ta phiền phức. Lục Đại Sơn giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngược lại là ngươi, con tiểu lâm cùng một cái phong tình vạn trùng đại mỹ nữ tư mật hẹn hò, liền không sợ bị trong nhà cái kia con sư tử cái tử đánh vỡ Tiêu Chính như nhãn trận lên giận dữ nhìn. Ngươi nha không ngừng nhìn chúng ta, còn theo dõi ta Tiêu Chính cũng lời cùng Lục Đại Sơn giải thích. Đương nhiên, có một số việc nhi cũng không có cách nào giải thích. Tựa như Trầm Mạn Quân nếu như là cái nam nhân, Tiêu Chính còn hội nhiệt tâm như vậy. Như thế mềm lòng sao đừng nói khó nghe như vậy. Lục Đại Sơn một mặt tà ác no y ta đây là quan tâm ngươi, cho ngươi đưa ấm áp, sao có thể gọi theo dõi đâu thiếu vô nghĩa. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bất mãn nói. Ngươi lần này tìm ta uống trà, rất rõ ràng dụng tâm không tốt. Ta là nhìn ngươi gần nhất không có thời gian bồi nữ nhi của ta luyện ca, ta mới có thể quan tâm ngươi có được hay không. Bằng không... Ngươi cho ta có hứng thú theo dõi ngươi một đại nam nhân Lục Đại Sơn phản kích no y Tiêu Chính tức giận quét Lục Đại Sơn liếc một chút, cũng không truy cứu nữa Lục Đại Sơn nhìn trộm chính mình tư ẩn. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng Lục Đại Sơn sở tác sở vi không có ác ở y, mặc kệ là thật cảm thấy mình không có thời gian bồi con gái nàng luyện ca, lại hoặc là lòng hiếu kỳ quấy phá, ở không đi gây sự. Tối thiểu Lục Đại Sơn nhân phẩm, vẫn là rất mức cứng rắn. Lại liên tiếp uống mấy chén trà nước sau. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, biểu lộ hơi hơi ngưng trọng nói, đã ngươi nâng lên chuyện này, ta cũng thuận đường hỏi một chút ngươi một ít chuyện. Hỏi đi. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Ngươi lục thúc trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có lục thúc ta không biết. Không khoác lác sẽ chết ta Tiêu Chính trắng Lục Đại Sơn liếc một chút, quất một điếu thuốc hỏi. Triệu tứ gia ngươi biết không Triệu Mạnh A Lục Đại Sơn gật gật đầu. Biết. Gần nhất hắn nhưng là đem không ít thương trưởng lão bản tức giận đến quá sức. Chương 363, chúng núi tiên tri. Vì cái gì Tiêu Chính giật mình nói? Hắn một cái trên đường lan lộn, còn có thể chọc tức lấy giới kinh doanh đại lão bản xem ra, Triệu lão tứ thủ đoạn xa so mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn a, một phương diện vừa mới thống nhất Minh Châu thế giới dưới lòng đất, một phương đỉ hệ nở khác cỡ, liền đã đem bàn tay tiến thương trưởng. Người đây liền có chỗ không biết. Lục Đại Sơn một mặt nhẹ nhõm giải thích nói, Triệu Lao Tứ là cái thổ phỉ đầu lĩnh không sai, nhưng hắn như là đã hướng chính phủ quy hàng. Cái kia phía chính phủ khẳng định cũng không thể quá bạc đãi hắn a a chính ngươi không có mở cửa có lẽ không hiểu nhiều. Nhưng mặc kệ là chúng ta hoa hạ, vẫn là quốc ngoại, chỗ nào làm ăn, riêng là đem sinh ý làm lớn, có thế theo chính phủ theo quốc gia tách rời làm bất động sản, ngươi muốn chính phủ phê địa A làm điện thương, ngươi cũng phải chính phủ phê văn A, coi như ngươi khai ra Internet Coffee, cũng phải cùng nệ hợp mạ nạ hệ mẹn cục giữ gìn mối quan hệ A. Cho nên nói, sinh ý làm được càng lớn, đối chính phủ nể trọng cũng sẽ càng lớn. Cái này bên trong, thực liền sinh ra quan thương kết hợp, cũng chính là phổ biến đại chúng nói tới quan thương cấu kết. Đương nhiên, chúng ta bây giờ thảo luận không phải cái này tất nhiên tồn tại xã hội vấn đề, mà chính là Triệu Lao Tứ trọng tức lấy Minh Châu những thương nhân kia nguyên nhân. Bởi vì Minh Châu chính phủ đem tư nguyên khuynh hướng quy hàng Triệu Lao Tứ tiêu chính một điểm liền rõ ràng, hỏi. Thông minh. Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói. Chính phủ nha, cần cũng là an ổn. Cảnh sát là pháp luật cho phép bạo lực cơ cấu. Cùng cơ quan chính phủ là một đám. Cho nên không cần quá đại lợi ích khuynh hướng. Nhưng Triệu Lao Tứ loại này dân liều mạng, liền cần dùng sách lược, hoặc là trực tiếp nên nói, dùng chính sách đến chiêu an. Lục Đại Sơn nói tới chiêu an, tự nhiên là muốn mở ra nhất định điều kiện. Mà Triệu Lao Tứ trí tại buôn bán, như vậy mở ra điều kiện, khẳng định cũng là thường trưởng phương diện tư nguyên. Bất luận cái gì đoàn thể hoặc là quá độ, tư nguyên thế tất là có hạn. Cho hắn nhiều một chút, ngươi tự nhiên là thiếu. Triệu Lao Tứ bởi vì quy hàng thành chính phủ trong mắt hồng nhân. Những lao đó tư cách thương nhân tự nhiên là muốn để ra một bộ phận tư nguyên cung cấp hắn hưởng dụng. Đổi lại bất luận kẻ nào, rõ ràng là miệng bên trong thịt muốn tặng cho người khác, đương nhiên sẽ không vui vẻ. Càng người này hay là cái không có văn hóa gì không có gì giao tình ngoài vòng tròn người, kia liền càng khó chịu. Tiêu Chính nghe rõ Lục Đại Sơn lần này cao đàm khoát luận, không khỏi cười cười, âm hiểm hỏi. Vậy còn ngươi nhiều người như vậy bị hắn tức giận lấy. Ngươi là Minh Châu có thực lực nhất, chiếm lớn nhất tư nguyên lão cá sấu, không có bị hắn tức giận lấy đừng đùa. Lục Đại Sơn khoát tay cười nói. Cái kia loại hạ cửu lưu lão lưu manh, có thế cùng ngươi Lục Thúc đánh đồng lại nói, ngươi Lục Thúc sinh y đã sớm trải rộng toàn cầu. Minh Châu khối này bánh kem nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, coi như toàn ném ra, ngươi Lục Thúc cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chớ nói chi là ngươi Lục Thúc làm việc, kiếm tiền, cũng là hắn có tư cách làm có năng lực kiếm lời không khiêm tốn nói, Lục Thúc ta coi như đem đồ vật đưa cho hắn, hắn cũng không dám tiếp chiêu. Lại bắt đầu thổi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra. Đương nhiên, Tiêu Chính trong lòng vẫn là tin tưởng Lục Đại Sơn nói. Triệu Lao Tứ lại châu, cũng chung quy là cái không phải trên bàn lão lưu manh. Mà Lục Đại Sơn lại là có thể cùng Minh Châu cao tầng xưng huynh gọi đệ truyền kỳ nhân vật. Triệu Lao Tứ coi như bây giờ bị chính phủ bật đèn xanh, khẳng định cũng là không thể nào cùng Lục Đại Sơn đánh đồng. Có thế theo Lâm Chiêu Thiên sánh vai cùng Minh Châu truyền kỳ, Triệu Lao Tứ cuối cùng cả đời cũng vỗ ngông ngừa khó truy. Lục Đại Sơn lại ngược lại hai chén trà, cùng Tiêu Chính đụng chút, uống một hơi cạn sạch. Sau đó lau miệng cười nói, Lục Thúc không cùng ngươi khoác lác. Liền nói ba ngày sau Triệu Lao Tứ trắng trận tổ chức từ thiện dạ hội, ngươi Lục Thúc ta chính là cao cao tại thượng khách quý. Qua, hắn thật tốt sinh hầu hạ. Không đi, hắn trả đến đơn độc đến nha bái phỏng. Cái này kêu cái gì cái này gọi bái sơn đầu. Lục Đại Sơn thần thái phi dương no y tại Minh Châu, ngươi Lục Thúc ta chính là tối cao ngọn núi kia. Tiêu Chính khỏe môi hơi hơi nhếch lên, đặt chén trà xuống ngọn vị đạo. Ta có thế qua tham gia náo nhiệt sao ta còn không quyết định có đi hay không đây. Lục Đại Sơn đại đại liệt liệt nói. Ngày đó đúng lúc là cuối tuần. Ngươi Tần Di muốn đi nhìn một trận ca kịch. Ta muốn không có gì sống còn sự tình, nhất định phải theo nàng. Bị vợ ăn hiếp. Tiêu Chính khinh bị nói. Ngươi nhìn Lâm Hỏa Âm có dám hay không hạn chế ta tự do đó là người ta căn bản không quan tâm ngươi đi làm cái gì. Lục Đại Sơn phản kích no y nào giống ta và ngươi Tần Di phu thê tình thâm, vợ chồng tôn trọng nhau buồn ôn. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, nghiêm túc hỏi. Ngươi thật không có ý định đi nhìn tình huống. Lục Đại Sơn cười nói. Phía trên mấy lao giả để cho ta quá khứ nâng cái trận. Nói là hết thệ vì ổn định phồn vinh. Bất quá ta chướng mắt lao tiểu tử kia. Muốn cho hắn đến cái hạ mã huy. Đi thôi. Tiêu Chính giật dây nói. Ta cũng đi theo quá khứ tham gia náo nhiệt. Không đúng. Lục Đại Sơn ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ no y theo ta được biết, ngươi cùng hắn nhưng là kết đại lương tử A làm sao trái lại giúp hắn nói chuyện ta nếu là cho ngươi đi qua, trước mặt mọi người cho hắn khó chịu, ngươi có dám hay không Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. không tồn tại có dám hay không, liền nhìn có muốn hay không. Lục Đại Sơn nói ra, ta cùng hắn cũng không có gì lợi ích gút mắc, càng chưa nói tới thủ mới hận cũ. Tuy nhiên không quá ưa thích lao tiểu tử này xử sự làm người, nhưng xuất phát từ đại cục, cũng không tiện lắm trước mặt mọi người để hắn dưới bất thai. Tiêu Chính thần bí cười cười, nói ra, cá nhân ta đề nghị ngươi còn là quá khứ chơi đùa. Tiểu tử ngươi đến có ý đồ gì? Lục Đại Sơn buồn bực nói. Vì cái gì như thế hy vọng ta quá khứ? Bởi vì cái này rất có thể là ngươi gặp hắn một cơ hội cuối cùng. Tiêu Chính từng chữ nói ra nói ra. Nói bậy. Ta muốn gặp hắn, hắn chả không chạy như bay đến Lục Đại Sơn chuyện chậm chuyện. Tặc lưỡi no y không thể nào. Tiểu tử ngươi muốn lộng chết hắn? Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, khỏe môi treo tàn nhẫn cười lạnh. Hắn cái tuổi này chết, cũng coi như thọ hết chết giả. Ngươi cũng chớ làm loạn. Lục Đại Sơn khôi phục nghiêm túc bộ dáng, hơi hơi cau mày nói. Hắn hiện tại thế nhưng là chính phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngươi nếu là ở cái này ngay miệng giết chết hắn, còn không dẫn xuất đại phiền toái gì? Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm hỏi. Đầu tiên, Triệu Lao Tứ là chính phủ chiêu an đối tượng. Cũng là bọn hắn hoa không ít tâm tư bồi dưỡng người phát ngôn. Một phương diện cho hắn một số ngon ngọt, một phương đỉ hệ nở khác gở, từ hắn ra mặt phối hợp các phương diện thế lực. Từ đó đạt tới ổn định cục diện. Nước cờ này, người bề trên thế nhưng là dưới đã nhiều năm. Mai mới chờ đến lúc cho tới hôm nay, ngươi nếu là đem cái này người phát ngôn giết chết. Chẳng lẽ không phải trước mặt mọi người đánh chính phủ mặt đến lúc đó, ngươi coi như thành chúng mũi tên chi, hắc bạch lưỡng đạo đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Đại Sơn khuyên. A Chính A sinh hoạt nhiều đặc sắc, thế giới tuyệt vời bao nhiêu, ngươi liền thật chán đời như vậy, không muốn sống. Chương 364, thật sự là tịch mịch A. Lục Đại Sơn tận tình khuyên bảo khuyên lơn, đã thấy Tiêu Chính sắc mặt kiên định, không chút nào bị chính mình nói động. Không khỏi cẩn thận hỏi, ngươi đánh tính toán lu cờ na o động thủ yến hội đêm đó. Tiêu Chính bình tĩnh trả lời. Ừm. Đêm đó khẳng định rất loạn. Các phe nhân mã tụ tập đầy đủ, cũng sẽ bằng thêm không ít người hiểm nghi. Thật là động thủ tốt nhất thời khắc. Lục Đại Sơn ý gì theo dáng dấp phân tích nói. Nhưng ngươi nghĩ tới hành động như thế nào? Sao hành động xong sau làm sao thoát thân? Coi như có thế thành công thoát thân, nếu như bị điều tra ra. Ngươi là dự định rời đi Minh Châu, vẫn là rời đi Hoa Hạ? Ai ngươi nhìn, ngươi quyết định muốn làm sự tình, thật không phải chuyện gì tốt. Lục Đại Sơn ý gì không buông tha khuyên. Coi như đợi thêm cái mấy năm, phía chính phủ cũng sẽ không quá tức giận. Cảm thấy dưới bất thai. Mấy năm? Tiêu Chính bĩu môi nói. Ta làm sao biết hắn còn có thể sống mấy năm? Tiểu tử ngươi thật đúng là đầy đủ tâm hắc cá. Lục Đại Sơn ngoạn vị đạo. May mà ta không có đánh ngươi chủ ý xấu. Bằng không, ta mỗi đêm đều sẽ thấy ác ngộng. Yên tâm. Bên cạnh ngươi nằm sát thủ giới hoàng hậu. Có nàng tại, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Lục Đại Sơn uống một chén đại hồng bảo, trầm ngưng sau một lát hỏi một cái lớn nhất ngay thẳng vấn đề. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Bởi vì hắn muốn giết ta. Tiêu Chính thẳng thắn no ý ửng. Lý do rất lợi hại đầy đủ. Lục Đại Sơn tiếp tục hỏi. Còn có khác nguyên nhân sao hắn giết huynh đệ của ta? Tiêu Chính nói ra. Diệp Thế Quan Lục Đại Sơn truy vấn. Ừm. Tiêu Chính gật đầu. Ta nhớ được, hắn đã đoạn tuyệt với ngươi. Lục Đại Sơn hí hư nói. Trước khi chết chúng ta cùng tốt. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Khoe môi nổi lên một vòng đàn ở dê trà tờ ý vị. Nói đến. Thực Triệu Lao Tư vốn cũng không là phía chính phủ nhân tuyển tốt nhất. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Diệp Thế Quan nếu như dù thông minh một số, lại vững vàng một số, có lẽ ba ngày sau ta tham gia cũng không phải là Triệu Lao Tư dạ tiệc, mà chính là Diệp Thế Quan. Đáng tiếc. Tiêu Chính hơi sững sờ, ngoài ý muốn nói. Nói như vậy, Triệu Lao Tư cùng Diệp Thế Quan chỗ tranh, thật sự là như thế? Một cái danh ngạch. Lục Đại Sơn hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn liều sống liều chết vì cái gì? Hai chữ. Tiền quyền. Đón đến, Lục Đại Sơn cảm khái nói. Thực phía trên càng hy vọng Diệp Thế Quan có thể thắng. Hắn rất trẻ trung, cũng rất có tư tưởng. Tử cũng tương đối tốt thanh tẩy một số. Trọng yếu nhất là, hắn không có Triệu Lao Tư điên cuồng như vậy. Càng có thể dung nhập chúng ta thế giới. Đáng tiếc hắn không đủ Triệu Lao Tứ đa mưu túc trí, cũng không đủ Triệu Lao Tứ ác độc. Thua ở hàng bắt đầu bên trên. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, mím môi nói, ta tâm ý đã quyết. Nhìn ra, Lục Đại Sơn uống một chén trà, cười nói. Ngươi Tần Di sớm chút thời gian liền nói ngươi gần nhất sát khí rất nặng. Tiêu Chính hơi có vẻ lúng túng nói, không có hù đến nàng a dọa ta răng rắc. Cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, một thân hoa phục Tần Sương chậm chậm tiến đến. Trong tay nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ một đống lớn đắt đỏ y ghề phục. Nhìn qua tựa như là nhà giàu mới nổi một dạng, phá lệ hoang đường. Tỷ tỷ ta xuất đạo thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn đâu. Tần Sương đem kiện hàng ném ở trên ghế salon, đặt mông ngồi tại Lục Đại Sơn bên cạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi. Thiếu A Chính, đã ngươi quyết định làm một món lớn. Muốn hay không tỷ tỷ cho ngươi sung làm quân sư bảy mưu tính kế nói đến, tỷ tỷ năm đó những thủ đoạn nào, thế nhưng là có thể xương sách giáo khoa bị người tôn sùng kinh điển. Tần Sương chú ý thân phận của ngươi Lục Đại Sơn thở phì phì nói ra. Ngươi bây giờ là Lục Thái Thái. Không phải sát thủ thiếu đạo đức bắt góc. Tần Sương bất mãn nói. Liền hứa ngươi cùng tiểu A Chính thảo luận nhiệt huyết như vậy bành trướng sự tình. Ta còn không thể mở miệng không thấy ta đang khuyên A Chính sao Lục Đại Sơn bất mãn nói. Ngươi có thể dẹp đi đi. Tần Sương bĩu môi nói. Gần nhất cũng không biết là ai mỗi ngày ở trong điện thoại cam đoan muốn cho Triệu Lao Tứ khó chịu. Đây không phải là qua loa đám kia ăn thiệt thòi đồng hành sao ngươi đây cũng tin Lục Đại Sơn phẫn nộ nói. Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang hai người cãi vả kịch liệt. Các ngươi có thế khác mỗi lần ngay trước mặt ta cãi nhau sao ta thật rất lợi hại xấu hổ. Không nhao nhao. Thần Sương sửa sang một chút nghi dung, vẻ mặt ôn hòa xông Tiêu Chính nói ra. Thiếu A Chính, ngươi nghe tỉ tỉ. Liên Triệu Lao Tứ loại kia vương bắt đản, tại nên ban cho hắn nhân tử. Tiêu Chính ngắm liếc một chút sắc mặt khó coi Lục Đại Sơn, cười nói, Lục Thúc, vừa rồi ngươi nói Triệu Lao Tứ cũng không phải là chính phủ nhân tuyển tốt nhất dĩ nhiên không phải Tần Sương đoạt trả lời trước. Liên Triệu Lao Tứ loại kia diệt tuyệt nhân tính lao già khốn kiếp, hắn cũng xứng khi một cái từ thiện thương nhân còn có thiên lý hay không, có hay không vương pháp vậy nếu như hắn chết. Mà thế giới dưới lòng đất nhưng như cũ duy trì lấy nguyên lai diện mạo, thậm chí càng ổn định, phía chính phủ có phải hay không liền không quan trọng Tiêu Chính hỏi. Nói đến, Tiêu Chính cũng không muốn rời đi Minh Châu tòa này sinh hoạt nhiều năm thành thị. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn hy vọng ở chỗ này vượt qua càng thật đẹp hơn diệu thời gian. Mặc dù sẽ có Chu Tờ mất mặt. Lục Đại Sơn gật gật đầu, tiếp tục nói. Nhưng chỉ cần thế giới dưới lòng đất vẫn như cũ hòa bình. Phía chính phủ hẳn là sẽ không làm to chuyện. Tiêu Chính cười thần bí, ngoạn vị đạo, vậy liền dễ làm. Nói xong, hắn cũng không lại quấy rầy hai vợ chồng, cười đứng lên nói, Lục Thúc, nhớ kỹ ba ngày sau mang ta đi thấy chút việc đời. Yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Cút Lục Đại Sơn bất mãn nói, ngươi Lục Thúc ta danh xưng Minh Châu Thổ Hoàng đế, chỉ là một cái Triệu Lao Tứ còn có thể dung chuyển ta như là một ngon nở nu y lớn hùng tráng căn cơ hạ hạ. Tiêu Chính cười to mà đi, về nhà nấu canh. Tiêu Chính vừa đi, Tần Sương liền phong tình vạn trùng cảm khái nói, ta càng ngày càng ưa thích Tiểu A Chính. Ta có năm đó phong tao. Lục Đại Sơn cũng sờ sờ cằm, nhấp hấp trà nước, ngoạn vị đạo, tiểu tử này rõ ràng không có gì quyền dục chi tâm. Lại dưới cơ duyên xảo hợp, đi đến một đầu vương giả chi lộ. Giết người liền thành vương giả Tần Sương dương dương đắc ý nói ra. Vậy ta còn không thành Thái Hoàng Thái Hậu ngươi biết cái đấy gì? Lục Đại Sơn ghét bỏ no y cả ngày chỉ biết là mua sắm dùng tiền phá của đàn bà, trong đầu liền không thể trang trí hữu dụng cũng thật sự rất hoa một số tiền lớn, Tần Sương thế mà không có phản bác, chỉ là lừa gạt hỏi. Vậy ngươi nói một chút hắn làm sao lại đi đến vương giả chi lộ diệp thế quan chết, ngươi nói ai làm nhà Lục Đại Sơn hỏi. Hắn cái kia thiếu thông minh tiểu huynh đệ hắc hùng. Thần Sương nói ra. Triệu Lao Tứ chết, Triệu gia ai làm nhà Lục Đại Sơn hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là Trầm Mạn Quân. Thần Sương nói ra. Hắc hùng lấy Tiêu Chính như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trầm Mạn Quân cũng một trái tim toàn nhào vào Tiêu Chính trên thân. Ngươi nói, Triệu Lao Tứ vừa chết. Tiêu Chính có phải hay không liền thành Minh Châu thế giới dưới lòng đất vương giả Lục Đại Sơn nói ra. Vấn đề là, Tiêu Chính giống như cũng không muốn hôn hắc xã hội. Thần Sương nói ra, ta cũng không muốn kiếm tiền. Lục Đại Sơn một mặt cao sơn ngưỡng chỉ. Hí hư nói, nhưng ta mỗi ngày nằm ở trên giường, cũng có thể ngày vào đấu kim. Nói xong lời cuối cùng, Lục Đại Sơn rõ ràng có chút đi trệ, thật sự là tịch mịch ra cầu hoa. Chương 365, người chê ta phiền. Gần nhất, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm ở chung thời gian càng ngày càng ít. Một là Lâm Hỏa Âm công tác bận rộn, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Thứ hai là Tiêu Chính sau khi tan việc cũng không trực tiếp về nhà, cho dù Lâm Hỏa Âm ngẫu nhiên về nhà hơi sớm, cũng chưa chắc có thể cùng Tiêu Chính đụng tới. Cho nên Tiêu đang chuẩn bị một nồi nước, một là cho công tác khẩn trương Lâm Hỏa Âm bổ dưỡng một hạ thân, hai là cùng Lâm Hỏa Âm tâm sự, giải một chút nàng tình huống công tác. Giống như Tiêu Chính, Lâm Hỏa Âm cũng là đem chuyện gì đều chôn giấu ở trong lòng, không chịu cùng ngoại nhân chia sẻ. Dù là lại khó lại mệt mỏi, cũng thói quen một người qua tiếp nhận. Tiêu Chính là từ tiểu không ai chia sẻ, Lâm Hỏa Âm thì là cùng người nhà không có tình cảm gì, không muốn cùng người nhà liên hệ. Cho nên theo Tiêu Chính, Lâm Hỏa Âm nếu có khó khăn gì, chính mình là lớn nhất có nghĩa vụ qua gánh chịu, qua tới cùng một chỗ khiêng. Ban đêm 11 giờ, tiếp tục mở 5 tiếng hội nghị, Lâm Hỏa Âm rốt cục kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể trở về. Vừa mở cửa phòng, nàng đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát, là từ phòng bếp truyền đến. Trở về Á Tiêu Chính nghe thấy tiếng mở cửa, từ phòng bếp chui ra. Cầm trong tay hắn cái nồi, trên lưng buộc lên tạp dề, miệng bên trong còn rất lợi hại hài lòng ngậm một điếu thuốc. Người đi trước tẩy cái mặt, ta lập tức liền làm tốt. Làm cái gì? Lâm Hỏa Âm buông xuống cặp làm việc, biểu lộ vi diệu hỏi. An khuya A Tiêu Chính vẻ mặt thành thật hỏi. Cái này đều mấy điểm, ngươi sẽ không phải liền cơm tối cũng chưa ăn á ửng. Lâm Hỏa Âm không có nói láo thói quen, thẳng thắn trả lời Tiêu Chính. Ngươi chờ một chút. Tiêu Chính tức giận chui về nhà bếp, rất nhanh lại từ phòng bếp chui ra. Bất quá tay bên trong lại nhiều một bát nồng canh. Đưa cho Lâm Hỏa Âm no y ngươi uống trước xong canh lót dạ một chút. Ai, ngươi nếu là lão không như thế yêu quý thân thể, sớm muộn phải ngã đang làm việc trên cương vị. Lâm Hỏa Âm tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới nồng canh uống hai miệng, hỏi, có thể làm được sao, có cần giúp một tay hay không? Không cần. Tiêu Chính vung tay lên, cười nói. Bình thường đều là ngươi hầu hạ ta, hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử tay người ta. Vì cái này bỗng nhiên ăn khuya, Tiêu Chính tại trên Internet nhìn vài ngày giáo trình. Làm tiếp không tốt liền thật không còn mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Đói khổ lạnh lẽo, Lâm Hỏa Âm uống một chén nồng canh về sau, thân thể chậm rãi ấm áp lên. Hơi có vẻ mỏi mệt sắc mặt cũng khôi phục hào quang. Như mỡ dê trắng nõn, xinh đẹp mê người. Tiêu Chính nấu một nồi nước, xào hai cái tinh xảo thức nhắm, chuẩn bị một cái dinh dưỡng phong phú mâm đựng trái cây, còn pha mấy khối vàng tươi bánh mì phiến. Một bàn đồ ăn mặc dù không như rừng Hỏa Âm bình thường làm thịnh soạn như vậy, nhưng làm Tiêu Chính loại này mười ngón không dính nước mùa xuân đại nam tử, đã coi như là đặc biệt hy sinh. Đến, ăn cái gì? Hảo hảo khao một chút ngươi dạ dày, miễn cho về sau làm bãi công. Tiêu Chính đẩy Lâm Hỏa Âm bả vai, đem nàng đặt tại trên bàn cơm. Một bên cho nàng thịnh canh, vừa nói, ngươi gần nhất ẩm thực không quy luật, luôn cơm một hồi no bụng một hồi. Mặt rõ ràng gầy một vòng. Ngươi không phải một mực chê ta béo sao? Lâm Hỏa Âm cầm lấy một ổ bánh bao, chậm rãi bả tờ đầu ăn. Nàng là thật đói. Giữa trưa bởi vì vội vã khai hội liền không ăn nhiều thiếu. Về sau lại liên tục dài đến 12 giờ cường độ cao công tác, giờ này khắc này nàng đã sớm ngực dán đến lưng, đói đến đau dạ dày. Tại Tiêu Chính đốc xúc dưới, Lâm Hỏa Âm ăn hai khối bánh mì, uống hai chén canh, lại ăn không ít đồ ăn. Cho đến cái bụng ăn đến có chút chống đỡ, nàng mới buông xuống bát đũa, đối liễu lo không ngừng Tiêu Chính nói ra, ngươi làm ăn thật ngon. Đầu tiên là cho thấy chính mình lập trường, sau đó mới thẳng thắn đối đãi. Nhưng ta thật ăn không vô. Ừm. Tiêu Chính sờ lên cằm, gật đầu cười nói. Có thể. Ngươi đêm nay ăn so bình thường hai bữa còn nhiều hơn. Giá trị được thưởng. Nói xong, hắn lại dùng cây tăm cho Lâm Hỏa Âm xuyên một khối thịt quả. Đưa đến Lâm Hỏa Âm bên môi, đến, sau cùng lại ăn một khối. Há mồm. Nam nữ lẫn nhau cho ăn vốn là một kiện cực kỳ tươi đẹp thân mật sự tình, có thể đặt ở trong mắt Lâm Hỏa Âm, đây cũng là một kiện mười phần khó xử, cũng làm nàng khó chịu sự tình. Nàng chần chờ một hồi lâu, gặp Tiêu Chính cũng không có buông tha mình ý tứ, nàng mới kiên trì ăn Tiêu Chính đưa tới thịt quả. Căn cứ nửa non năm này ở chung, Lâm Hỏa Âm rõ ràng biết, nếu như mình không ăn, Tiêu Chính nhất định sẽ dây dưa chính mình một buổi tối. Cái này cố chấp ra Hỏa ăn no, Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Ừm. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thu thập bát đũa. Ta tới đi. Tiêu Chính ngăn cản Lâm Hỏa Âm, cười nói. ngươi cũng bận bịu một ngày. Sớm một chút tắm rửa ngủ. Lâm Hòa Âm trên mặt lướt qua một vòng vi diệu chi sắc, thật cũng không giả mồm nhất định phải rửa chén, nói ra, vất vả. Hẳn là. Tiêu Chính trên mặt chất đống cười, nhưng trong lòng nghĩ, nữ nhân này thực sự quá tự lập. Có thế không phiền phức người khác sự tình, liền kiên quyết tự mình làm. Tuy nói đứng đối với người khác góc độ đến xem, dạng này nữ nhân xác thực rất có mị lực. Nhưng làm bên gối người Tiêu Chính, lại cảm thấy Lâm Hòa Âm thực sự quá khách khí, hơi có chút bất cận nhân tình. Thu thập bát đũa, lại đem pho nở dê kha cờ hờ địa lôi một lần. Tiêu Chính lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay lên lầu. Chỉ là vừa vào nhà, lại phát hiện Lâm Hòa Âm không ngừng không có tắm rửa nghỉ ngơi, ngược lại rửa bàn công tác. Không khỏi đau lòng đi qua, ân cần nói, thời điểm không còn sớm, ngươi lại không ngủ ngày mai có thể đến trễ. Không biết Lâm Hòa Âm xử lý mấy phần phê văn, lại tại trên máy vi tính chuyển nửa ngày, đồng nhiên quay đầu hỏi thăm một mặt bất đắc dĩ Tiêu Chính. Ngươi tin tưởng Mark là buôn bán thiên tài sao? Nằm tại xoa bóp trên ghế hưởng thụ Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi hơi hơi ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nói, làm sao bốn mắt đem công ty chướng vụ đồng hồ cho ta chuyển tới. Ta nghiên cứu vài ngày, cảm thấy không thích hợp. Lâm Hòa Âm nhíu mày nói ra. Tiêu Chính tâm hỏng hỏi, làm sao không thích hợp? Công ty con mới vừa vặn mở rộng nghiệp vụ, bốn mắt cho ta tài vụ đồng hồ liền xinh đẹp đạt được kỳ. Lâm Hòa Âm mím môi no y cái này còn không tốt. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Bốn mắt cùng tiểu mã khả đều là cao tài sinh, riêng là ngựa con, hắn nhưng là phố hoan xuất thân, tại Yến Kinh lời ít tiền còn không dễ như trở bàn tay, đừng quá thần thoại phố hoan. Ta cũng là từ nơi đó trở về. Lâm Hòa Âm bình thản nói. Bọn họ đơn giản là tích lũy ban đầu đầy đủ, trong tay tư nguyên nhiều, giao thiệp rộng. Chưa hẳn liền so hoa hạ thương nhân càng thông minh. Nhìn, ở nước ngoài sinh hoạt nhiều năm Lâm Hòa Âm cũng không sùng dương mị ngoại, cũng không mù quáng cho rằng phố hoan kẻ có thế lực liền thật đến cỡ nào không tầm thường. Ân, rất lợi hại lý tính, có khí tiết. Ngươi nếu là cảm thấy bốn mắt tài vụ đồng hồ có vấn đề, hôm nào để hắn hồi Minh Châu giải thích cho ngươi một chút. Tại Lâm Hòa Âm trước mặt nói láo, Tiêu Chính trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Càng là hướng về phía Lâm Hòa Âm cặp kia nhìn rõ mọi việc đôi mắt đẹp, không sao cả thương trường kinh nghiệm Tiêu Chính càng là run bắn cả người, cho bốn mắt đánh nghiệm trợ no y bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta tin tưởng mà anh Tuấn cùng bốn mắt bọn họ sẽ không lừa gạt mà lại công ty vừa mới đi vào quỹ đạo, bọn họ không cần thiết thích việc lớn hám công to đến tại tài vụ bề ngoài làm bộ á, ta không có hoài nghi, ta chỉ là không hiểu. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói. Chẳng lẽ chính bọn Hà Nờ hướng công ty nện tiền làm chướng vụ? Tiêu Chính giả bộ một mặt ngây thơ hỏi. Lâm Hòa Âm nghe Tiêu Chính lần này ngoài nghề đến không có yên lòng lời nói, khóe môi kìm lòng không được câu lên một vòng đường cong, phì cười nói, ngươi sẽ vì công trạng cho công ty nện tiền sao? Ta lại không cho bọn hắn công trạng chỉ tiêu. Huống hồ công ty con thành lập đến nay cái thứ nhất 3 tháng, thuần lợi nhuận đã cao đến 3.000 vạn. Bọn họ nếu là có nhiều như vậy tiền, làm gì dồn hết đủ sức để làm đánh cho ta công cái kia chẳng phải đu nở dê. Tiêu Chính ngốc mô hình ngốc dạng no y công ty con tuy nhiên thành lập không lâu, nhưng chúng ta tổng bộ cũng nghiêng không ít tư nguyên quá khứ. 3.000 vạn nói nhiều cũng không nhiều. Phải biết, chúng ta tổng bộ một cái 3 tháng thuần lợi nhuận thế nhưng là cao đến 2 ức. Nói đến đây, Tiêu Chính trong mắt còn hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Một cái 3 tháng thuần lợi nhuận 2 ước ca 1 năm 4 cái 3 tháng liền có thể thuần kiếm lợi 1 tỷ. Tuy nhiên không có khả năng toàn bộ tiến Lâm Hòa Âm túi. Nhưng tất cả những thứ này ích lợi, nhưng đều là lấy Lâm Hòa Âm làm trung tâm sáng tạo. Thật là để Tiêu Chính đỏ mắt tâm nóng không thôi. Làm sao ngươi biết? Lâm Hòa Âm nhữ mày hỏi. Phải biết, Tân Áo cũng không phải là công ty lên sàn. Tuy nói hàng năm nhất định phải hướng thuế vụ cục đệ trình tài vụ bảng 3OKO. Lại cũng không cần hướng công ty nhân viên công bố. Mà Tân Áo kinh doanh hiệu quả và lợi ích, cũng chỉ có cao tầng mới có tư cách cụ thể giải. Phổ thông thành viên cho dù ít nhiều biết một số, lại sẽ không giống Tiêu Chính dạng này quen thuộc như thế. Ách, Tiêu Chính có chút xấu hổ cười cười, nói ra. Ngày đó ngươi lúc tắm rửa, ta không cẩn thận tại ngươi trên máy vi tính nhìn thấy. Ta thể, không có nhìn một số không nên nhìn tư liệu. Lâm Hòa Âm chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngược lại cũng không để ý Tiêu Chính biết những thứ này. Tương phản, nếu như Tiêu Chính chủ động hỏi, nàng hội kỹ càng cụ thể đem Tân Áo kinh doanh tình huống nói cho Tiêu Chính. Trên một điểm này, Lâm Hòa Âm chưa từng coi Tiêu Chính là ngoại nhân đối đãi. Tựa như nàng hội không giữ lại chút nào tín nhiệm Tiêu Chính để cử cái kia đám bằng hữu. Nếu không đặt tại khác công ty, tối thiểu nhất cũng phải an bài một hai cái tâm phúc qua đốc quân, cũng từ người một nhà chấp trưởng xoáy ấn. Mà không phải để Mã Anh Tuấn bọn người thống xoáy toàn cục. Đối với Lâm Hòa Âm loại này công ty bột mà nói, là cực kỳ không lý trí, cũng mười phần khiếm khuyết cân nhờ ở cờ quyết định. Ừm. Lâm Hòa Âm cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói. Ta qua tắm rửa. Nói xong, nàng đứng dậy tiến phòng 8. Lại là đem Tiêu Chính giật mình. Sợ nàng truy cứu chính mình nhìn trộm công ty cơ mật. Phải biết, buôn bán cơ mật thế nhưng là quan hệ một công ty sinh tử. Nếu là Tiêu Chính có cái gì ý đồ xấu, đem những tin tình báo này chào hàng cho cạnh tranh công ty. Đây chính là sẽ vì tân áo mang đến đả kích chí mạng. Có thể Lâm Hòa Âm lại không chút nào phản ứng, thậm chí không có cấm đoán Tiêu Chính dạng này hành vi. Không khỏi để Tiêu Chính có chút cảm động. Xác định Lâm Hòa Âm đổ nước tắm rửa về sau, Tiêu Chính lập tức xông ra khỏi phòng, xuống lầu cho bốn mắt gọi điện thoại. Uy điện thoại bên kia truyền đến kịch liệt tiếng ồn ào, Tiêu Chính thậm chí rõ ràng nghe thấy hầu tử cùng Mã Anh Tuấn lo an nở tu ti tiếng la. Để bọn hắn an tĩnh chút. Tiêu Chính biết hầu tử đám người này có nửa đêm ăn khuya thói quen, xù mặt nói ra. Rõ ràng có chút hâm mộ. Độc thân cẩu cũng là tốt, muốn lù cờ na ho ăn cơm liền lù cờ na ho ăn cơm, muốn uống bao nhiêu tiểu liền uống bao nhiêu tiểu. Không như chính mi nhờ, bình thường tốt nhất ban, tan ca không phải theo cô em vợ xem TV, cũng là cùng lao nam nhân Lục Đại Sơn uống trà nhìn bản tin thời sự, nếu không nữa thì cũng là bồi Lâm Hòa Âm ăn canh dùng nữa. Nhàn hạ là nhàn hạ, chỉ là có chút khuyết thiếu kích tỉnh. Đều an tĩnh điểm. Lão đại nói ra suy nghĩ của mình bốn mắt dắt cuống họng hô hai câu, liền lại vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lão đại! Tìm chúng ta chuyện gì công ty cái thứ nhất 3 tháng bảng 3 OKO ngươi chuyển cho Lâm Hòa Âm Tiêu Chính dùng trình bày giọng điệu hỏi. Ừm. Chuyển. Chị dâu có phải hay không thật hài lòng bốn mắt đắc ý nói ra. Có rất ít mới khai trương công ty liền có thể kiếm tiền à trước ngươi không phải kế hoạch trong vòng 1 năm bắt đầu lợi nhuận sao lúc này mới 3 tháng, ngươi liền lợi nhuận 3.000 vạn. Không phải thành tâm để tẩu tử ngươi đem lòng sinh nghi sao Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Chị dâu hoài nghi bốn mắt giọng điệu nhẹ nhõm hỏi. Ừm. Nàng mới vừa rồi còn hỏi ta, các ngươi đều là giới kinh doanh kỳ tài. Tiêu Chính chế nhạo nói. Không khiêm tốn nói. Coi như không có lao đại ngươi số tiền kia, ta cùng ngửa con cũng có thể trong vòng nửa năm thu hồi thành bản, cũng bắt đầu lợi nhuận. Bốn mắt nghiêm túc nói. Mà lại, thứ nhất 3 tháng lợi nhuận 3.000 vạn mặc dù nhiều điểm, nhưng ta bảng 3 OKO làm được không có kẽ hở. Cũng đúng là vàng dòng bạc trắng tại kiếm tiền. Chỉ là thêm đại đầu tư mà thôi. Tiêu Chính nghe bốn mắt chuyên nghiệp giải thích, cũng không có tiếp tục nổi lên, chỉ là nhắc nhở, dưới 3 tháng bảng 3 OKO làm được bảo thủ điểm. Tẩu tử ngươi trong mắt có thể vò không được hạt cát. Lão đại yên tâm. Lần sau ta tận lực khiêm tốn một chút. Bốn mắt cười nói. Đối lão đại, chúng ta đang uống vây cá cháo, ăn úc châu đại tôm hùm. Ngựa con cái kia ra súc đều điên. Điểm một mâm lớn trứng cá muối đưa lạ phịt, hầu tử còn đặt trước hộp đêm gian phòng. 100 cái mỹ nữ mặc chúng ta chọn lần Tiêu Chính mặt đỏ tới mang thai no y cút ngay cho ta xa một chút hạ hạ đối diện truyền đến một trận điên cuồng chế dê ước, phảng phất tại nói, hắc, gia đình đàn ông nội trợ tắt điện thoại, Tiêu Chính đủ rũ lên lầu. Lâm Hòa Âm đã tắt máy tính nằm trên giường nghỉ ngơi, Tiêu Chính cũng thuần thục tắm rửa, nằm tại Lâm Hòa Âm bên cạnh. Từ lần trước Lâm Hòa Âm chủ động ôm Tiêu Chính về sau. Tiêu Chính lá gan liền càng lúc càng lớn. Chỉ cần Lâm Hòa Âm tâm tình không kém, hắn đều sẽ lén lút theo làm chết ôm Lâm Hòa Âm ngủ. Mặc dù là thuần ngủ, nhưng cùng trước kia theo vẽ vi tuyến 38 giống như chính mình ngủ chính mình so ra, đã có tiến bộ nhảy vọt. A Chính ca tin tưởng, tiếp qua cái 3-5-8 năm, chính mình nhất định có thể tại Lâm Hòa Âm bên cạnh chơi trần ngủ. Ngủ sao Lâm Hòa Âm đống nhiên lên tiếng hỏi. Không có đâu. Ôm Lâm Hòa Âm vòng eo Tiêu Chính chính tham lam hưởng thụ lấy nữ nhân mùi thơm cơ thể. Về sau không cần phải chạch trong nhà. Cuối tuần nếu như không có việc gì, cùng bằng hữu uống chút rượu, giải sầu một chút cũng không tệ. Nếu có tinh thần, cũng có thể qua hiến kinh tìm mát bọn họ chơi mấy ngày. Ta giúp ngươi chào hỏi. Lâm Hòa Âm giọng điệu bình tĩnh nói ra. Làm sao Tiêu Chính kinh ngạc nói. Ngươi chê ta phiền Lâm Hòa Âm trầm mặc một lát, thản nhiên nói, sợ ngươi nhàm chán. Tiêu Chính nghe vậy, vạn phần cảm động ôm sát Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại, vui đầu nói ra, không tẻ nhạt. Tuyệt không nhàm chán. Ừm. Lâm Hỏa Âm an tâm nhắm lại con ngươi, giọng điệu ôn hòa nói. Ngủ ngon.